Bạn đang nghe tập cuối bộ truyện Vợ chồng giỏi diễn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại góc truyện của Hoàng. Nếu thấy hay, bạn hãy like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại ở video sau. Ninh Điềm Điềm đăng một bức selfie lên vòng bạn bè. Đó là bức ảnh cô ta hôn Trình Xuyên. Ninh Điềm Điềm ngại ngùng hôn Trình Xuyên, còn biểu cảm của Trình Xuyên thì rất lạnh lùng. Đồ ngốc, chờ Trình Xuyên đánh chít cô. Ninh Noãn Noãn vừa ăn nho vừa chế giễu. Lục Yến ngồi cạnh Ninh Noãn Noãn xem phim, liếc mắt qua một cái, nhướng mày. Ninh Noãn Noãn đang lướt điện thoại, đột nhiên nhận được cuộc gọi từ người bố đã lâu không gặp. Liệu ông có hối hận và chuẩn bị bổ sung của hồi môn cho cô không? Ninh Noãn Noãn vui mừng vội vã nhận điện thoại, thân mật gọi bố. Noãn Noãn, mai con rảnh không? Bố có chuyện tìm con. Rảnh, rảnh chứ, cúp máy. Ninh Noãn Noãn vui mừng nói, bố em gọi cho em cảm giác ông ấy có vẻ nhớ em. Chắc là muốn bổ sung của hồi môn cho em, ông xã, tài sản của em lại tăng thêm rồi. Lục Yến trợn mắt nhìn cô, nói gì vậy? Tài sản, ngày hôm sau, vào buổi tối, Ninh Trác Chí tìm Ninh Noãn Noãn ăn tối. Noãn Noãn, mấy tin đồn về Trình Xuyên có phải thật không? Mẹ nó, trong lòng Ninh Noãn Noãn hoàn toàn sụp đổ. Cô tưởng bố cô gọi cô đi ăn là vì nhớ cô, ai ngờ lại là vì con gái của bé ba nên mới hẹn cô ăn tối. Dĩ nhiên là giả rồi. Tất cả đều là tôi bịa đặt. Ninh Noãn Noãn vừa cười vừa nhỏ giọng nói, Trình Xuyên không có vấn đề gì đâu, là tôi vì anh trai mà bịa ra tin đồn về Trình Xuyên, bố đừng lo quá. Đồ chó má, nhanh chóng gả cô ta đi đi, gả đi rồi xem Trình Xuyên có đánh cô ta nửa chít luôn không. Ninh Noãn Noãn thật sự không cảm thấy tội lỗi gì cả, cô vốn là một cô nàng tồi tệ. Nghe vậy, Ninh Trác Chí lập tức yên tâm và mỉm cười. Ăn xong, Ninh Noãn Noãn về nhà. Cô vẫn còn tức giận, Lục Yến đã về từ lâu, thấy cô lại giận dỗi như con cá heo nhỏ, anh không khỏi bật cười. Bố em lại làm em tức giận à, bảo em đừng đi mà em cứ muốn đi. Em cứ tưởng ông ấy sẽ bổ sung của hồi môn cho em, ai ngờ lại là vì Ninh Điềm Điềm nên tìm em nghe ngóng chuyện Trình Xuyên, ghê tởm. Vậy em đã nói gì? Lục Yến thuận miệng hỏi. Ninh Noãn Noãn ngay lập tức im lặng, phản ứng đầu tiên của cô là nói dối. Vì cô sợ Lục Yến sẽ cảm thấy cô độc ác rồi ghét cô. Em nói Trình Xuyên là người tốt. Khi ánh mắt của Ninh Noãn Noãn bắt gặp ánh mắt của Lục Yến, cô không thể nói dối nữa. Em nói chuyện Trình Xuyên bạo lực là do em bịa ra. Bố em nghe xong thì rất hài lòng. Lục Yến nghe xong gật đầu một cái. Ừm, rất tốt. Để Ninh Điềm Điềm và Trình Xuyên khóa chặt với nhau đi. Hai người đó thật sự rất xứng đôi. Ninh Noãn Noãn ngẩn người. Cô dịch người một chút. Đôi mắt đen lấy chăm chú nhìn Lục Yến, anh không trách em sao? Em cứ nghĩ anh sẽ ghét em, cảm thấy em quá độc ác. Sao phải đối xử tốt với kẻ xấu? Lúc trước, Ninh Điềm Điềm đã lợi dụng Ninh Lăng Trần trong bữa tiệc nhà họ Tô để kích Noãn Noãn, suýt nữa làm cô mất kiểm soát mà giết người. Lục Yến vẫn nhớ rõ mối thù này, không thể quên được. Lục Yến lại nói, chuyện hủy hôn của nhà họ Bùi, người có chút đầu óc đều biết là có vấn đề, ai cũng hiểu tin đồn về Trình Xuyên là thật. Bố em và Khương Nhược Linh không nhìn ra chắc, Khương Nhược Linh chỉ vì nhìn trúng ra thế của nhà họ Trình thôi. Lục Yến phân tích rất có lý, Ninh Noãn Noãn lại cảm thấy khó hiểu, vậy bố em tìm em làm gì? Diễn kịch thôi, muốn thể hiện là ông ấy không biết gì, không bán con gái. Mẹ em đang kiện ly hôn với yêu cầu phong tỏa nhiều tài sản mà bố em đã chuyển đi, bố em mở công ty ngoài kia đang gặp rắc rối trong việc xoay vòng vốn. Vậy sao? Vậy của hồi môn của em chẳng phải đã xa vời rồi sao? Em đã kết hôn rồi, còn gì là xa vời nữa, sao, em còn tính đến chuyện tái hôn à? Lục Yến véo mông Ninh Noãn Noãn, cười mắng cô. Ninh Noãn Noãn kêu lên một tiếng, trừng mắt nhìn anh, em không có được chẳng phải sẽ nhớ nhung đến chết sao? Mẹ em lấy được tài sản, tương lai chẳng phải đều là của em sao? Ninh Noãn Noãn buồn bã nhăn mặt, không thể đâu, em nói thật đấy, mẹ em có thể là có người khác rồi. Em có thể sẽ có em trai em gái rất nhanh. Ninh Noãn Noãn kể cho Lục Yến nghe về chuyện cô về nhà mẹ đẻ và chuyện dâu tây. Mẹ em không thích ăn dâu tây, chắc chắn là có người khác rồi. Liệu có thể nào dâu tây là đặc biệt chuẩn bị cho em không? Lục Yến nói, Ninh Noãn Noãn lắc đầu rất dứt khoát, không thể nào, mẹ em chắc chắn không tốt với em như thế. Lục Yến nhìn Ninh Noãn Noãn, anh bỗng thở dài. Ninh Noãn Noãn không hiểu gì. Lục Yến ôm Ninh Noãn Noãn vào lòng. Nói, đứa bé tội nghiệp. Đầu Ninh Noãn Noãn đầy dấu chấm hỏi, sao cô lại tội nghiệp chứ? Mới đó mà năm mới đã qua hơn 2 tháng, bây giờ đã là ngày 20 tháng 4 rồi. Ninh Noãn Noãn nhận ra gần đây Bùi Ôn Ôn có vẻ có tâm sự, vì mỗi lần đi chơi với cô, Bùi Ôn Ôn luôn trầm tư và hay ngẩn người. Không phải chị dâu thay lòng rồi đấy chứ? Ninh Noãn Noãn lo lắng đến mức mất ngủ, sợ rằng anh trai cô từ một người đàn ông đang chìm đắm trong tình yêu lại trở thành một ông lão độc thân. Tối hôm đó, Ninh Noãn Noãn vội vã gửi tin nhắn cho Bùi Ôn Ôn để thử dò hỏi. Anh trai em còn chưa cầu hôn chị sao? Bùi Ôn Ôn gửi lại một câu. Sau đó Bùi Ôn Ôn muốn thu hồi lại tin nhắn, nhưng Ninh Noãn Noãn đã đọc được. Bùi Ôn Ôn vội vã giải thích, chị không phải sốt ruột đâu, chỉ là sợ sau này anh ấy không thích chị nữa. Anh, bao giờ anh mới cầu hôn chị dâu? Ninh Noãn Noãn vội vàng gọi video cho anh trai. Ninh Noãn Noãn tức đến đỏ cả mắt, mắng thẳng anh trai mình, anh còn chờ gì nữa? Anh đang ở cữ đây à? Hay là đang nấu cháo loãng hả? Mấy lần Ninh Lăng Trần định chen vào nói nhưng không thể. Ninh Noãn Noãn nói như bắn súng liên thanh, khiến anh không thể cắt lời, chỉ có thể đợi cô nói xong. Anh đã đặt nhẫn cưới rồi, mai mới giao đến. Hả? Ồ ồ, mặt Ninh Noãn Noãn đỏ bừng vì kích động. Ninh Lăng Trần nói, tháng 2 này anh đã nói chuyện với bố mẹ cô ấy rồi, họ bảo đợi thêm chút nữa, tháng này anh sẽ đến thăm nhà cô ấy tiếp. Ninh Noãn Noãn cúp điện thoại, ngồi khoanh chân trên giường suy nghĩ. Cô không yên tâm, vì vậy cô gọi điện cho mẹ ruột, Lâm Huệ Cầm. Có chuyện này, mẹ ơi, mấy hôm nữa anh trai con muốn đến thăm nhà Bùi Ôn Ôn để cầu hôn, mẹ có thể ra mặt đi gặp bố mẹ của Bùi Ôn Ôn được không? Con nghĩ nếu mẹ đến thì sẽ thể hiện được thành ý hơn, bố con không thể giúp được, mẹ lại có hình tượng xuất chúng, khí chất tao nhã, nếu mẹ đi chắc chắn sẽ làm bố mẹ Bùi Ôn Ôn đồng ý. Ninh Noãn Noãn liên tục vuốt đuôi mẹ ruột, bộ dạng đáng thương. Lâm Huệ Cầm nghe xong liền ừm một tiếng, mẹ biết rồi, để mẹ đi. Hả? Ninh Noãn Noãn ngớ người, vội vàng cúp máy. Cô thật sự không ngờ mẹ ruột lại dễ tính đến mức này, thậm chí đồng ý ngay không chút do dự. Cúp máy xong, Lâm Huệ Cầm ngồi trên giường, nắm chặt điện thoại trong tay, khẽ thở nhẹ một hơi. Sau đó, bà gọi cho Ninh Lăng Trần. Noãn Noãn vừa gọi cho mẹ, bảo mẹ đi nhà họ Bùi giúp con cầu hôn. Ninh Lăng Trần ngớ người rồi cười, không cần đâu, con tự đi được. Con đi là con đi, mẹ đi cùng con là chuyện khác hoàn toàn. Dù con có không thích mẹ thì mẹ vẫn là mẹ con, nhà họ Bùi sao vẫn chưa đồng ý, chính là vì mẹ chưa đi. Người lớn đi với con thì thành ý sao có thể so với việc con đi một mình. Ninh Lăng Trần nói, vậy thì, cảm ơn mẹ. Lâm Huệ Cầm ừm một tiếng, nhưng bà không vội cúp máy, dừng lại vài giây rồi nói, vốn mẹ đã định đến nhà họ Bùi thăm rồi, chỉ là Noãn Noãn đã gọi điện trước. Ừm, cảm ơn mẹ. Ninh Lăng Trần chủ động gọi một tiếng mẹ. Lúc này mặt mũi Lâm Huệ Cầm mặt mũi mới dịu đi, rồi cúp điện thoại. Bùi Ôn Ôn đang vẽ bản thiết kế ở nhà, nhưng cô ấy không thể tập trung chút nào, mắt luôn liếc nhìn điện thoại, mong nhận được tin nhắn từ người trong lòng, rồi lại thở dài không ngừng. Có phải anh không thích cô ấy vậy không? Bùi Ôn Ôn chống tay lên bàn, thổi vào cây bút chì, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Lục Yến thích Noãn Noãn, không thể chờ được mà thổ lộ tình cảm, cầu hôn rồi kết hôn với Noãn Noãn, chỉ sợ nếu chậm một chút, Noãn Noãn sẽ bị người khác cướp mất, nếu thật sự yêu thì hẳn là phải như Lục Yến mới đúng. Anh ấy vẫn là không thích mình đến vậy. Đôi mắt của Bùi Ôn Ôn trở nên ảm đạm. Lúc này, Ninh Lăng Trần gửi tin nhắn đến, Ôn Ôn, mẹ anh muốn đến thăm bố mẹ em giúp anh hẹn thời gian nhé. Bùi Ôn Ôn vui mừng nhảy lên, sao dì ấy lại muốn đến thăm bố mẹ em. Bùi Ôn Ôn không giả vờ ngu, mà vì cô ấy không dám chắc chắn, không dám tự cho mình là người quan trọng. Ninh Lăng Trần trả lời, vì chuyện kết hôn của chúng ta, mẹ anh muốn trực tiếp gặp bố mẹ em, như vậy sẽ có thành ý hơn. Một câu nói của Ninh Lăng Trần khiến Bùi Ôn Ôn hoàn toàn yên tâm, nước mắt cô ấy rưng rưng, vâng, vâng. Bùi Ôn Ôn không thể kìm được muốn khóc, em cứ tưởng anh không thích em nữa, không muốn cưới em nữa. Ninh Lăng Trần ngồi trên giường xem tin nhắn, anh ngẩn người một lúc, sao có thể, ngốc à, anh vẫn luôn nỗ lực để cưới em mà. Bùi Ôn Ôn ôm điện thoại. Không thể kiềm chế được mà lại nằm gục xuống bàn, trong lòng ngọt ngào như muốn trào ra. Anh ấy nói muốn cưới mình, Ninh Lăng Trần cầm điện thoại, khóe miệng cũng không tự chủ được mà cong lên. Anh nghĩ, ngốc thật, lại tiếp tục suy nghĩ linh tinh rồi. Ninh Lăng Trần nâng ngón tay cái lên, rồi anh lại gửi một tin nhắn nữa, Ôn Ôn, vì có em, anh thật sự rất hạnh phúc, thật đấy. Bùi Ôn Ôn nhìn vào câu nói đó trên màn hình, cô ấy cắn môi, ngây ngô cười. Cô ấy trả lời, ừm. Mẹ à, Bùi Ôn Ôn chạy xuống cầu thang, Bùi Văn Chi và vợ đang chuẩn bị đi ngủ, ngồi trên giường trò chuyện. Bùi Ôn Ôn lao đến ôm lấy Chu Văn Tú làm nũng. Chuyện gì vậy? Chu Văn Tú cũng mỉm cười. Bùi Ôn Ôn vội vàng đưa điện thoại cho vợ chồng Chu Văn Tú xem. Sau khi Bùi Văn Chi xem xong, ông nhẹ nhàng thở phào một hơi, rồi véo má Bùi Ôn Ôn và cười mắng, con à, mấy ngày nay là vì chuyện này mà không vui phải không? Bùi Ôn Ôn hơi ngượng ngùng, ôm lấy eo, dụi đầu vào Chu Văn Tú. Vào thứ tư, Lâm Huệ Cẩm và Ninh Lăng Trần chính thức đến thăm vợ chồng Bùi Văn Chi. Ninh Lăng Trần cố ý thay bộ vest, ăn mặc rất trang trọng. Đây là lần đầu tiên Bùi Văn Chi và Chu Văn Tú chính thức gặp mặt Lâm Huệ Cẩm, bà là con gái duy nhất của nhà họ Lâm, sắc đẹp mang nét sắc sảo đầy tính công kích, cả đời kiêu ngạo không khuất phục, đến giờ vẫn giữ được vẻ lạnh lùng cùng khí thế áp đảo khiến người ta không dám lại gần. Thật ngại quá, mẹ của Ôn Ôn, đến bây giờ tôi mới đến thăm hai người. Lâm Huệ Cẩm cười nói, Lâm Huệ Cẩm ngồi xuống và giải thích, vì Lăng Trần rất coi trọng mối quan hệ với Ôn Ôn, nó cảm thấy nếu tôi đến quá sớm sẽ làm nó có vẻ vội vàng, thiếu trưởng thành và sợ hai người không vui, vì thế đến bây giờ tôi mới đến thăm hai người. Không đâu, không đâu, Chu Văn Tú vội vàng xua tay. Sau khi Lâm Huệ Cẩm nói vậy, vợ chồng Bùi Văn Chi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lâm Huệ Cẩm cùng Chu Văn Tú trò chuyện vài câu, rồi mới vào thẳng vấn đề, Lăng Trần và Ôn Ôn đã quen nhau hơn nửa năm rồi. Tôi biết hai anh chị không quá hài lòng với Lăng Trần, nhưng tôi tin rằng hai người cũng hiểu được nhân phẩm của thằng bé. Thật ra khi chọn con rể, nhân phẩm là điều quan trọng nhất. Con trai tôi có thể có khuyết điểm, nhưng về nhân phẩm tôi đảm bảo là không có vấn đề gì. Tôi tin là mẹ Ôn Ôn cũng đồng ý điều này, nếu không thì đã không để Ôn Ôn hẹn hò với Lăng Trần lâu như vậy. Chu Văn Tú mỉm cười rồi gật đầu. Họ tất nhiên là tin tưởng vào nhân phẩm của Ninh Lăng Trần. Chú, gì? Con thật lòng muốn kết hôn với Ôn Ôn, muốn sống cả đời với cô ấy. Ninh Lăng Trần đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nói. Ninh Lăng Trần thật ra khá lo lắng, hai tay anh nắm chặt vào nhau, nhưng anh lại rất chân thành, ánh mắt luôn chăm chú nhìn vợ chồng Bùi Văn Chi. Ninh Lăng Trần nói, xin hai người tin tưởng con sẽ chăm sóc Ôn Ôn suốt đời, con sẽ yêu cô ấy cả đời, bảo vệ cô ấy, chăm sóc cô ấy, mong hai người đồng ý, cho phép chúng con kết hôn. Ninh Lăng Trần mở cửa xe, chuẩn bị lên xe rời đi. Bùi Ôn Ôn đột nhiên mở cửa lớn chạy ra, cô ấy lao đến, ngay lập tức lao vào lòng Ninh Lăng Trần, ôm chặt anh. Ninh Lăng Trần ôm cô ấy vào lòng, không kìm được mà siết chặt, ánh mắt dịu dàng và ngọt ngào. Bùi Ôn Ôn buông tay ra, mắt đỏ hoe, bố mẹ cô ấy đã đồng ý rồi, họ có thể kết hôn rồi. Bùi Ôn Ôn xúc động không thể kìm nén, lao ra ôm chặt Ninh Lăng Trần. Lâm Huệ Cẩm ngồi trong xe mỉm cười. Bùi Ôn Ôn sau khi bình tĩnh lại, mặt cô ấy đỏ bừng vì xấu hổ, vội vàng buông tay và cúi người chào Lâm Huệ Cẩm. Được rồi, nhanh vào nhà đi, dì về trước, về đến nhà dì sẽ nhắn tin cho con, ngày kia chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn, được không? Vâng, Bùi Ôn Ôn nhìn theo xe Ninh Lăng Trần cho đến khi không còn nhìn thấy chiếc xe nữa rồi mới lưu luyến đi vào nhà. Ninh Lăng Trần ngồi trong xe thở một hơi dài, Lâm Huệ Cẩm kéo chiếc khăn choàng, mỉm cười thấy căng thẳng sao? Lòng bàn tay toàn mồ hôi, lo lắng bố mẹ Ôn Ôn không đồng ý. Sao bọn họ có thể không đồng ý, nếu không đồng ý thì đã không để con hẹn hò với Ôn Ôn lâu như vậy, để con qua lại xe cộ đưa đón, họ chỉ đang đợi trưởng bối là mẹ chính thức đến nhà thôi. Ninh Lăng Trần cũng cười, trong lòng con biết rõ, nhưng kết quả đều không thể dự đoán được, nên vẫn sẽ lo lắng. Ôn Ôn là đứa trẻ mẹ thích, dịu dàng, thanh lịch, không biết nói không phải là khuyết điểm lớn, cũng không phải bẩm sinh. Mẹ đã chọn xong nhà cho hai đứa rồi, mẹ sẽ mua cho các con làm quà cưới, đăng ký quyền sở hữu nhà thì ghi tên hai đứa là được. Vâng, cảm ơn mẹ. Ninh Lăng Trần cũng không khách sáo với Lâm Huệ Cẩm. Bùi Ôn Ôn gửi tin nhắn cho Ninh Noãn Noãn, nói về việc sẽ đi đăng ký kết hôn với Ninh Lăng Trần. Ninh Noãn Noãn phấn khích nhảy cẫng lên, la hét trên giường. Chị dâu, chị nhất định phải bình tĩnh nhé. Đừng vội vàng công bố chuyện này ra, đợi đến khi đăng ký xong đã. Nhất định phải đợi đăng ký xong rồi mới mua súng Gatling, vừa bắn vừa công bố. Ninh Noãn Noãn gửi tin nhắn thoại cho Bùi Ôn Ôn, hét lên. Bùi Ôn Ôn trả lời, chị biết rồi. Lục Yến quấn khăn tắm đi ra từ phòng tắm, có chuyện gì vậy? Ninh Noãn Noãn phấn khích lao đến ôm chầm lấy anh trai em cầu hôn thành công rồi. Cuối cùng bố mẹ của Ôn Ôn cũng đồng ý để anh ấy kết hôn với Ôn Ôn rồi. Thật sao, quá tốt rồi, đúng là chuyện vui lớn. Đáng để chúc mừng. Lục Yến vừa kéo khăn tắm xuống vừa đè Ninh Noãn Noãn lên giường. Chúng ta cùng ăn mừng một chút nhé. Ninh Noãn Noãn, đậu má, Là anh cô cầu hôn thành công chứ không phải là anh cầu hôn thành công. Lúc hơn 11 giờ đêm, Ninh Noãn Noãn nằm sóng xoài trên giường, mệt mỏi như sắp kiệt sức, gửi một tin nhắn WeChat cho mẹ, mẹ ơi, cảm ơn mẹ nhiều nhé. Gửi xong, Ninh Noãn Noãn quăng điện thoại sang một bên, đầu ngả qua, ngủ say mất. Không thể làm gì được, quá mệt mỏi rồi. Cục dân chính, Bùi Ôn Ôn cầm cuốn sổ hộ khẩu màu đỏ nhỏ nhắn, đứng ở cửa cục dân chính, bỗng dưng cô ấy bật khóc. Chúng ta thật sự đã kết hôn rồi. Bùi Ôn Ôn dùng ngôn ngữ ký hiệu, Ninh Lăng Trần giơ tay lên vuốt nhẹ lên mặt cô ấy, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng khác hẳn trước đây. Đúng vậy, cô Ninh, chúc mừng em, cũng chúc mừng anh, chúng ta đã kết hôn rồi. Nói xong, Ninh Lăng Trần bất ngờ dùng một tay bế Bùi Ôn Ôn lên. Bùi Ôn Ôn hoảng hốt kêu lên một tiếng rồi vội vàng ôm chặt lấy anh. Mặt cô ấy đỏ bừng vì xấu hổ, những người đi qua đều cười nhìn họ, trên khuôn mặt tràn đầy lời chúc phúc, có người còn dừng lại chụp hình. Ninh Lăng Trần bế Bùi Ôn Ôn ra xe, tối nay chúng ta đi ăn ở Giang Cảnh Các, ăn mừng một chút. Ngồi trong xe, Ninh Lăng Trần cúi xuống hôn nhẹ lên môi Bùi Ôn Ôn, anh cười nói. Bùi Ôn Ôn giơ sổ kết hôn lên, ánh mắt tràn đầy ánh sao hạnh phúc, cô ấy ngọt ngào gật đầu. Đám cưới sẽ tổ chức muộn một chút, bọn mình chỉ kết hôn một lần này thôi, phải tổ chức thật long trọng một chút. Mẹ anh giỏi vụ này, bà sẽ bàn với bố mẹ em, chúng ta không cần lo lắng. Đám cưới sớm nhất cũng phải là tháng 8, muộn nhất là tháng 10. Ninh Lăng Trần nói, Bùi Ôn Ôn nghiêng đầu cười ngọt ngào, không sao đâu, tổ chức đám cưới vào dịp Tết cũng được, quan trọng nhất là cái này. Cô ấy lại giơ sổ kết hôn lên, họ đã là vợ chồng hợp pháp rồi. Bùi Ôn Ôn cảm thấy việc nhận giấy kết hôn mới là quan trọng nhất, đám cưới chỉ là nghi thức thôi. Nhìn dáng vẻ dễ thương của cô ấy, Ninh Lăng Trần không nhịn được lại hôn lên đôi môi của Bùi Ôn Ôn. Sau khi nhận giấy kết hôn, Bùi Ôn Ôn cảm thấy tự tin hơn. Cô ấy đã là cô Ninh rồi, việc hôn chồng mình là lẽ đương nhiên, Bùi Ôn Ôn cũng trở nên mạnh dạn hơn, giơ tay ôm lấy cổ Ninh Lăng Trần và chủ động đáp lại nụ hôn của anh. Ninh Noãn Noãn cầm điện thoại chạy ra khỏi phòng thí nghiệm, hét toáng lên. Viện trưởng Trương hoảng hốt từ phòng bên chạy ra, gào lên, làm sao vậy? Cháy rồi à, phòng thí nghiệm nổ tung rồi à, chết mấy người rồi, Ninh Noãn Noãn la lớn, hôm nay anh tôi đi đăng ký kết hôn rồi. Khắp nơi ăn mừng, bữa sáng của tất cả mọi người trong viện để tôi bao 2 tháng luôn. Ninh Noãn Noãn, tôi yêu em, Ninh Noãn Noãn, nữ thần của tôi, Ninh Noãn Noãn, tôi còn thiếu một người vợ, em có thể bao luôn không? Mọi người trong viện đều ồn ào náo nhiệt, Ninh Noãn Noãn cười ha ha, đứng khoanh tay đầy kiêu hãnh như một nữ hoàng. Bà xã, chỉ yêu mình em, cả đời có em, hạnh phúc cùng nhau đồng hành. Ôn Ôn Ninh Lăng Trần là người đầu tiên đăng một bức ảnh trên vòng bạn bè, khoe giấy kết hôn và bức ảnh nắm tay cùng Bùi Ôn Ôn đeo nhẫn cưới. Bùi Ôn Ôn chia sẻ lại bức ảnh của Ninh Lăng Trần, sau đó viết, ông xã, chỉ yêu mình anh, mãi mãi yêu anh, đồng hành cả đời. Lăng Trần Ninh Lăng Trần đưa Bùi Ôn Ôn về nhà trước, hôm nay anh đã ăn trưa tại nhà họ Bùi. Con gái đã kết hôn với Ninh Lăng Trần, thái độ của vợ chồng Bùi Văn Chi đối với Ninh Lăng Trần cũng thay đổi một cách ngoạn mục, họ trở nên dịu dàng và yêu thương hơn. Lăng Trần, ngày mai là thứ bảy, con mời Noãn Noãn và mẹ con qua đây, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm chúc mừng nhé. Trong bữa cơm, Chu Văn Tú cười nói, Ninh Lăng Trần gật đầu cười, con biết rồi mẹ. Ninh Lăng Trần gọi một tiếng mẹ khiến Chu Văn Tú ngây người, rồi mắt bà đỏ hoe, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng ừm. Tối hôm đó, Ninh Lăng Trần vừa về đến nhà thì thấy Cố Phong Diệp đang đứng ở cửa nhà anh. Ninh Lăng Trần cau mày, cảm thấy rất khó chịu, lúc này anh cực kỳ không muốn gặp Cố Phong Diệp. Ninh Lăng Trần không muốn xuống xe, anh trực tiếp lái xe vào trong sân, nhưng Cố Phong Diệp ngay lập tức đi qua, đứng chắn ngay trước đầu xe. Ninh Lăng Trần phải thắng gấp xe lại. Cố Phong Diệp tiến lại gần, mạnh tay đập vào cửa kính xe. Ninh Lăng Trần, xuống xe ngay. Ninh Lăng Trần nắm chặt vô lăng một chút rồi mở cửa xe bước xuống. Cố Phong Diệp lập tức dùng sức ấn anh vào cửa xe. Đôi mắt Cố Phong Diệp đỏ như máu. Ninh Lăng Trần, em thật sự dám kết hôn. Ngày mai lập tức ly hôn, ngay lập tức. Cố Phong Diệp gào lên, anh ta gần như phát điên. Cố Phong Diệp hiểu rất rõ Ninh Lăng Trần. Ninh Lăng Trần là một người cực kỳ có trách nhiệm. Ninh Lăng Trần tuyệt đối sẽ không vì che giấu thân phận đồng tính hay vì kế tục gia đình mà đi kết hôn với một người phụ nữ. Việc Ninh Lăng Trần kết hôn có nghĩa là anh nghiêm túc muốn sống cả đời với người phụ nữ này. Điều đó có nghĩa là Ninh Lăng Trần thật sự muốn rời xa anh ta, hoàn toàn rời xa. Cố Phong Diệp tuyệt đối không cho phép điều này xảy ra. Em nghĩ em tìm một người giống em để quyến rũ anh thì anh sẽ mắc lừa sao? Em nghĩ anh không nhận ra sao? Em sai rồi, sai ở chỗ em quên mất anh thật sự yêu em. Cố Phong Diệp nghiến răng, trong mắt anh ta tràn ngập nước mắt, anh ta căm hận, anh ta bất lực. Cố Phong Diệp lo sợ, anh ta thật sự sợ Ninh Lăng Trần sẽ rời xa anh ta. Nhưng bây giờ anh ta không thể kiểm soát được Ninh Lăng Trần nữa. Ninh Lăng Trần, nếu em không nghe lời anh, em có tin anh sẽ rớt Bùi Ôn Ôn không? Ánh mắt của Cố Phong Diệp tràn đầy điên cuồng, Ninh Lăng Trần vẫn bình tĩnh lắng nghe cho đến lúc nghe thấy câu này, ánh mắt anh lập tức thay đổi. Trong mắt Ninh Lăng Trần chỉ có một thoáng hoảng hốt, sự hoảng loạn ấy khiến Cố Phong Diệp gần như sụp đổ. Cố Phong Diệp hoảng sợ, anh ta nhận ra Ninh Lăng Trần đã thật sự rung động với Bùi Ôn Ôn. Cố Phong Diệp luôn sợ hãi, vì anh ta biết căn bản Ninh Lăng Trần không phải đồng tính, Ninh Lăng Trần chỉ bị anh ta tẩy não mà thôi. Anh dám làm tổn thương Ôn Ôn, tôi sẽ rất chít con trai anh, rất chít anh, nhưng tôi sẽ không chít, tôi sẽ vào tù, như vậy tôi sẽ không phải gặp lại anh nữa. Ninh Lăng Trần dùng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh nói. Cố Phong Diệp đột nhiên tuyệt vọng, anh ta lao về phía trước, định cưỡng hôn Ninh Lăng Trần, nhưng bị Ninh Lăng Trần tránh đi rồi đẩy mạnh anh ta ra. Lúc này, Bùi Ôn Ôn đột nhiên từ trong nhà lao ra, cô ấy lao tới định đánh Cố Phong Diệp. Không cho phép anh làm tổn thương anh ấy. Trong mắt Bùi Ôn Ôn tràn đầy lửa giận, vào khoảnh khắc đó, cô ấy giống như một nữ chiến thần, không sợ trời không sợ đất, chắn trước mặt Ninh Lăng Trần. Cố Phong Diệp nhìn thấy Bùi Ôn Ôn chỉ có hận thù, anh ta vung tay đánh mạnh, đó là một cái tát thật mạnh, nhưng Ninh Lăng Trần nhanh như chớp, kịp thời kéo Bùi Ôn Ôn vào trong lòng, cái tát của Cố Phong Diệp đánh vào vai Ninh Lăng Trần. Đồ chó má, lúc này, đột nhiên một chiếc xe lao đến, Ninh Noãn Noãn cầm gậy bóng chày nhảy xuống xe, đuổi theo đánh Cố Phong Diệp. Lúc này, Lục Yến tiến lên giữ Cố Phong Diệp lại, hét lên, đừng đánh vào đầu, dễ phạm pháp, đánh vào mông anh ta đi. Ninh Noãn Noãn là cô bé ngoan, lập tức vung gậy bóng chày đánh mạnh vào mông Cố Phong Diệp. Cùng lúc đó, Bùi Ôn Ôn cũng lao đến, tức giận đến đỏ mặt, trong tay cô ấy không có gậy, nhưng tức giận đến mức dùng chân đá vào mông Cố Phong Diệp. Tên đàn ông đáng ghét, thật là vô liêm sỉ, dám đến quấy rối chồng cô ấy. Cố Phong Diệp không thể chống lại đám đông, đành dùng tay che mặt rồi chạy trốn. Đồ đàn ông khốn khiếp, có giỏi thì đừng chạy, tao đập chít mày. Ninh Noãn Noãn cầm gậy đuổi theo xe Cố Phong Diệp, vung gậy lên dữ dội như muốn rớt người, nhưng đương nhiên là không đuổi kịp, Cố Phong Diệp đã đạp ga chạy đi. Anh không sao chứ? Bùi Ôn Ôn vội vàng chạy đến, cô ấy nâng mặt Ninh Lăng Trần lên kiểm tra xem anh có bị thương không, cô ấy suýt khóc, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt. Ninh Lăng Trần cảm thấy rất có lỗi. Xin lỗi em, hôm nay là ngày đầu tiên cô ấy và anh nhận giấy kết hôn nhưng lại để cô ấy gặp phải Cố Phong Diệp. Bùi Ôn Ôn dùng tay ra hiệu, đừng lo, em có thể bảo vệ anh. Ninh Lăng Trần ngây ra một lúc, rồi sau đó anh cười. Khi anh cười, như thể cả bầu trời sáng lên, Bùi Ôn Ôn không nhịn được mà ôm chặt lấy eo anh. Ninh Noãn Noãn cầm gậy trở lại, miệng lẩm bẩm, tên chó, chạy nhanh quá. Ninh Noãn Noãn bước vào sân, cánh cổng đóng lại. Không ai thấy được Lâm Ninh đứng ở xa xa. Lâm Ninh chính là chàng trai mà Ninh Lăng Trần tìm được lúc trước, mới 24 tuổi. Trông rất giống Ninh Lăng Trần. Cố Phong Diệp vừa lái xe vừa rơi nước mắt, anh ta vốn dĩ rất mạnh mẽ, là một người đàn ông hiếm khi rơi nước mắt. Nhưng vào lúc này, Cố Phong Diệp hoàn toàn sụp đổ, anh ta sợ hãi, anh ta có cảm giác rằng anh ta thật sự đã mất Ninh Lăng Trần, người mà anh ta từng nắm chặt trong tay, chàng trai từng nói sẽ sống cả đời với anh ta, nhưng bây giờ thật sự không cần anh ta nữa. Cố Phong Diệp là một người đồng tính bẩm sinh, anh ta không yêu phụ nữ, thật sự là không yêu. Không có chút hứng thú với phụ nữ. Từ nhỏ Cố Phong Diệp đã sống một cuộc sống buông thả, thường xuyên lạc lối trong những cuộc vui, nhưng trong lòng anh ta luôn cảm thấy cô đơn, cho đến khi có Ninh Lăng Trần, anh ta luôn cảm thấy mình và Ninh Lăng Trần là hai mảnh ghép của nhau. Giờ thì người ấy không cần anh ta nữa, Cố Phong Diệp cảm thấy cô đơn chưa từng có, một nỗi cô đơn mà anh ta chưa bao giờ trải qua. Cố Phong Diệp lái xe đến quán Ba Kim Hoàng, trong lòng anh ta quá đau đớn, anh ta cần cơn say để quên đi tất cả. Cố Phong Diệp uống rất nhiều rượu, say đến mức ngồi bên quầy bar, hút thuốc liên tục và nước mắt rơi. Lúc này, Lâm Ninh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Cố Phong Diệp. Lâm Ninh lấy đi điếu thuốc trên tay Cố Phong Diệp, hít một hơi thật sâu rồi thổi một làn khói dày vào mặt Cố Phong Diệp. Nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Ninh giống hệt Ninh Lăng Trần, gần như là bản sao, Cố Phong Diệp cảm thấy tâm trí mình mơ màng, anh ta đột nhiên lao vào ôm chặt Lâm Ninh, điên cuồng hôn Lâm Ninh. Ninh Lăng Trần, Em muốn rời xa anh, trừ khi anh chết. Cố Phong Diệp cắn mạnh môi Lâm Ninh, nghiến răng nói, nhưng nước mắt lại tuôn rơi. Lâm Ninh tránh ra một chút, anh say rồi, tôi đưa anh về nhà. Lâm Ninh lái xe đưa Cố Phong Diệp về nhà, Cố Phong Diệp tỉnh lại một chút trong xe, cơ thể anh ta mệt mỏi nhưng biểu cảm lại lạnh lùng. Còn chưa từ bỏ việc quyến rũ tôi sao, cậu muốn làm Ninh Lăng Trần à, cậu xứng sao? Cậu ấy trong lòng tôi là duy nhất, Lâm Ninh không nói gì. Lâm Ninh đưa Cố Phong Diệp về đến nhà, cậu đỡ Cố Phong Diệp lên tầng, Cố Phong Diệp vào phòng ngủ thì khuỵu xuống, ngồi phịch xuống giường, say đến mức đi không vững, đầu anh ta đau dữ dội. Lâm Ninh bước đến, cậu rút thắt lưng ra, đột nhiên dùng thắt lưng siết chặt tay Cố Phong Diệp, ép anh ta xuống giường. Cố Phong Diệp lập tức tỉnh táo lại, sắc mặt anh ta tái xanh. Cậu làm cái gì vậy? Anh không nên tiếp tục quấy rối anh Ninh nữa. Lâm Ninh bình tĩnh nói, anh ấy là có ơn với tôi. Anh đã hủy hoại anh ấy một lần lại một lần, bây giờ còn không chịu buông tha. Lâm Ninh vừa nói vừa thô bạo kéo quần của Cố Phong Diệp xuống. Sắc mặt Cố Phong Diệp trắng bệch, anh ta đột nhiên đoán được Lâm Ninh định làm gì, anh ta tức giận gầm lên, Lâm Ninh. Mày điên rồi sao, mày có tin tao rớt mày không? Lâm Ninh không có biểu cảm, bình thản cờ quần của Cố Phong Diệp, có một chuyện anh không biết, đừng bao giờ trêu vào những người đàn ông hiền lành không có gì để mất, vì họ chẳng có gì để sợ. Có camera bên kia đang quay lại cảnh anh đấy. Giống như lúc anh quay lại cảnh anh Ninh, anh đã hủy hoại anh ấy như thế này, giờ thì anh cũng nên thử cảm giác bị hủy hoại. Tôi sẽ gửi những video này cho anh Ninh, nếu anh còn tiếp tục quấy rối anh ấy, video của anh cũng sẽ lan truyền khắp nơi. À, Cố Phong Diệp thét lên thảm thiết, môi anh ta trắng bệch, đau đớn đến mức gần như không thở nổi, anh ta hét lên, Lâm Ninh. Mày, mày, Lâm Ninh kéo tóc Cố Phong Diệp từ phía sau. Cậu bình tĩnh đến mức đáng sợ, giống như một kẻ biến thái, một kẻ điên. Thật ra anh là người yếu đuối nhất, anh nghĩ tôi không hiểu tâm lý của anh sao? Anh sợ bị gọi là đồng tính, sợ video của anh bị phát tán, đúng không? Nếu không thì sao anh lại kết hôn để che giấu rằng mình là đồng tính, anh căn bản không xứng đáng thích anh Ninh. Lâm Ninh không chút khách khí, vào lúc 10 giờ tối, Ninh Noãn Noãn và Lục Yến đã về nhà, Ninh Lăng Trần nói, Ôn Ôn, anh đưa em về nhé, đi thôi. Bùi Ôn Ôn ngồi trên ghế sofa, ánh mắt lảng tránh không muốn đứng dậy. Hôm nay em không muốn về, em muốn ở lại. Bùi Ôn Ôn đỏ mặt, dùng ngôn ngữ ký hiệu, dũng cảm nhìn Ninh Lăng Trần. Ninh Lăng Trần cúi đầu, mặt cũng hơi đỏ lên, anh có chút bất đắc dĩ, nghe lời anh, không đưa em về, bố mẹ sẽ trách anh. Bùi Ôn Ôn đột nhiên lao vào ôm chặt Ninh Lăng Trần, mặt cô ấy chôn vào ngực anh, không ngừng lắc đầu. Không về, không về, cô ấy không muốn về. Họ đã là vợ chồng hợp pháp rồi, sao cô ấy phải về chứ? Em sẽ nói với bố mẹ. Bùi Ôn Ôn dùng ngôn ngữ ký hiệu, rồi vội vàng giải thích, em không có ý gì đâu, em chỉ là muốn ở lại đây thôi, được không? Bùi Ôn Ôn ngẩng đầu lên, bĩu môi làm nũng. Ninh Lăng Trần là người không chịu được sự làm nũng, anh bất đắc dĩ hôn lên trán của Bùi Ôn Ôn rồi nói, vậy anh gọi điện cho bố mẹ xem họ có đồng ý không, nếu họ không đồng ý thì không được đâu. Bùi Ôn Ôn bĩu môi, chỉ có thể gật đầu. Ninh Lăng Trần liền gọi điện cho Chu Văn Tú, mẹ, hôm nay Ôn Ôn có thể không về được không, để cô ấy ở lại với con nhé. Chu Văn Tú ngồi trên giường ngây người, không biết phải trả lời thế nào, nhỏ giọng hỏi Bùi Văn Chi. Bùi Văn Chi xoa đầu rồi thở dài, gật đầu. Chu Văn Tú dịu dàng nói, vậy, Lăng Trần, đừng ức hấp Ôn Ôn nhé, chú ý chăm sóc con bé quen được nuông chiều từ nhỏ. Sau khi cúp điện thoại, vợ chồng Chu Văn Tú nhìn nhau, có chút cảm khái. Bùi Văn Chi an ủi vợ, Ôn Ôn và Lăng Trần đã kết hôn rồi, bọn nhỏ đã thật sự là vợ chồng, sớm muộn gì cũng có ngày này thôi. Hai. Chu Văn Tú gật đầu, tôi biết mà, chỉ là tôi không chấp nhận được, lúc nào cũng cảm thấy con bé như một đứa trẻ. Bùi Văn Chi cũng cảm thấy đau lòng, ông an ủi vợ, không sao đâu, mẹ Lăng Trần đã lo xong việc nhà cửa rồi, không lâu nữa bọn nhỏ sẽ chuyển đến, Ôn Ôn cũng giống như về nhà rồi. Lúc này Chu Văn Tú mới nở nụ cười. Bùi Ôn Ôn thật ra chỉ đơn giản muốn ở lại, cô ấy không có ý nghĩ gì khác, cô ấy cũng chưa nghĩ đến chuyện xa xôi. Bùi Ôn Ôn có phòng riêng. Sau khi tắm xong, Bùi Ôn Ôn không có đồ ngủ ở đây nên Ninh Lăng Trần đã lấy một chiếc áo sơ mi của mình cho cô ấy làm đồ ngủ. Sau khi thay xong, cô ấy đến tìm Ninh Lăng Trần. Cô ấy có thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng như tuyết, mặc chiếc sơ mi của Ninh Lăng Trần, che đến tận gối. Hai chân thon thả trắng muốt, mái tóc đen nhánh, đôi môi đỏ rực, trông như một đóa hồng tuyệt đẹp. Ninh Lăng Trần dựa vào giường, nhìn thấy cô ấy đến thì gấp quyển sách lại. Bùi Ôn Ôn chạy lại gần, cô ấy cúi xuống hôn lên má Ninh Lăng Trần, rồi dùng ngôn ngữ ký hiệu nói, em đến chúc anh ngủ ngon nhé. Bùi Ôn Ôn mỉm cười ngọt ngào, cô ấy quay người định đi nhưng Ninh Lăng Trần đột nhiên nắm lấy tay cô ấy, Bùi Ôn Ôn quay lại, ánh mắt đầy nghi hoặc. Ninh Lăng Trần nắm chặt tay Bùi Ôn Ôn, từng chút một kéo cô ấy vào lòng mình, ánh mắt của anh dần dần trở nên nóng bỏng, đầy chiếm hữu. Anh dùng tay siết chặt eo Bùi Ôn Ôn, vòng eo nhỏ bé, mềm mại, Ninh Lăng Trần nắm chặt, cứ thế từng chút một kéo cô ấy vào tận sâu trong trái tim mình. Ôn Ôn, nếu sợ thì nói với anh. Ninh Lăng Trần áp sát tai Bùi Ôn Ôn, nhẹ nhàng hôn lên tai cô ấy. Bùi Ôn Ôn ngước nhìn anh, cô ấy vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của Ninh Lăng Trần, nhưng lại cười rất ngây thơ. Ninh Lăng Trần thu tay lại, ôm chặt Bùi Ôn Ôn vào lòng, cúi đầu hôn lên đôi môi của cô ấy. Khoảng hơn 8 giờ sáng, Ninh Lăng Trần đang nấu cháo trong bếp. Bỗng nhiên, Ninh Lăng Trần nhận được cuộc gọi từ Lâm Ninh. Anh Ninh, tôi đã gửi một số thứ vào hòm thư của anh, hy vọng sẽ có ích cho anh. Nếu anh có thời gian thì xem qua nhé. Còn về Cố Phong Diệp, tạm thời chắc sẽ không quấy rầy anh nữa đâu. Ninh Lăng Trần ngẩn người, cậu đã làm gì vậy? Lâm Ninh cười, cậu vẫn giữ dáng vẻ ngượng ngùng, thật thà, không có chuyện gì đâu. Anh yên tâm, tôi không làm gì phạm pháp cả. Thôi, tôi cúp máy đây. Chúc anh tân hôn vui vẻ nhé. Lâm Ninh cúp máy, Ninh Lăng Trần nhíu mày, nhưng cũng không quá bận tâm, lúc này tạm thời anh không để ý đến. Anh vặn nhỏ lửa rồi lên lầu gọi Bùi Ôn Ôn ăn cơm. Thật ra, Bùi Ôn Ôn đã tỉnh dậy từ lâu nhưng vẫn nằm im trên giường. Khi nghe thấy tiếng gọi, cô ấy vội vã kéo chăn trùm lên đầu để giả vờ ngủ, đôi tai cô ấy đỏ bừng. Ninh Lăng Trần ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng kéo chăn ra. Bùi Ôn Ôn mở mắt, khuôn mặt lập tức đỏ ửng vì xấu hổ. Ninh Lăng Trần nghiêng người, tay chống lên gối, cúi xuống hôn lên môi cô ấy, thức rồi à? Ăn sáng thôi, em còn đau không? Bùi Ôn Ôn đột nhiên lấy tay che mặt, quay người không chịu nhìn Ninh Lăng Trần, cô ấy xấu hổ quá. Khi quay người, chiếc áo sơ mi trên người cô ấy quá rộng, bị kéo lệch một phần để lộ ra bờ vai trắng như tuyết. Ninh Lăng Trần nhìn bờ vai của Bùi Ôn Ôn mà không thể rời mắt, không nhịn được mà hôn lên đó. Bùi Ôn Ôn che mặt, quay người lại, qua khe hở giữa các ngón tay nhìn Ninh Lăng Trần, ánh mắt tràn đầy ngọt ngào. Ninh Lăng Trần không thể kiềm chế, liền kéo cô ấy ra khỏi chăn ôm vào lòng. Khá hơn chút nào chưa, còn đau không? Bùi Ôn Ôn là lần đầu tiên, Ninh Lăng Trần cũng không có kinh nghiệm, anh rất sợ sẽ làm tổn thương cô ấy. Bùi Ôn Ôn đỏ mặt gật đầu rồi lại lắc đầu, cô ấy lấy hết can đảm ra dấu hiệu, lúc bắt đầu sẽ rất đau, nhưng anh rất dịu dàng, em có thể cảm nhận được. Nên trong lòng em rất ngọt ngào, không còn cảm thấy đau nữa. Bùi Ôn Ôn cảm thấy đau về thể xác, nhưng về mặt tinh thần, sự ngọt ngào khi được ở bên người mình yêu đã làm dịu đi rất nhiều cơn đau thể xác. Vậy cho nên, cô ấy rất thích. Bùi Ôn Ôn trốn vào lòng Ninh Lăng Trần, lấy tay che mặt. Cô ấy thấy xấu hổ. Cuối cùng, họ đã trở thành vợ chồng thật sự, ông trời ơi. Cuối cùng cũng ngủ được. Sáng hôm sau, Ninh Noãn Noãn nhận được tin nhắn WeChat từ Bùi Ôn Ôn. Chị dâu này có gì cũng chia sẻ với cô. Ninh Noãn Noãn cảm động, ngồi trên ghế sofa nhà mình lau nước mắt. Lục Yến vừa chạy bộ xong, anh đến gần ngồi xuống hỏi, sao vậy, bố em mất rồi à? Ninh Noãn Noãn, đậu má, cô biết anh biết cô ghét bố cô, nhưng anh cũng không cần suốt ngày nguyền rủa ông chít đi như vậy, ông chít rồi cô báo thù ai? Cô hạnh phúc, ai sẽ chứng kiến đây? Ninh Noãn Noãn vội vã chia sẻ niềm vui với ông xã, Lục Yến nghe xong gật đầu, tốt lắm. Anh vợ hoàn thành nhiệm vụ rồi, bây giờ nhanh chóng có con, cuộc sống hạnh phúc trong tương lai sẽ vững vàng. Nhưng Ninh Noãn Noãn lại thở dài một hơi, nhưng còn có Cố Phong Diệp, chít tiệt, anh ta cứ bám giết lấy anh em như keo, phiền chít đi được, em thật sự sợ Cố Phong Diệp sau này sẽ làm hại chị dâu. Không được, để em tìm người cho Cố Phong Diệp một bài học, PUA anh ta, dạy dỗ anh ta, em nghe nói cách này có thể làm người ta mất hết nhân tính, biến họ thành chó, cho ăn phân cũng được. Ninh Noãn Noãn vô cùng thích thú, ánh mắt Lục Yến thâm trầm, ít xem mấy cái chuyện bậy bạ đi. Ninh Noãn Noãn đỏ mặt, em oan uổng quá, mấy cái này là Tống Văn Sương nói với em, thật ra em cũng không hiểu mấy cái này. Ánh mắt của anh là sao? Ninh Noãn Noãn tức giận lao tới cắn Lục Yến, em là cô gái nhỏ ngây thơ thật đấy. Anh không tin à, Lục Yến để cô đẩy anh ngã xuống thảm rồi thuận thế nằm lên người anh, vô cùng thuần thục và quyến rũ, cô gái nhỏ ngây thơ nào lại cưỡi đàn ông như vậy. Ninh Noãn Noãn, Ninh Noãn Noãn không thèm để ý đến Lục Yến, cô cưỡi lên người anh, gọi điện thoại cho anh trai, vừa mở miệng đã nói, anh. Anh mạnh thật đấy, ôi trời, em cứ lo lắng mãi không biết anh có làm được không. Lục Yến nằm trên đất suýt nữa bị nước miếng của chính mình nghẹn chít. Nếu anh là Ninh Lăng Trần, anh nhất định sẽ chạy tới đánh chít Ninh Noãn Noãn. Ninh Lăng Trần ở đầu dây bên kia nói, đưa điện thoại cho Lục Yến. Làm gì, anh định chia sẻ kinh nghiệm với Lục Yến à? Chắc không tiện đâu, Ninh Noãn Noãn vẫn rất nghiêm túc đưa điện thoại cho Lục Yến. Ninh Lăng Trần nói, Lục Yến, cậu đánh cho nó chít đi. Lục Yến cười ha ha, Ninh Lăng Trần đã cúp máy, Ninh Noãn Noãn sắp lại hỏi, anh em nói gì vậy? Có chia sẻ kinh nghiệm không? Lục Yến cười phụt ra, anh em bảo anh đánh cho em chít đi, ha ha ha ha. Cút đi trong phòng sách, Ninh Lăng Trần nhanh chóng tắt video trong hòm thư. Lâm Ninh đã cưỡng bớt Cố Phong Diệp, Ninh Lăng Trần không thể tin được, cậu bé ngoan ngoãn, ngại ngùng và trông có vẻ thuần khiết ấy lại có thể tàn nhẫn đến vậy. Bùi Ôn Ôn mở cửa bước vào. Sao vậy anh, thấy sắc mặt của Ninh Lăng Trần không ổn, Bùi Ôn Ôn lo lắng bước lại gần. Ninh Lăng Trần vội vàng đóng trang web lại, anh cười lắc đầu, ôm Bùi Ôn Ôn ngồi lên đùi mình rồi nói, không có gì đâu. Ninh Lăng Trần không muốn nhắc đến Cố Phong Diệp, thật ra, anh thật sự không muốn dính dáng gì đến Cố Phong Diệp nữa. Cố Phong Diệp như một vết nhơ trên người anh, Ninh Lăng Trần càng lúc càng không muốn nhớ lại quá khứ, Noãn Noãn. Gì, Ninh Noãn Noãn nhận được cuộc gọi từ Tống Văn Xương. Cô tức giận nói, bây giờ mình chỉ muốn nghe tin cậu ly hôn, không muốn nghe gì khác hết. Cậu nằm mơ đi, Tống Văn Xương hét lên, mình sẽ treo cổ chít trên người Từ Viễn Châu. Dù có chít mình cũng không ly hôn, ai bảo mình ly hôn mình cũng không nghe, Từ Viễn Châu chít rồi mình cũng sẽ chôn cùng anh ấy. Tống Văn Xương tức giận, bây giờ mọi người đều khuyên cô ấy ly hôn, gia đình Từ Viễn Châu cũng không quản nữa, cũng không thể quản được. Nhưng Tống Văn Xương lại cố chấp. Nhất quyết treo cả cuộc đời mình lên cái cây cổ thụ cong vẹo mang tên Từ Viễn Châu này. Mình nói cho cậu nghe về Cố Phong Diệp, mình đã thấy anh ta ở bệnh viện. Tống Văn Xương hậm hực nói, cậu biết mình thấy anh ta ở đâu không, ở khoa hậu môn đấy. Cố Phong Diệp bị rách hậu môn rồi, nghiêm trọng lắm. Cái gì, Ninh Noãn Noãn há hốc miệng, mắt tròn xoe, đậu má. Cố Phong Diệp bị ai hấp vậy? Đúng vậy, khá nghiêm trọng đấy, mình đã lén hỏi thăm rồi. Có vẻ bị người khác làm rách đấy, nên mình vội vàng báo cho cậu biết để cậu vui mừng. Chị em tốt, bạn tốt, Ninh Noãn Noãn cảm động đến rơi nước mắt, cô bỗng nói, cậu đi khoa hậu môn làm gì vậy? Mẹ nó, không phải Từ Viễn Châu cũng cong rồi chứ, bị người ta làm cho rách rồi. Cậu mới bị người ta làm rách, là bệnh trĩ của mình tái phát, Tống Văn Sương ngay lập tức nổi giận, Ninh Noãn Noãn khịt mũi một cái, đậu má. Sao Cố Phong Diệp lại tự sa ngã rồi bị người ta làm rách hậu môn thế này? Ninh Noãn Noãn ngồi trên ghế sofa, vuốt cằm rồi bật cười ngã lăn ra sofa. Anh trai và chị dâu ngọt ngào bên nhau, kẻ thù thì bị thương nặng, hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Lại cười gì vậy? Lục Yến từ nhà vệ sinh đi ra hỏi. Ninh Noãn Noãn vẫy tay nói, anh chờ chút, chúng ta ăn mừng đi. Ninh Noãn Noãn nhanh chóng chạy đi lấy một túi đồ ăn vặt ném lên bàn. Rồi chạy vào bếp mang ra một chai nước tương và một chai xì dầu. Đến đây, chúng ta uống một ly. Ăn mừng gì vậy, uống xì dầu hà? Ninh Noãn Noãn cười he he he, đây không phải xì dầu, mà là bia, em lén đổ vào đấy, không ngờ tới chứ gì. Lục Yến, uống chai xì dầu đi, đừng uống chai nước tương nữa, đây là rượu trắng. Ninh Noãn Noãn ngớ người, á á á. Lục Yến bình tĩnh giải thích, tất cả đều do bố anh giấu, mẹ anh không cho ông ấy uống rượu. Ông ấy bèn giấu khắp nơi, còn giấu cả chỗ của anh nữa. Vậy nên sau này thấy chai xì dầu giấu rượu, hay bao gạo giấu thuốc lá, đừng có ngạc nhiên, đó là công của bố anh. Lục Yến tiếp tục nói một cách bình thản, Ninh Noãn Noãn gật đầu, bố giỏi thật, nhưng mà anh có thể bảo ông ấy tìm chỗ khác giấu không? Ông ấy giấu hết rồi, em giấu ở đâu bây giờ? Lục Yến nói, sau này còn cần phải giấu nữa không? Ninh Noãn Noãn há miệng, như thể hiểu ra. Bây giờ cô không cần phải giấu nữa. Ninh Noãn Noãn xé một gói thịt bò khô, vừa nhai vừa lướt điện thoại. Đột nhiên cô thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Ninh Điềm Điềm. Cô ta khoác tay quanh cổ Trình Xuyên hôn cậu ấy. Ninh Noãn Noãn bỗng cười nham hiểm. Cô nghĩ thầm, Trình Xuyên là một tên bạo lực. Không biết Ninh Điềm Điềm lấy Trình Xuyên rồi có bị hành hạ đến mức rách hậu môn không? Ninh Noãn Noãn suy nghĩ đen tối. Tốt nhất là như vậy. Ninh Điềm Điềm bị Trình Xuyên làm rách hậu môn, rồi Trình Xuyên bị Ninh Điềm Điềm đánh vỡ đầu. hai kẻ rẻ rách khóa chặt với nhau. Sau khi Ninh Lăng Trần gọi điện cho Ninh Noãn Noãn, chuẩn bị tối nay đi ăn cơm ở nhà họ Bùi, anh bỗng nhớ ra một chuyện. Ninh Lăng Trần gọi điện lại cho Lâm Ninh, Cố Phong Diệp là một người rất ghi thù, anh ta không dễ tha thứ đâu. Nếu cậu làm như vậy, anh ta có thể sẽ trả thù và làm tổn thương em gái của cậu. Thế này đi, cậu và em gái cậu chuẩn bị một chút, tôi sẽ giúp đưa hai người ra nước ngoài. Lâm Ninh đột nhiên nghẹn ngào, không cần đâu, em gái tôi đã qua đời rồi. Ánh mắt Ninh Lăng Trần chấn động, sao lại như vậy? Có phải bệnh của con bé lại tái phát không? Lâm Ninh cố kiềm chế nước mắt, nói, không phải, con bé khỏe lắm, là do tai nạn xe cộ, tôi không may mắn như anh bảo vệ được em gái mình, còn tôi thì không. Anh Ninh, cảm ơn anh vì vẫn nhớ đến em gái tôi chúc anh hạnh phúc. Lâm Ninh cúp máy, Ninh Lăng Trần tựa lưng vào sofa, lòng anh bỗng tràn ngập cảm giác buồn bã. Chàng trai Lâm Ninh này, Ninh Lăng Trần từng thấy Lâm Ninh một mình làm 4 công việc mỗi ngày để kiếm tiền thuốc thang cho em gái, cậu cố gắng hết sức. Cứ ngỡ cuộc sống bắt đầu tốt lên, nhưng nghịch cảnh lại chỉ tìm đến những người nghèo khổ. Ninh Lăng Trần chuyển 500.000 vào tài khoản của Lâm Ninh. Tìm một nơi an táng tốt cho em gái cậu nhé. Lâm Ninh không trả lời lại Ninh Lăng Trần. Tại phòng bệnh trong bệnh viện, Lâm Ninh đứng bên giường bệnh. Cố Phong Diệp nhìn Lâm Ninh, trong mắt anh ta là sự sợ hãi. Trong đầu chỉ còn hình ảnh khuôn mặt hung dữ và tàn nhẫn của Lâm Ninh đêm hôm đó. Mày đến làm gì? Môi Cố Phong Diệp tái nhợt. Lâm Ninh mỉm cười, đến chăm sóc anh thôi. Anh không phải bị bệnh sao? Lại còn không dám nói cho người nhà. Chỉ có tôi mới có thể chăm sóc anh. Mày cút đi, có tin tao sẽ rớt mày không? Cố Phong Diệp siết chặt nắm tay, gần như muốn bóp nát cậu. Lâm Ninh chỉ cười, anh sẽ không, anh không dám đâu. Thật ra, anh là người hèn nhát, sĩ diện. Nếu không tối qua anh đã báo cảnh sát bắt tôi rồi. Mày muốn gì? Lâm Ninh tựa lưng vào ghế, nói tôi cũng không có ý gì. Anh xem, anh Ninh đã kết hôn rồi, anh ấy sẽ không quay lại nữa. Sao anh không coi tôi như anh ấy? Tôi giống anh ấy phải không? Tôi cũng chẳng ngại, ở trên hay ở dưới, chúng ta ở bên nhau đi. Mày là đồ điên này có thể ở bên anh, không cần anh phải chịu trách nhiệm, sẽ không bỏ rơi anh, chỉ ở bên anh trong bóng tối. Chẳng phải rất tốt sao? Lâm Ninh nghiêng đầu cười. Cố Phong Diệp cười nhạt, mày con mẹ nó cút đi. Tao không báo cảnh sát không có nghĩa tao sẽ tha cho mày. Lâm Ninh tiếp tục cười, không sao, anh đã điều tra rồi, tôi đã là một tên điên không còn gì nữa. Cho dù anh rất tôi cũng không sao. Trước khi chết, tôi nhất định sẽ hủy hoại anh. Đến ăn cháo đi, tôi tự nấu, rất thơm, tôi nấu ăn rất ngon đấy. Lâm Ninh cầm bát múc cháo cho Cố Phong Diệp ăn. Cố Phong Diệp vốn có tính tình như vậy, anh ta vung tay định làm đổ bát cháo. Lâm Ninh nhanh chóng thu tay lại tránh được, nói, nếu anh không nghe lời, bố mẹ anh sẽ nhanh chóng nhận được một bức ảnh của anh tối hôm qua, anh ăn không? Lâm Ninh cười hỏi, đây là lần đầu tiên Cố Phong Diệp bị người khác đe dọa đến mức này, anh ta nghiến chặt răng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng đành phải cắn răng nuốt hết bát cháo mà Lâm Ninh đưa cho. Là Ninh Lăng Trần sai mày làm như vậy đúng không? Cố Phong Diệp hỏi. Giọng nghẹn lại, anh ta không ngờ Ninh Lăng Trần lại có thể tàn nhẫn với anh ta như vậy. Lâm Ninh lắc đầu, không phải anh ấy, là tôi muốn báo ơn, anh ấy là ân nhân cứu mạng của tôi. Khi Lâm Ninh nhắc đến Ninh Lăng Trần, đôi mắt vốn u ám của cậu như chợt có chút ánh sáng, giọng nói cũng trở nên dịu dàng. Cố Phong Diệp hình như nhận ra điều gì, anh ta hừ lạnh một tiếng, không thèm để tâm. Lâm Ninh trở lại vẻ mặt lạnh lùng, nói cho nên, Cố Phong Diệp, đừng bao giờ làm hại Ninh Lăng Trần, nếu không tôi nhất định sẽ khiến cả gia đình anh không thể sống yên ổn. Khi Lâm Ninh nói câu gia đình anh không thể sống yên ổn, giọng cậu nhẹ bẫng, nhưng Cố Phong Diệp lại rùng mình, một cảm giác sợ hãi chưa từng có ập đến. Lâm Ninh là một tên điên, cậu thật sự có thể làm được, Ninh Điềm Điềm thực sự đã đăng ký kết hôn với Trình Xuyên. Ngày 12 tháng 5, cô ta còn khoe giấy chứng nhận kết hôn trên vòng bạn bè, còn không quên chụp thêm chiếc nhẫn kim cương to tướng để khoe mẽ. Ra vẻ cái gì chứ, cứ như người khác không có vậy. Ninh Noãn Noãn không vui, buổi tối nằm trên giường hậm hực ném gối. Cô ta gả cho một tên bạo lực, em phải vui mới đúng chứ. Lục Yến đi đến, Ninh Noãn Noãn trợn mắt, em chẳng vui nổi, Trình Xuyên giàu mà, lỡ như anh ta cải tà quy chính thật thì em tức chít mất. Nếu Trình Xuyên thật sự cải tà quy chính, nhà họ Trình làm gì thèm để mắt đến Ninh Điềm Điềm. Lục Yến ngồi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ của Ninh Noãn Noãn, vừa bóp vừa xoa. Ninh Noãn Noãn vẫn bực mình, cô quát lên, đừng sờ linh tinh, em chẳng có hứng thú với anh lúc này đâu, đừng phí công nữa. Em biết ngoài kia có người đang tung tin đồn về em không? Gì cơ? Ninh Noãn Noãn lập tức tỉnh táo lại. Lục Yến thở dài, có người nói xấu em không thể sinh con. Đậu má, ai mà độc mồm thế? Bôi nhỏ em trắng trợn vậy, chắc chắn là Ninh Điềm Điềm. Ninh Noãn Noãn tức điên lên, Lục Yến nói tiếp, cũng không thể trách người ta đồn đại được. Chúng ta kết hôn đã một năm rồi mà em vẫn chưa mang thai, người ta đoán giả đoán non cũng là điều dễ hiểu. Hay là chúng ta sinh một đứa đi, chọc tức bọn họ. Quan trọng nhất là chọc tức Ninh Điềm Điềm. Ninh Noãn Noãn cười hì hì, Lục Yến xoa đầu cô, gật gù đồng tình, tất nhiên rồi, chắc chắn là Ninh Điềm Điềm giở trò, không thể để cô ta đạt được mục đích. Chúng ta phải có em bé ngay. Ninh Noãn Noãn gật đầu lia lịa, được, em nhất định phải đi trước cô ta một bước. Thật ra, hôm nay mà em công khai mình có thai thì cô ta tức chết luôn ấy chứ. Ninh Noãn Noãn nhào vào người Lục Yến, đùa với anh, nào nào, chúng ta cùng tạo em bé đi. Lục Yến bật cười, không nhịn được ôm chặt Ninh Noãn Noãn rồi hôn cô thật dịu dàng. Sao mà dễ thương thế này chứ? Lục Yến vốn nghĩ rằng mình phải tốn vài tháng dỗ dành, lừa ngọt đủ kiểu mới thuyết phục được Ninh Noãn Noãn chịu sinh con. Ai ngờ cô bé này đáng yêu quá, đồng ý cái rụp. Về phần Ninh Điềm Điềm, cô ta thành công gả cho Trình Xuyên, tự cho mình là gà rừng hóa phượng hoàng, suốt ngày ngẩng cao đầu, ra vẻ cô chủ nhà giàu. Nhà họ Trình thì ra thế rõ ràng như thế, Ninh Điềm Điềm trở thành con dâu nhà họ Trình, người bu quanh nịnh nọt cô ta chẳng khác gì đàn châu chấu tràn qua. Tháng 6 cũng sắp tới rồi, thời tiết bắt đầu oi bức. Sáng sớm, Bùi Ôn Ôn đang ăn sáng, cô ấy cầm đũa mà mơ màng như muốn ngủ gật, trông cực kỳ uể oải. Ôn Ôn, Bùi Ôn Ôn giật mình tỉnh lại, dụi mắt vài cái. Ninh Lăng Trần nhíu mày, tiến đến đặt tay lên trán cô ấy, sao vậy? Em thấy không khỏe à? Mấy ngày nay trông em cứ mệt mỏi. Bùi Ôn Ôn ra dấu bằng tay, em cũng không biết nữa, cứ muốn ngủ thôi. Nhưng mấy ngày nay em đi ngủ sớm mà, cũng không thức khuya. Ánh mắt Ninh Lăng Trần đột nhiên lóe lên, em chờ anh một chút. Anh đi rồi về ngay, em cứ ăn từ từ, đừng vội. Sáng nay anh xin nghỉ, chiều sẽ đi làm. Có chuyện gì vậy? Bùi Ôn Ôn bắt đầu lo lắng, lòng đầy bất an. Cô ấy nghĩ không lẽ mình mắc bệnh gì sao? Ninh Lăng Trần không nói gì, chỉ cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe rồi nhanh chóng ra ngoài. Một lát sau, anh trở về, trên tay xách túi thuốc từ hiệu thuốc. Đặt túi xuống bàn, anh lấy ra một hộp nhỏ rồi mở nó. Anh mua que thử thai. Em thử xem, xong rồi chúng ta cùng đến bệnh viện kiểm tra. Kỳ kinh nguyệt tháng này của em đã trễ 6 ngày rồi, anh nghi là có thể em mang thai. Bùi Ôn Ôn mở to mắt, sững sờ đến mức không biết phản ứng ra sao. Ninh Lăng Trần ôm lấy cô ấy, đặt một nụ hôn lên trán, anh cũng đang rất hồi hộp. Em chưa từng dùng cái này nên chắc không biết cách, anh mua mấy cái liền. Chúng ta cùng ngồi đây nghiên cứu hướng dẫn trước nhé. Ninh Lăng Trần kéo Bùi Ôn Ôn ngồi xuống, cùng cô ấy đọc kỹ hướng dẫn trên hộp. Đây là lần đầu tiên Bùi Ôn Ôn dùng que thử thai. Cô ấy thử hết 4 cái, tất cả đều hiện hai vạch. Ninh Lăng Trần ôm chặt Bùi Ôn Ôn vào lòng, lồng ngực anh phập phồng dữ dội, tim đập mạnh và nhanh vô cùng. Anh rất xúc động nhưng cố gắng kìm nén cảm xúc. Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra cho chắc nhé. Anh bảo cô ấy ngồi yên một chỗ, còn mình đi lấy chứng minh thư, ví tiền và túi sách của cô ấy. Ninh Lăng Trần luôn là người cẩn thận. Dù bây giờ anh đang vô cùng phấn khích nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh và chu đáo. Điều này khiến Bùi Ôn Ôn cảm thấy yên tâm, tràn đầy cảm giác an toàn. Nếu thật sự mang thai, chúng ta sẽ bàn bạc với bố mẹ. Anh nghĩ hai đứa mình nên dọn về sống cùng họ một thời gian để họ chăm sóc em. Anh không yên tâm nếu em ở một mình. Ninh Lăng Trần nắm tay Bùi Ôn Ôn, vừa dắt cô ấy ra ngoài vừa dịu dàng nói. Bùi Ôn Ôn không kìm được mà dựa sát vào người anh, trái tim ngập tràn hạnh phúc. Ninh Lăng Trần đưa Bùi Ôn Ôn đến bệnh viện để làm kiểm tra. Sau hàng loạt xét nghiệm, kết quả cho thấy Bùi Ôn Ôn thật sự đã mang thai được 6 tuần rồi. Tính theo thời gian, chính là lần đầu tiên của cả hai, Bùi Ôn Ôn đã mang thai ngay lúc đó. Ninh Lăng Trần cẩn thận cất tờ kết quả xét nghiệm vào túi, tay anh luôn nắm chặt tay cô ấy, không dám buông lơi một giây. Anh lập tức lái xe đưa Bùi Ôn Ôn về nhà họ Bùi. Trên đường đi, Ninh Lăng Trần lái xe rất chậm và cẩn thận. Hôm nay thật trùng hợp, Bùi Văn Chi cũng ở nhà, không đến công ty. Với vị thế hiện tại của ông không cần thiết phải ngày nào cũng có mặt ở công ty. Bố, mẹ, Ôn Ôn mang thai rồi. Ninh Lăng Trần dắt Bùi Ôn Ôn ngồi xuống ghế, nói một cách trịnh trọng. Bùi Văn Chi và Chu Văn Tú đồng loạt im lặng trong vài giây, sau đó cả hai cùng bùng nổ vì kích động. Một người thì vừa đập chân vừa reo mừng, người kia thì nhảy cẫng lên vì phấn khích. Khuôn mặt Bùi Ôn Ôn ửng đỏ, cô ấy hạnh phúc gật đầu thật mạnh. Cô ấy nhanh chóng ra dấu bằng tay, kể lại chuyện sáng nay mình buồn ngủ, sau đó Ninh Lăng chẩn đoán cô ấy mang thai, rồi đưa cô ấy đi kiểm tra cho bố mẹ nghe. Ninh Lăng Trần ngồi bên cạnh, trên môi nở nụ cười dịu dàng. Anh không chen ngang, chỉ chăm chú nhìn Bùi Ôn Ôn dùng ngôn ngữ ký hiệu để kể chuyện. Vẫn là Lăng Trần chu đáo. Chu Văn Tú cười lớn, Bùi Văn Chi cũng liên tục gật đầu. Ông ngồi xuống bên cạnh Ninh Lăng Trần, vỗ vai anh với ánh mắt đầy trìu mến, nói, đã bảo rồi, có Lăng Trần bên cạnh thì chúng ta không cần phải lo lắng gì cả. Chu Văn Tú ôm ngực, cười lớn sung sướng, thật tốt quá, thật sự tốt quá. Ôi trời ơi, con gái yêu quý của tôi có bầu rồi, chúng ta sắp được làm ông bà ngoại rồi. Ninh Lăng Trần nói, bố, mẹ, Ôn Ôn mang thai rồi. Chúng con muốn chuyển về đây ở cùng hai người một thời gian. Đợi khi căn nhà bên kia sửa xong, an toàn hơn, chúng con sẽ dọn sang. Con phải đi làm, để Ôn Ôn một mình con không yên tâm. Đương nhiên là được rồi. Chu Văn Tú cười sảng khoái. Thật sự, từ sau khi Ninh Lăng Trần kết hôn với Bùi Ôn Ôn, Chu Văn Tú đã hoàn toàn công nhận anh. Càng ở chung, bà càng phát hiện ra những điểm tốt của Ninh Lăng Trần. Cậu con rể này vừa chu đáo, vừa dịu dàng, tính cách lại trầm ổn. Chu Văn Tú không thể tìm ra được bất kỳ khuyết điểm nào. Càng nhìn càng thích, bà cũng không còn để tâm đến quá khứ của anh nữa. Bây giờ, nếu có ai dám nói xấu Ninh Lăng Trần, cả Bùi Văn Chi và Chu Văn Tú đều sẽ nổi giận bảo vệ anh, bởi anh đã là một thành viên trong gia đình. Vậy tối nay các con đừng đi nữa nhé. Nụ cười trên mặt Bùi Văn Chi không thể nào giấu được. Ninh Lăng Trần gật đầu mỉm cười, anh không kìm được mà ôm lấy Bùi Ôn Ôn. Hai vợ chồng nhìn nhau, ánh mắt ngập tràn sự yêu thương dành cho đối phương. Sau đó, Ninh Lăng Trần nhắn tin báo tin vui cho Ninh Noãn Noãn. Ninh Noãn Noãn đang ở trong phòng thí nghiệm, mặc áo blau trắng. Cô lao ra khỏi phòng, hét lớn, các đồng chí. Chị dâu tôi mang thai rồi. Tiền ăn sáng trong một năm của mọi người, tôi bao hết. Ồ yeah, các phòng thí nghiệm khác nhau đồng loạt vang lên những tiếng reo hò cuồng nhiệt. Ninh Noãn Noãn phân khích hét lên, tuyệt quá rồi, anh ơi. Em còn lo anh không có khả năng sinh con cơ đấy. Ninh Lăng Trần, nói bậy bạ gì thế? Ninh Noãn Noãn cười hì hì, thật tốt quá. Em sắp được làm cô rồi. Anh mau cùng chị dâu chuyển về nhà bác trai bác gái đi, chị ấy mang thai cần phải có người chăm sóc. Sau đó, Ninh Noãn Noãn gọi điện cho Lục Yến để khoe. Anh yêu ơi, chị dâu em có thai rồi. Nghe em hào hứng thế, anh còn tưởng em mang thai cơ. Ninh Noãn Noãn xì một tiếng. Lục Yến thở dài, chúng ta phải nỗ lực thôi. Chị dâu em có thai rồi, chúng ta kết hôn cả năm nay vẫn chưa có tin vui, mất mặt quá đi. Ninh Noãn Noãn mất kiên nhẫn đáp qua loa, được rồi, tối nay em cũng mua cả chục que thử thai về thử xem. Biết đâu em cũng có rồi. Sau khi cúp máy, Lục Yến vừa xoay bút vừa nhếch mép một cái. Anh vợ mình mạnh thật, điều này Lục Yến không ngờ tới. Biết thế thì đã chẳng dùng bao, thật là bị động quá. Lục Yến trợn mắt, trong lòng thấy chua chát, là đàn ông, làm sao không ganh đua chuyện này chứ. Hồi đó, vì quá yêu Ninh Noãn Noãn, không nỡ để cô mang thai sớm nên anh hoàn toàn không nghĩ đến chuyện có con ngay. Lục Yến luôn cảm thấy Ninh Noãn Noãn còn quá trẻ, chưa sẵn sàng để làm mẹ. Đàn ông đúng là không nên nghĩ nhiều. Lục Yến thở dài đầy hối hận. Bùi Ôn Ôn mang thai, Ninh Lăng Trần liền gọi điện thông báo tin vui này cho Lâm Huệ Cầm. Nghe xong, Lâm Huệ Cầm vui mừng khôn xiết, lập tức gọi ngay cho Chu Văn Tú. Tối hôm đó, Lâm Huệ Cầm còn đặc biệt đến nhà họ Bùi. Huệ Cầm à, thật sự đấy, có được con rể như Lăng Trần, vợ chồng tôi cảm kích chị vô cùng. Chu Văn Tú nắm chặt tay Lâm Huệ Cầm, hết lời khen ngợi Ninh Lăng Trần. Lâm Huệ Cầm mỉm cười nói, có được con dâu như Ôn Ôn, chính tôi mới là người nên cảm kích. Lâm Huệ Cầm rất hài lòng với cô con dâu Bùi Ôn Ôn. Ôn Ôn hiếu thảo, thường xuyên mua quà tặng bà, còn đích thân mang đến, lại hay mời bà đến nhà dùng bữa. Nhờ có Ôn Ôn, quan hệ giữa Lâm Huệ Cầm và Ninh Lăng Trần cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Lại đây nào, Ôn Ôn, Lâm Huệ Cầm mỉm cười vẫy tay, ánh mắt ngập tràn yêu thương. Bà ôm lấy Bùi Ôn Ôn, dịu dàng nói, bây giờ con đã mang thai rồi, đám cưới phải tổ chức sớm hơn thôi. Đúng đó, chúng tôi cũng nói là tháng 10 thì muộn quá. Đến lúc đó Ôn Ôn đã mang thai gần 6 tháng, mặc váy cưới sẽ không đẹp. Chu Văn Tú góp lời. Lâm Huệ Cầm cười nói, vậy chúng ta chọn ngày lại nhé. Đầu tháng 8 là vừa đẹp, lúc đó Ôn Ôn mới mang thai 3 tháng, bụng vẫn chưa lộ, mặc váy cưới sẽ không bị ảnh hưởng. Đã ấn định ngày rồi, những chuyện khác không thành vấn đề. Địa điểm cưới, khách sạn, thiệp mời, váy cưới, tất cả tôi sẽ lo liệu. Hai người cứ yên tâm đi, tôi sẽ làm cho buổi lễ này không khác gì cái sẽ tổ chức vào tháng 10. Thật tốt quá, có Huệ Cầm ở đây, chúng tôi chẳng cần bận tâm gì cả. Chu Văn Tú cười vui vẻ. Lâm Huệ Cầm là một nhà thiết kế nổi tiếng toàn cầu, các mối quan hệ trong ngành cưới hỏi cũng là một phần trong mạng lưới của bà. Về váy cưới của Ôn Ôn, tôi đã nhờ Phù Anna thiết kế riêng. Phong cách của Phù Anna rất hợp với Ôn Ôn. Bùi Ôn Ôn cười ngọt ngào, gật đầu. Cô ấy khoác tay Lâm Huệ Cầm, tựa đầu vào vai bà. Lâm Huệ Cầm, người thường ngày luôn lạnh lùng kiêu ngạo, khi đối mặt với sự làm nũng của Bùi Ôn Ôn lại giống như một người mẹ đầy yêu thương. Bùi Ôn Ôn đã mang thai. Buổi tối, Ninh Noãn Noãn và Lục Yến được bố mẹ chồng gọi về nhà họ Lục. Hai người ngồi ngay ngắn, đối diện với Lâm Văn Hoa và chồng bà. Noãn Noãn, chúc mừng con, chị dâu con mang thai rồi. Lâm Văn Hoa nói một cách điềm đạm. Ninh Noãn Noãn cảm giác bầu không khí có chút kỳ lạ. Cô đặt hai tay trên đầu gối, ngồi thẳng lưng, nghiêm túc trả lời, con cảm ơn mẹ. Đúng là nhờ chủ nghĩa xã hội tốt đẹp, Lục Yến nhịn cười muốn đau cả bụng. Ninh Noãn Noãn cũng chỉ biết cười gượng. Lâm Văn Hoa gật đầu, chủ nghĩa xã hội đương nhiên là tốt, nhưng hai đứa lại không tốt chút nào. Ninh Noãn Noãn đầy dấu chấm hỏi trong đầu, nhưng cô là đứa con ngoan của các bậc trưởng bối, tuyệt đối không dám cãi lại. Lâm Văn Hoa nói, Lục Yến, Lăng Trần mới vừa nhận giấy kết hôn một tháng mà người ta đã có tin vui rồi. Còn con, có vấn đề gì không đấy? Phụt, Ninh Noãn Noãn vội lấy tay che miệng, suýt chút nữa thì cười phá lên. Lục Yến thản nhiên rút từ trong túi ra một tờ giấy khám sức khỏe, đưa qua, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, tung trình cực kỳ sung mãn. Ninh Noãn Noãn trợn tròn mắt, mẹ kiếp, anh thật sự mang theo thứ này bên người sao? Lâm Văn Hoa liếc qua tờ giấy, ánh mắt lập tức sắc bén, đã khỏe mạnh như vậy, thế thì chỉ có một lý do hai đứa ham hưởng thụ, căn bản là không muốn sinh con đúng không? Một năm rồi mà chưa dính, chẳng lẽ hai đứa lấy bao cao su gấp bánh kép à? Phụt, Ninh Noãn Noãn vội bóp mạnh vào đùi Lục Yến để nén cười, mặt cô nhịn đến méo sạch. Lục Yến cầm tay cô, đẩy nhẹ ra, tự véo vào đùi mình đi. Anh giải thích, mẹ, bọn con đã bắt đầu chuẩn bị cho việc có con rồi. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Văn Hoa mới dịu đi đôi chút, rất tốt. Từ giờ trở đi, bia bọt nướng xiên gì đó tạm thời đừng ăn nữa, tránh ảnh hưởng đến kế hoạch sinh con của hai đứa. Ninh Noãn Noãn trợn mắt kinh ngạc, chết tiệt. Sao mẹ chồng biết cô lén đi ăn đồ nướng? Noãn Noãn này, Lâm Văn Hoa dịu giọng gọi cô. Ninh Noãn Noãn cảm giác như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cô ngoan ngoãn mỉm cười ngọt ngào. Lâm Văn Hoa nắm chặt tay, khớp ngón tay kêu răng rắc như tiếng pháo nổ. Dạo này mẹ rất mong được làm bà nội. Con ngoan, nhất định phải nghe lời đấy. Mẹ yên tâm, nếu chưa có tin vui, con tuyệt đối không dám về gặp mẹ đâu. Ninh Noãn Noãn lập tức ngồi thẳng lưng, lớn tiếng đáp. Lục Yến phì cười, gần đây, Ninh Trác Chí biết mình đang rất khó khăn. Lâm Huệ Cầm đã yêu cầu bảo vệ tài sản trong khi ly hôn, bà nắm rõ từng khoản tiền mà Ninh Trác Chí đã chuyển nhượng tài sản. Phần lớn tài sản của Ninh Trác Chí đã bị đóng băng. Anh em Ninh Lăng Trần đều có cổ phần trong tập đoàn NS nhà họ Ninh, Ninh Trác Chí không chiếm ưu thế, vì vậy ông đã tính toán mở công ty riêng bên ngoài và sử dụng quyền lực trong tay để tận dụng nguồn khách hàng và dây chuyền sản xuất của NS để liên tục cung cấp cho công ty của mình. Lâm Huệ Cầm yêu cầu bảo vệ tài sản cũng có nghĩa cắt đứt nguồn tiền của Ninh Trác Chí, hiện tại ông đang rất khó khăn. Lâm Huệ Cầm, chúng ta đã là vợ chồng bao nhiêu năm, còn có hai đứa con, bà có cần phải quyết tuyệt như vậy không? Chúng ta cũng đã lớn tuổi rồi, không thể hòa bình chia tay sao? Ninh Trác Chí hẹn gặp Lâm Huệ Cầm để bàn về việc ly hôn. Lần đầu tiên, Ninh Trác Chí cúi mặt xin Lâm Huệ Cầm tha cho ông. Không được, Lâm Huệ Cầm lạnh nhạt đáp, tôi phải lấy lại những gì thuộc về tôi, một đồng cũng không được thiếu. Bà muốn lấy lại của bà thì được, Ninh Trác Chí tức giận, giọng cao vút, tôi đồng ý. Chúng ta ly hôn, chia tài sản theo tỷ lệ 50-50 được không? Nếu bà rút đơn kiện và dừng yêu cầu phân chia tài sản, chúng ta có thể bàn bạc đàng hoàng. Lâm Huệ Cầm lại lắc đầu, không được, cứ để tòa án phán quyết đi, tôi có thời gian đợi. Lâm Huệ Cầm, mặt mũi Ninh Trác Chí tối sầm lại, bà cố tình đúng không? Bà biết hết mọi chuyện, bà đã tìm hiểu rất rõ về việc tôi chuyển nhượng tài sản mà vẫn nhẫn nhịn, bà đang đợi ngày này để hủy hoại tôi phải không? Ninh Trác Chí, bây giờ tôi càng nhìn ông càng thấy ghê tởm. Lâm Huệ Cầm đột ngột nói. Lâm Huệ Cầm đột nhiên nhận ra rằng Ninh Trác Chí đã già rồi, ông sắp 60 tuổi, dù có chăm sóc thế nào cũng không thể tránh được việc lão hóa, nhuộm tóc cũng không che giấu được những sợi tóc bạc, còn có những nếp nhăn trên khuôn mặt, Ninh Trác Chí thật sự đã già. Bỗng dưng Lâm Huệ Cầm cảm thấy nhẹ nhõm, thật sự nhẹ nhõm, người đàn ông này đã không còn xứng đáng để bà tiếp tục lãng phí thời gian mà căm ghét. Lâm Huệ Cầm rời khỏi quán cà phê, ngồi trong xe bảo tài xế lái đến nhà họ Bùi, bà mua một ít thực phẩm bổ dưỡng để mang đến cho Bùi Ôn Ôn. Khi ngồi trong xe, Lâm Huệ Cầm cảm thấy có chút mơ màng, không tự chủ được mà những giọt nước mắt lăn dài xuống. Hôm nay, Ninh Trác Chí cầu xin bà tha cho ông, bộ mặt tức giận của Ninh Trác Chí làm trong lòng Lâm Huệ Cầm rối bời. Thật ra, Ninh Trác Chí cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, chẳng có gì đặc biệt, nhưng bà đã mất cả đời để nhìn rõ điều này. Lâm Huệ Cầm chưa từng nói với ai, mà cũng chưa bao giờ muốn thừa nhận, rằng suốt bao năm qua, bà không ly hôn vì bà thật sự yêu Ninh Trác Chí. Bà đã yêu ông suốt bao năm, những cảm xúc khó dứt bỏ đã tồn tại trong bà suốt ngần ấy năm. Con trai bà giống Ninh Trác Chí nên Lâm Huệ Cầm vừa yêu vừa ghét Ninh Lăng Trần. Còn con gái thì lại không giống Ninh Trác Chí, nhưng lại có tính cách hay làm nũng và bám mẹ, giống hệt kẻ thứ ba Khương Nhược Linh. Vì thế Lâm Huệ Cầm ghét con gái, bà đem hai đứa con ra để chút giận Ninh Trác Chí, giả vờ như không quan tâm đến chuyện Ninh Trác Chí ngoại tình. Bà nghĩ nếu con cái có thể làm Ninh Trác Chí đau khổ, thì đó sẽ là cách trả thù ông, nhưng cuối cùng, người bị tổn thương lại là bà. Hơn 20 năm rồi, Lâm Huệ Cầm đã bị mắc kẹt trong cái lồng hôn nhân suốt hơn 20 năm. Nhưng Lâm Huệ Cầm là Lâm Huệ Cầm, bà là con gái duy nhất của nhà họ Lâm, bà vẫn luôn giữ sự tỉnh táo và lý trí. Vì vậy, bà đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc ly hôn hôm nay từ lâu, để Ninh Trác Chí chuyển nhượng tài sản trong tầm kiểm soát của bà, để ông nuôi dưỡng tham vọng mở công ty bên ngoài, để ông mở rộng phạm vi và đổ toàn bộ tài sản của mình vào đó. Sau đó, bà sẽ thu lại mạng lưới, khiến Ninh Trác Chí không thể gượng dậy. Lâm Huệ Cầm không chỉ muốn một nửa tài sản của mình, bà muốn sự trả thù, muốn Ninh Trác Chí phá sản để bù đắp cho sự căm hận của mình. Khi Bùi Ôn Ôn mang thai 7 tuần, cô ấy đi kiểm tra thai lần đầu. Cả nhà đều rất lo lắng, Ninh Lăng Trần đặc biệt xin nghỉ để đi cùng cô ấy, cả nhà cùng đến bệnh viện. Khi đến bệnh viện, họ vô tình gặp phải Ninh Điềm Điềm và Khương Nhược Linh. Mặt mày Ninh Điềm Điềm bầm dập trông rất đáng sợ, không biết sao lại như không thể đi nổi, Khương Nhược Linh đang đẩy cô ta bằng xe lăn ra ngoài. Khi Khương Nhược Linh nhìn thấy Ninh Lăng Trần, sắc mặt bà ta lập tức thay đổi, vội vàng đẩy Ninh Điềm Điềm đi. Chuyện gì vậy? Có phải bị tai nạn xe không? Sao lại bị thương thế này? Chu Văn Tú nói nhỏ. Bùi Văn Chi nói, hai, đừng quan tâm đến họ, chúng ta vào trong thôi. Kết quả kiểm tra rất bình thường và khỏe mạnh, cuối cùng cả nhà cũng yên tâm. Lâm Huệ Cầm không yên tâm, đặc biệt gọi điện hỏi thăm tình hình. Ninh Lăng Trần mỉm cười nói chuyện với Lâm Huệ Cầm một lúc lâu. Khi chuẩn bị tắt máy, Lâm Huệ Cầm thở dài, Ôn Ôn đã mang thai rồi, sao Noãn Noãn vẫn chưa có tin tức gì, còn bắt con bé đi kiểm tra đi. Ninh Lăng Trần ngẩn người, đột nhiên anh cũng cảm thấy lo lắng. Vào buổi tối, Ninh Lăng Trần gọi điện cho Ninh Noãn Noãn, nói về việc gặp phải Ninh Điềm Điềm ở bệnh viện. Ninh Noãn Noãn phấn khích nhảy bật lên từ ghế sofa. Trời đầu, không phải là bị Trình Xuyên đánh chứ, chắc chắn là vậy. Ha ha ha, cuối cùng cô ta cũng gặp quả báo rồi. Ninh Lăng Trần lại không cảm thấy vui vẻ, từ lâu anh đã không còn quan tâm đến nhà của Ninh Trác Chí và Khương Nhược Linh nữa. Mẹ gọi điện cho anh nói sao em vẫn chưa có thai, bảo em đi bệnh viện kiểm tra xem sao. Anh à, em mới kết hôn vào dịp Tết Nguyên Đán, bây giờ mới có 4 tháng thôi, có cần thiết không? Ninh Noãn Noãn trợn mắt, nhưng trong lòng lại hơi lo lắng, cô thầm nghĩ, mẹ nó, mọi người cứ gấp gáp như vậy, làm cô cũng có chút áp lực rồi. Cô sẽ không thật sự vô sinh chứ, còn người ai mà chẳng có khuyết điểm, cô hoàn hảo như vậy, ông trời chắc chắn sẽ để lại chút khiếm khuyết. Trời đất, không phải chứ, chắc chắn không phải do mình có vấn đề, chắc chắn là do Lục Yến có vấn đề. Ninh Noãn Noãn cứng miệng, đổ hết lỗi cho chồng mình. Ninh Noãn Noãn tắt điện thoại, vừa quay đầu lại thì giật mình hoảng hốt, Lục Yến đang đứng ngay sau lưng cô. Ninh Noãn Noãn cảm thấy xấu hổ, cô làm bộ dáng đáng yêu, móc tay. À, em thừa nhận em có chút kiêu ngạo, em không nên đổ tội cho anh, nhưng con người không phải như vậy sao? Phải tự tin và kiên định, khi có vấn đề thì tuyệt đối không phải lỗi của mình, chắc chắn là lỗi của người khác. Lục Yến, cái vấn đề của em đúng là một vấn đề lớn. Tối hôm đó, Ninh Noãn Noãn mất ngủ. Ôi, không lẽ cô thật sự có vấn đề? Ninh Noãn Noãn lo lắng đến mức không ngủ được. Cô quay người lại nhìn Lục Yến bên cạnh, anh vẫn đang ngủ say. Ninh Noãn Noãn nhìn khuôn mặt đẹp trai của ông xã, càng cảm thấy lo lắng, suýt chút thì trầm cảm. Trong lòng Ninh Noãn Noãn nghĩ, mình xinh đẹp, IQ cao, lại lấy được chồng đẹp trai giàu có, tất cả những điều này cộng lại theo kiểu chuyện ngôn tình chắc chắn sẽ dẫn đến kết cục be. Xong rồi, sao càng nghĩ lại càng cảm thấy cô thật sự không thể có con được. Làm sao đây? Ninh Noãn Noãn lo lắng cắn ngón cái. Cảm giác như mình đã bị vô sinh, cô bắt đầu nghĩ đến các phương án sau. Cùng lắm là ly hôn, bà đây cũng không muốn làm khổ ông xã. Ninh Noãn Noãn nghĩ vậy, rồi phì một tiếng, quay người đi ngủ. Mẹ nó, chẳng phải chỉ là không thể đẻ sao, có gì nghiêm trọng chứ? Mai đi bệnh viện kiểm tra một lần, nếu thật sự không thể có con thì ly hôn với Lục Yến. Từ nay trời rộng đất dài, đầu đầu cũng có trai đẹp, sống lưu lạc cả đời cũng vui. Giữa đêm khuya, Lục Yến bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, anh nhíu mày ngồi dậy, phát hiện Ninh Noãn Noãn đang nói mê. Không thể đẻ, ly hôn, hợp đồng ly hôn, ký. Ninh Noãn Noãn mơ màng lẩm bẩm, tay nắm con búp bê nhỏ bên gối, không ngừng vỗ lên đầu Lục Yến. Cô đang mơ màng dùng con búp bê như là hợp đồng ly hôn mà vỗ lên trán Lục Yến. Lục Yến nhẹ nhàng thở dài, lúc này anh mới nhận ra mình đã vô tình tạo áp lực cho vợ, anh lấy con búp bê nhỏ của Ninh Noãn Noãn. Nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô, mang thai rồi, em có thai rồi. Á, Ninh Noãn Noãn nghe thấy lời nói, lông mày lập tức giãn ra, cười khúc khích vài tiếng, co chân lại không nói nữa. Có vấn đề thì giải quyết thôi. Lục Yến nằm xuống, trong lòng không hề lo lắng, anh đã kiểm tra sức khỏe khi kết hôn rồi, bản thân không có vấn đề gì. Có thể là Ninh Noãn Noãn thật sự có chút vấn đề, nhưng y học hiện đại phát triển như vậy, hầu hết các vấn đề vô sinh đều có thể điều trị được. Không được thì thử ống nghiệm, nếu không thì thôi. Lục Yến mở mắt, trầm ngâm suy nghĩ. Nếu như Ninh Noãn Noãn thật sự không thể sinh con thì đành phải nhờ đến bố mẹ anh vậy. Bố mẹ anh có chữ tinh chứng, nếu không được thì nhận một bé trai, bé gái nuôi cũng không sao, đều được cả. Lục Yến nghĩ thoáng như vậy. Vào thứ sáu, Ninh Noãn Noãn lén xin nghỉ buổi chiều, cô đội mũ và đeo khẩu trang rón rén đến bệnh viện thành phố kiểm tra. Đó chẳng phải là Ninh Noãn Noãn sao? Ninh Noãn Noãn vừa ra khỏi thang máy, cô không biết phía sau là Khương Nhược Linh. Khương Nhược Linh vội vàng đi theo Ninh Noãn Noãn, nhìn thấy cô vào khoa sản, Khương Nhược Linh trốn ở xa, đứng đợi một lúc. Khi thấy Ninh Noãn Noãn vào phòng khám, bà ta bèn đi qua nghe lén, nghe thấy Ninh Noãn Noãn đang hỏi về vấn đề vô sinh. Khương Nhược Linh kích động, thấy có y tá đến liền vội vã bỏ đi. Ninh Noãn Noãn không thể có con, Khương Nhược Linh vừa xuống lầu đã gọi điện cho Ninh Điềm Điềm, Điềm Điềm. Con biết mẹ vừa gặp ai không? Tối hôm đó, Lục Yến tan ca về nhà, anh thấy Ninh Noãn Noãn ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt thất thần, không thèm để ý đến anh. Sao vậy? Lục Yến tiến lại hỏi. Ninh Noãn Noãn ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt tuyệt vọng trống rỗng, làm Lục Yến giật mình, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Chiều nay em đã đi bệnh viện kiểm tra rồi. Ninh Noãn Noãn nghẹn ngào, cô có chút không thể nói ra lời, kết quả, em thật sự không thể có con. Em bị phát triển bất thường từ khi sinh ra, buồng trứng phát triển không đầy đủ, ngay cả thụ tinh ống nghiệm cũng không thể làm được, em. Ninh Noãn Noãn không thể nói tiếp, cô ôm mặt rồi cúi người xuống khóc. Lục Yến đột ngột nhắm chặt mắt lại, cú sốc này đối với anh không khác gì trời sập xuống, anh đã mong muốn có một đứa con với Ninh Noãn Noãn biết bao. Lục Yến ngồi xuống ôm chặt Ninh Noãn Noãn, không sao đâu, chúng ta tìm cách chữa không được thì thôi. Lục Yến, chúng ta ly hôn đi. Ninh Noãn Noãn che mặt khóc nức nở. Đừng nói bậy, Lục Yến ôm chặt Ninh Noãn Noãn hơn, chuyện này đâu nghiêm trọng đến vậy, đâu phải trời sập xuống. Ninh Noãn Noãn che mặt, vai run lên, rồi đột nhiên phá lên cười ha ha ha. Lục Yến ngây người một lát rồi mới phản ứng lại, anh tức giận vỗ vào mông Ninh Noãn Noãn, em đùa với anh à. Ninh Noãn Noãn lấy tờ kết quả kiểm tra từ trong túi ra rồi đặt lên bàn, cô ngẩng cao đầu, hai tay chống hông. Anh yêu... Em có một tin cực kỳ tốt cho anh đây. Em đang mang thai. Ninh Noãn Noãn kéo dài âm điệu, nói lớn tiếng. Cái dáng vẻ đó thật là kiêu căng. Lục Yến mở trừng mắt, anh ngây ra, cầm tờ kết quả nói, đừng đùa nữa, hết chuyện này đến chuyện khác. Chuyện gì cơ, em thật sự có thai đấy. Em đã đi kiểm tra ở bệnh viện rồi. Ninh Noãn Noãn hếch miệng lên, lúc đầu em định đi kiểm tra vô sinh, nhưng giờ em vẫn chưa có thai mà, em cũng không vội, các người mới vội. Sau đó bác sĩ y học cổ truyền ở bệnh viện bắt mạch cho em rồi bảo em có thai, lúc đó em không dám tin, rồi bác sĩ bảo em vào khoa sản kiểm tra, em kiểm tra rồi, đúng là có thai. Lục Yến cẩn thận nhìn tờ kết quả xét nghiệm, trên đó viết, mang thai dấu bé 6 tuần. Lục Yến kích động, anh quăng tờ báo cáo ra rồi ôm chầm lấy Ninh Noãn Noãn, xoay một vòng. Ninh Noãn Noãn cũng vui mừng khôn xiết, vài ngày trước cô còn lo lắng không ngủ được, giờ thì vui sướng vô cùng. Lục Yến vội vã gọi điện cho mẹ anh để báo tin vui này. Thật sao, có thể tưởng tượng được bố mẹ Lục Yến vui mừng đến mức nào. Họ chỉ có duy nhất một đứa con trai, đương nhiên mong muốn có cháu sớm để bế cháu trai cháu gái. Ôi trời ơi, con ngoan, thật tốt quá. Ninh Noãn Noãn và Lục Yến về đến nhà, Lâm Văn Hoa vội vàng chạy ra đón, ôm lấy Ninh Noãn Noãn, vui mừng không thể tả. Ninh Noãn Noãn đưa tờ báo cáo kiểm tra của mình cho Lâm Văn Hoa xem, thật ra thì một tờ báo cáo khám có gì đặc biệt đâu, nhưng cả nhà ai nấy đều vui mừng, cứ cầm tờ giấy mỏng ấy mà nghiên cứu không ngừng. Nhanh gọi điện báo tin cho anh trai con đi, Lâm Văn Hoa nói, Ninh Noãn Noãn vội vàng gật đầu, gọi điện cho anh trai, anh à. Em có một tin không may muốn nói cho anh biết. Chuyện gì vậy? Ninh Lăng Trần bị giọng điệu nặng nề của Ninh Noãn Noãn làm cho tim giật thót. Ninh Noãn Noãn còn đang trêu đùa, che miệng giả vờ khóc. Hôm nay em đi kiểm tra rồi, em không thể có con, Lục Yến muốn ly hôn với em. Lục Yến ở phía sau lườm một cái rồi bước tới giật lấy điện thoại của Ninh Noãn Noãn, nói anh, đừng để ý đến cô ấy đang đóng kịch đấy, Noãn Noãn mang thai rồi, chiều nay vừa đi kiểm tra ở bệnh viện. Ninh Noãn Noãn tiếng hét giận dữ từ điện thoại của Ninh Lăng Trần vang lên. Ninh Lăng Trần thật sự tức giận rồi, ai mà biết được lúc nãy anh suýt nữa bị dọa chết. Bùi Ôn Ôn ôm quyển truyện cổ tích, cả nhà đều giật mình, Ninh Lăng Trần vội vàng giải thích, không sao, Ninh Noãn Noãn chỉ đang trêu đùa thôi, con bé có thai rồi, con bé làm anh giật mình, nó bảo là không thể có con. Có thai rồi, vậy thì không thể ăn mấy món nướng, cũng không thể lén uống bia nữa. Ninh Lăng Trần dặn dò. Điện thoại của Ninh Noãn Noãn mở loa ngoài, cô vội vàng nhào tới nói lớn, em chưa bao giờ ăn đồ nướng hay uống bia mà, anh à, em không uống một giọt nào cả, anh nhầm rồi. Nói xong, Ninh Noãn Noãn cúp điện thoại, sau đó, Ninh Noãn Noãn bình tĩnh giải thích cho vợ chồng Lâm Văn Hoa, anh trai con chỉ đùa thôi. Đùa cái gì chứ, cô là cô con dâu ngoan ngoãn trong mắt vợ chồng Lâm Văn Hoa, là cô con dâu đáng yêu, là thiên thần bé nhỏ, không thể phá hủy hình tượng. Ninh Noãn Noãn đặc biệt gửi tin nhắn cho Lâm Huệ Cầm để báo tin vui. Ngay lập tức, Lâm Huệ Cầm gọi điện lại ngay. Thật tốt quá, phải cẩn thận đó, lúc nào con cũng hấp tấp, bây giờ có thai rồi, chuyện của Tống Văn Sương con đừng can thiệp nữa, phụ nữ có thai không thể bị va chạm được. Lâm Huệ Cầm ân cần dặn dò, mẹ con vẫn rất quan tâm đến con đấy. Lâm Văn Hoa nói, Lâm Huệ Cầm ngay cả Tống Văn Sương cũng suy nghĩ tới, chứng tỏ bà rất tỉ mỉ quan tâm đến Ninh Noãn Noãn. Ninh Noãn Noãn không cảm thấy gì, thật sao ạ? Trên đường về, Ninh Noãn Noãn nhân lúc Lâm Văn Hoa đi phía trước thì nắm tay Lục Phương Châu nói, bố, bây giờ con có em bé rồi, bố đừng có hút thuốc nữa, cũng đừng giấu thuốc lá ở nhà con nữa nhé. Hả, bố đâu có hút thuốc đâu. Lúc đầu Lục Phương Châu không hiểu, ông giải thích qua loa. Hả, nhưng con tìm thấy trong nhà Ninh Noãn Noãn ngớ người trong chốc lát, rồi bất chợt hiểu ra, gương mặt lập tức xanh lè. Lục Phương Châu cũng nhanh chóng nhận ra. Vội vàng đỡ lời cho con trai mình, thỉnh thoảng bố chỉ hút vài điếu thôi, sau này bố sẽ không giấu thuốc lá ở nhà con nữa. Ninh Noãn Noãn đâu dễ bị lừa thế, cô không tin nữa, lên xe, Ninh Noãn Noãn cứ liên tục nhìn Lục Yến mà cười lạnh. Lục Yến thì mù mờ, chẳng hiểu vợ mình đang nghĩ gì. Nhưng anh cũng không để tâm lắm, vì anh biết vợ mình vốn là một cô nàng nhỏ hay thích pha trò, tính tình vừa nghịch ngợm vừa lém lỉnh. Về đến nhà, Ninh Noãn Noãn vội vàng lao ra sofa, từ dưới đệm sofa lấy ra một gói thuốc lá, cô giơ gói thuốc lên, nhìn Lục Yến cười lạnh. Bố anh đúng là, lại giấu thuốc lá nữa. Lục Yến bình tĩnh giải thích, Ninh Noãn Noãn tức giận, anh nói bậy. Bố đã nói thật rồi, bố chưa từng hút thuốc, cái gói thuốc này là của anh giỏi lắm đấy. Ăn đồ nướng đổ lên đầu bố, uống bia cũng đổ lên đầu bố, không biết chừng ngày nào anh đi mua dâm cũng đổ lên đầu bố đúng không? Lục Yến thấy vợ nóng giận liền vội vàng nhún nhường. Điều đó thì không, bố già rồi, đâu còn sức đâu. Á Ninh Noãn Noãn tức không chịu nổi, Ý là anh đã từng đi mua dâm hay có suy nghĩ đó rồi sao? Lục Yến lập tức tiến đến, ôm lấy Ninh Noãn Noãn, mặt dày nói, muốn bị em mua, vậy có được không? Anh bất cợt nhả đi, nghiêm túc một chút, Ninh Noãn Noãn hừ một tiếng. Lục Yến tay đặt dưới mông nhỏ của Ninh Noãn Noãn, cười nói, có gì mà không thể nói chứ, không nói là sợ em không thích, chỉ muốn hình tượng trong lòng em hoàn hảo hơn một chút, đàn ông ai mà không hút thuốc. Với cả ngày nào anh cũng giấu em mà lén lút hút thuốc, anh thấy chuyện đó còn khá là kích thích nữa. Anh, biến thái quá đi, Ninh Noãn Noãn nhìn anh đầy khinh bỉ, sau đó buồn bã ngẩng đầu lên, em cảm giác mình hoàn toàn bị anh lừa kết hôn rồi. Em từng nghĩ mình lấy được một người trong sạch, không nhiễm bụi trần. Ai ngờ anh lại giống như có đủ cả năm thói xấu ấy chứ. Cũng không nghiêm trọng thế, thật ra anh vẫn luôn ở trên trời, thỉnh thoảng mới xuống mặt đất để hít chút không khí nhân gian thôi. Lục Yến giải thích, Ninh Noãn Noãn bỗng bật cười, vòng tay ôm cổ Lục Yến, đôi mắt như quả nho đen nhìn anh. Em thích anh như thế này, Ninh Noãn Noãn đột nhiên nói, rất nghiêm túc, cũng có chút đỏ mặt và ngại ngùng. Lục Yến cũng cười, đôi mắt đen nhìn Ninh Noãn Noãn, anh biết. Lục Yến dần dần hiểu rõ Ninh Noãn Noãn, anh biết cô thích những người dịu dàng, nhưng không thích những người chỉ có dịu dàng, vì quá dịu dàng sẽ làm cô cảm thấy lo lắng và thiếu an toàn. Vì vậy, Lâm Thanh Tế không phù hợp, Ninh Noãn Noãn thích những người có thể vừa dung túng cô, vừa kiểm soát được cô cần tình yêu mạnh mẽ, để cô cảm thấy được yêu thương và bảo vệ. Trùng hợp là Lục Yến cảm thấy mình đáp ứng được tất cả những yêu cầu của Ninh Noãn Noãn. Vì vậy, hai người họ là trời sinh một cặp. Ninh Noãn Noãn không thể sinh con. Chỉ vài ngày sau, trong giới bất ngờ lan truyền một tin đồn, là một người bạn thân của Lâm Văn Hoa nói cho bà biết. Cũng tại con quá hoàn hảo nên mới bị người ta ghen ghét. Ninh Noãn Noãn ngồi ở nhà, ôm bụng giả vờ làm bộ. Là Khương Nhược Linh tung ra tin đồn đó, không cần để ý đến bà ta. Con gái của bà ta bị Trình Xuyên nhà họ Trình bạo hành, vậy mà bà ta còn có thời gian đi bịa chuyện về con. Lâm Văn Hoa hừ một tiếng, vẻ mặt không hài lòng. Mặc kệ bà ta, Ninh Noãn Noãn vẫy tay, đợi con mang thai được 3 tháng rồi công khai tin vui, cho bà ta một cái tát thật mạnh vào mặt. Lâm Văn Hoa cũng cười, ôm Ninh Noãn Noãn khen cô ngoan. Buổi tối, Lục Yến vẫn còn làm việc trong phòng sách. Ninh Noãn Noãn cảm thấy buồn chán, ngồi một mình trong phòng khách xem TV. Sau đó, không hiểu sao cô lại nghịch ngợm, nhìn chằm chằm vào cái ly của Lục Yến rồi cố tình chọc vào nó. Kết quả là, bốp một tiếng, cái ly rơi xuống đất vỡ tan tành. Đó là cái ly quý giá nhất của Lục Yến, Ninh Noãn Noãn cũng chẳng hiểu tại sao anh lại yêu thích cái ly đó đến vậy. Xong đời rồi, Ninh Noãn Noãn hoảng sợ, ngồi cũng không yên. Cô vội vàng lục lọi dưới đệm sofa, trên bàn, lật tung mọi thứ xung quanh để tìm một gói thuốc. Nếu tìm được, cô sẽ có chứng cứ để tóm được Lục Yến. Kết quả là không có. Giấu hay lắm, giấu ở đâu rồi, Ninh Noãn Noãn tức chít. Cô không tin Lục Yến thật sự đã cai thuốc, cô chỉ tin chó không thể thay đổi thói quen ăn phân. Ninh Noãn Noãn chắc chắn Lục Yến đã giấu thuốc ở nơi nào đó kín đáo hơn. Ninh Noãn Noãn tìm mãi không ra, cuối cùng đành phải lái xe ra ngoài, đến siêu thị mua một gói thuốc lá rồi quay về, giấu dưới nệm sofa. Cô quyết định sẽ vu oan cho anh. Lục Yến xem xong hợp đồng, cảm thấy khát, liền đến lấy ly của mình. Nhưng khi nhìn thấy chiếc ly của mình chỉ còn lại một nửa. Có chuyện gì vậy? Mặt Lục Yến lập tức tối sầm, lúc đó Ninh Noãn Noãn cảm thấy rất tủi thân, trong lòng thầm nghĩ, vợ anh mang thai mà còn không bằng một cái ly vỡ của anh à. Cuộc hôn nhân này cô không cần nữa, ly hôn đi. Ninh Noãn Noãn tức giận, liền vội vã cầm lấy gối sofa, lôi ra gói thuốc, giơ lên cao, khí thế hùng hổ hét lớn, quả nhiên anh còn giấu thuốc lá. Anh giải thích thế nào đây? Đến đi, chúng ta cùng nhau làm tổn thương nhau đi. Ninh Noãn Noãn cầm gói thuốc như thể đang cầm một quả bom vậy, đầy vẻ thách thức. Lục Yến từ từ nói, Ninh Noãn Noãn, phòng khách có gắn camera, em không quên đấy chứ. Ninh Noãn Noãn lập tức rụt cổ lại, trong lòng vô cùng hối hận. Cái đầu, quên mất bước quan trọng nhất, tắt camera. Thứ sáu tuần trước, anh đã mang hết thuốc lá đi rồi, tặng cho Đỗ Tân Hải. Trời, anh có thù với Đỗ Tân Hải à? Anh muốn anh ta bị ung thư phổi sao? Ninh Noãn Noãn mở to đôi mắt đen, kinh ngạc nhìn Lục Yến, nhưng Lục Yến vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đừng đánh lạc hướng. Ninh Noãn Noãn bắt đầu lăn lộn trên sofa, ly là em làm vỡ. Sao hả, em mang thai con anh lại vì cái ly vỡ mà cãi nhau với em, ngày tháng thế này em sống không nổi, ly hôn đi. Ai không ly hôn thì làm cháu, Ninh Noãn Noãn nghĩ rằng Lục Yến sẽ đến dỗ dành cô, vì dù sao cô cũng hay gây sự, nhưng Lục Yến lúc này chỉ im lặng, không giống những lần trước anh luôn nuông chiều cô, luôn đến an ủi và trêu đùa cô. Sau khi Ninh Noãn Noãn khóc lóc, lăn qua lăn lại mệt mỏi, vẫn không nghe thấy một tiếng thở dài từ Lục Yến. Ninh Noãn Noãn tò mò quay đầu lại, vừa nhìn, cô suýt tức chít. Lục Yến cầm cái ly vỡ đó, vẻ mặt buồn rầu, hoàn toàn không đếm xỉa đến cô. Biểu cảm của anh giống như cái ly vỡ đó không phải là một món đồ mà là người yêu cũ của anh, người mà anh coi là ánh trăng sáng ấy. Ninh Noãn Noãn gãi đầu, cảm thấy hơi bất an, không còn muốn làm ầm ĩ nữa. Cô đến gần và hỏi, cái cốc này quan trọng với anh như vậy sao? Lục Yến nhíu mày, ôm những mảnh vỡ của cái ly rồi quay người đi. Ninh Noãn Noãn nhìn thấy Lục Yến không quay đầu lại, đột nhiên cảm thấy tủi thân, mũi cô cay cay, tay đặt lên bụng, muốn khóc ngay lập tức. Cô cảm thấy Lục Yến đã thay đổi, đột nhiên cô có cảm giác Lục Yến không còn yêu cô như trước, nếu không sao anh lại có thể phớt lờ cảm xúc của cô như vậy. Ninh Noãn Noãn ngồi một mình buồn bã ở dưới lầu một lúc rồi lên trên. Khi bước vào phòng, cô nhìn thấy một chiếc hộp trên bàn, trong hộp là những mảnh vỡ của cái ly. Ninh Noãn Noãn lại gần định xem thử, Lục Yến đột nhiên lên tiếng, đừng động vào. Ninh Noãn Noãn dừng lại, tay cứng đờ trong không trung. Cô không thể chạm vào sao? Chỉ vì một cái ly vỡ thôi, chắc chắn là quà của người phụ nữ anh yêu nhất, mẹ kiếp ông nội anh. Ninh Noãn Noãn tức đến mức muốn cầm chiếc hộp và ném cả nó lẫn cái ly từ trên tầng 2 xuống, nhưng cô đã kiềm chế được. Cô phải là người mẹ tốt, không thể đi cãi nhau với kẻ xấu, cô phải rộng lượng, không sao, không cần phải làm to chuyện, thậm chí ly hôn cũng được, dù sao trước đây quan điểm sống của cô là chỉ có con cái là quan trọng nhất. Ninh Noãn Noãn hơi tức giận, một mình chạy vào phòng sách để giận dỗi. Sau đó, cô không nhịn được, gọi điện cho Đỗ Tân Hải. Đỗ Tân Hải là bạn thân của Lục Yến, là người hiểu anh nhất. Lục Yến có một cái ly, anh ấy rất quý trọng nó, anh biết không? Cái đó là ai tặng anh ấy vậy? Ninh Noãn Noãn vòng vo hỏi Đỗ Tân Hải. Đỗ Tân Hải nói, ly à, ý em là cái ly xấu xí ở một bên mặt có hình đầu chó. Là anh tặng cậu ấy đấy. Ninh Noãn Noãn trợn mắt, ngạc nhiên đến mức không thể tin được. Sao lại là Đỗ Tân Hải tặng, mẹ kiếp? Ánh trăng sáng của Lục Yến là Đỗ Tân Hải. Không thể nào, không thể là sự thật. Ninh Noãn Noãn cảm thấy chóng mặt thật sự, tin này quá sốc. Đỗ Tân Hải vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, tiếp tục nói, cái ly đó có ý nghĩa lắm, nhưng không thể kể cho em nghe, ý nghĩa của nó em không thể biết đâu. Mẹ nó, ý nghĩa gì chứ, làm mấy trò đó, đương nhiên không dám nói với cô rồi. Hai tên lừa đảo kết hôn, đồ đàn ông rác rưởi, mẹ kiếp. Ninh Noãn Noãn tức đến mức đầu gần như muốn bốc khói, cô phòng ngừa đủ kiểu, cuối cùng đúng là Đỗ Tân Hải và Lục Yến vẫn dính dáng với nhau, không rõ ràng chút nào. Ninh Noãn Noãn tức giận chạy về phòng ngủ, vừa vào đến nơi, cô càng tức hơn, đến mức suýt nữa nhảy dựng lên, Lục Yến lại ngủ rồi, lại còn không đợi cô, đây là lần đầu tiên. Ninh Noãn Noãn càng nghĩ càng thấy đau lòng, trước kia anh đối tốt với cô đều là giả vờ, chắc là để cô mang thai, bây giờ cô thật sự mang thai rồi. Anh có thể truyền nối dòng giống, hoàn thành nhiệm vụ rồi, giờ thì bắt đầu lạnh nhạt với cô đúng không? Ninh Noãn Noãn đứng bên giường, chăm chú nhìn Lục Yến, rồi đột nhiên cô cầm lấy hộp đựng mảnh vỡ cái ly trên bàn, ném thẳng vào thùng rác. Sao cô phải chịu đựng cái này? Sao cô phải chịu đựng như vậy? Lục Yến đột nhiên mở mắt ngồi dậy, thế mà anh lại cười, còn là kiểu gượng cười, cố nín cười. Anh quá đắc ý rồi, ánh mắt của Ninh Noãn Noãn như sắp phóng ra lửa. Lục Yến vội vàng đến ôm lấy Ninh Noãn Noãn, kéo cô ngồi xuống sofa, Ninh Noãn Noãn tức điên lên, không ngừng vùng vẫy, anh cút đi, cút đi. Anh là đồ đàn ông lừa đảo, đồ đồng tính chết tiệt, đồ đồng tính chết tiệt. Ninh Noãn Noãn vừa mắng vừa khóc, cảm thấy tủi thân vô cùng. Anh chỉ đùa thôi mà, ai bảo em cứ tối hôm qua, tối hôm nay suốt ngày nhắc đến cái tên anh chàng đẹp trai mới đến của các em giận à? Anh sai rồi, được chưa? Lục Yến nhận ra mình đùa hơi quá, vội vàng xin lỗi, thật ra anh hơi hối hận, Ninh Noãn Noãn đang mang thai, anh không nên làm quá như vậy. Đừng giả bộ nữa, anh và Đỗ Tân Hải chắc chắn là một đôi. Đỗ Tân Hải là người anh yêu nhất, cái ly này là anh ta tặng anh lại quan tâm đến cái ly vỡ như thế, anh còn dám nói anh không có gì với anh ta. Ninh Noãn Noãn rỗ môi, cố gắng kiềm chế nhưng nước mắt vẫn trào ra đầy mặt. Sao lại nhắc đến Đỗ Tân Hải nữa vậy? Lục Yến nói, em gọi điện cho cậu ta rồi đúng không? Cái ly này là cậu ta tặng anh, đó là chiến lợi phẩm của anh. Chiến lợi phẩm gì, cái này không quan trọng, cái này mới quan trọng. Ninh Noãn Noãn hét lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì nhịn, nếu anh không nói rõ ràng, em sẽ đi tìm bố mẹ anh. Lục Yến hắng giọng, cái ly này là vào năm 16 tuổi, lúc anh và Đỗ Tân Hải còn học lớp 11, có một cô giáo dạy tiếng Anh mới đến lớp. Cô ấy rất xinh, các bạn nam trong lớp đều thầm mến cô, Đỗ Tân Hải đặc biệt thích cô giáo dạy tiếng Anh. Sau đó ngày nào Đỗ Tân Hải cũng tưởng tượng về cô ấy, viết thư tình cho cô giáo, còn khoe khoang nói sẽ kết hôn với cô giáo, cậu ta còn đi mua nhẫn, bảo cô giáo rất quan tâm cậu ta, thích cậu ta. Anh nói cô giáo quan tâm cậu ta là vì cậu ta đội sổ môn tiếng Anh, sao không quan tâm được chứ, bọn anh đã đánh cược, cả hai cùng hẹn cô giáo đi xem phim, xem cô giáo đồng ý hẹn hò với ai. Kết quả là anh thắng, cô giáo nhận thư tình của bọn anh, đồng ý hẹn hò với anh. Lục Yến nhướn mày, sau đó Đỗ Tân Hải khóc sướt mướt, nói mình bị thất tình, suốt ngày sống không ra sống, rồi làm cậu ta cho anh cái ly này, cái ly chó độc thân đi chít đi. Cái ly này chính là chiến lợi phẩm của anh. Điều Lục Yến không nói tiếp là cô giáo tiếng Anh ấy thật ra cũng không đi xem phim, mà là mẹ của anh đi, thư tình mà anh viết bị cô giáo giao cho mẹ anh. Mẹ anh mắng anh dám yêu sớm rồi kéo anh về nhà đánh cho một trận. Chỉ vì cái này, đừng có lừa gạt em, sao có thể vì chuyện này mà anh giữ cái ly vỡ suốt mười mấy năm. Ninh Noãn Noãn không tin, lừa con nít à. Lục Yến mỉm cười, dùng hai tay vuốt mái tóc của Ninh Noãn Noãn, hôn lên trán cô. Cô giáo tiếng Anh đó thật sự rất đẹp, là nữ thần của tất cả các bạn nam trong trường. Ninh Noãn Noãn, đừng bao giờ coi thường cái tính sĩ diện của đàn ông, cả tính hiếu thắng của họ. Em không tin, anh chắc chắn có quan hệ với Đỗ Tân Hải. Ninh Noãn Noãn ngã người lên sofa, hét lớn. Lục Yến đột nhiên thay đổi chủ đề, anh và Đỗ Tân Hải chắc chắn không phải cái quan hệ đó. Còn chuyện trong lòng em có vấn đề gì với cái anh chàng mới đến tên Chu Vân Đình kia không thì anh không biết. Anh lại còn đổ vấy cho em. Ninh Noãn Noãn quay mặt đi, khuôn mặt đầy vẻ đau đớn và ngạc nhiên. Mẹ kiếp, cô chỉ muốn hét lớn hơn, làm ra vẻ vô tội để che giấu sự bất an trong lòng mình. Ninh Noãn Noãn, mỗi lần em càng cảm thấy có lỗi thì lại càng hét lớn hơn. Lục Yến nghiêng người cười nhẹ, nhưng ánh mắt không chút cười đùa, Ninh Noãn Noãn càng thấy chột dạ. Cái cậu Chu Vân Đình đó đúng là rất đẹp trai, cô chỉ là thích những anh chàng đẹp trai thôi mà. Đôi khi đúng là em cần bị dạy dỗ. Lục Yến dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cái bụng nhỏ của Ninh Noãn Noãn, ngón tay trỏ thon dài từng chiếc mở cúc áo sơ mi của Ninh Noãn Noãn, dần dần cởi bỏ lớp áo, để lộ làn da trắng nõn của cô. Ninh Noãn Noãn căng thẳng siết chặt hai tay lại, cô cảm giác như mình sắp bị dạy dỗ thật rồi. Ninh Noãn Noãn vội vàng ưỡn bụng lên, em đang mang thai đó. Anh đừng làm bừa, Lục Yến đặt tay lên eo cô, kéo cô vào lòng, cúi đầu cắn vào tai Ninh Noãn Noãn, anh có nhiều cách để dạy dỗ em lắm, tay hay miệng gì cũng được, hôm nay để em thử một lần. Sau khi bị dạy dỗ một trận, Ninh Noãn Noãn rơi nước mắt, nằm sấp trên giường. Buộc phải đổi tên WeChat của mình từ bông hồng độc thân thành cô vợ nhỏ của anh Lục. Sáng hôm sau, Ninh Noãn Noãn vừa thức dậy, cô dụi mắt rồi lập tức gọi điện cho Đỗ Tân Hải, giọng cô đầy tức giận. Đỗ Tân Hải, gửi ảnh nữ thần của anh cho em. Cái gì? Giọng Đỗ Tân Hải có chút chột dạ và căng thẳng. Ninh Noãn Noãn tức giận, còn giả vờ. Nữ thần của anh, cô giáo dạy tiếng Anh lúc 16 tuổi ấy. Gửi ảnh của cô ấy qua đây cho em xem. Đỗ Tân Hải ở bên kia thở phào nhẹ nhõm, à, là cô Vương à. Nhanh lên, đừng để em không vui, không thì lần sau gặp nhau em sẽ đánh vào cái đầu chó của anh. Hừ, ở bên kia Đỗ Tân Hải bật cười, anh ấy gửi ảnh cô giáo tiếng Anh cho Ninh Noãn Noãn. Ninh Noãn Noãn thở phào một hơi rồi lập tức tỏ ra tự tin, cô nhìn vào bức ảnh rồi khinh miệt nói, em cứ nghĩ cô ấy sẽ đẹp lắm, nhưng mà có gì đâu, không đẹp bằng em. Trong bức ảnh, cô Vương quả thật rất dịu dàng. Tóc dài thẳng đen nhánh, trông rất nữ thần và xinh đẹp, nhưng Ninh Noãn Noãn cảm thấy cô ấy không bằng mình. Giờ thì Ninh Noãn Noãn đã hoàn toàn yên tâm, chuyện cái ly cứ thế mà trôi qua. Nhưng mấy ngày liền, Ninh Noãn Noãn đối với Lục Yến cứ mặt nặng mày nhẹ, không sao nhiệt tình nổi. Lục Yến rất hối hận, anh giỡn hơi quá trớn. Nửa tháng nay, Ninh Noãn Noãn không còn dính lấy Lục Yến nữa. Hỏi thì cô bảo là đi chơi với đồng nghiệp, hoặc đi dạo phố với chị dâu. Hôm đó, Ninh Noãn Noãn về nhà, cô ôm một chiếc hộp, chậm chậm bước vào khu chung cư. Đột nhiên, cô gặp một người ngoài dự đoán, Lâm Thanh Tễ. Lâm Thanh Tễ nhìn thấy cô cũng sững lại, biểu cảm trên mặt anh ấy thoáng phức tạp, có chút chua xót, nhưng rồi giống như đã buông bỏ được, anh ấy nở một nụ cười rất dịu dàng và rạng rỡ. Đã lâu không gặp, Noãn Noãn. Anh, Ninh Noãn Noãn bước tới, quan sát Lâm Thanh Tế, sau đó nói, anh thay đổi rồi, thay đổi, sáng sủa hơn rồi. Tóc của Lâm Thanh Tế đã được cắt ngắn, còn cạo thành đầu đinh, nhưng lại rất hợp. Lâm Thanh Tế mỉm cười, nói, cắt tóc đi, coi như bắt đầu lại. Đôi mắt của Ninh Noãn Noãn sáng bừng lên, cô cười cực kỳ vui vẻ, cực kỳ rạng rỡ. Cô hỏi Lâm Thanh Tế, anh nghĩ thông suốt rồi sao? Lâm Thanh Tế gật đầu, lần trước ở nước ngoài, em mắng anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhận ra em nói rất đúng. Sau đó, anh bắt đầu tự nhìn lại bản thân, một mình đi du lịch. Dần dần, tâm trạng cũng tốt hơn, trong lòng Lâm Thanh Tế đã buông bỏ được nhiều thứ, bệnh trầm cảm của anh ấy cũng khá lên rất nhiều. Bây giờ anh ấy không còn tiêu cực như trước, dù khi nhìn thấy Ninh Noãn Noãn vẫn cảm thấy khó chịu, đau lòng nhưng không còn nỗi đau xé ruột xé gan như trước nữa, càng không có ý nghĩ muốn kết thúc cuộc đời. Vậy thì tốt, cuộc đời ngắn ngủi như vậy, có biết bao người thân, bao món ngon, bao cảnh đẹp, đừng suốt ngày suy nghĩ quẩn quanh. Anh thế này rất tốt, còn đẹp trai hơn trước nữa. Lâm Thanh Tế có thể vượt qua được, Ninh Noãn Noãn thật sự rất vui mừng. Lúc này, phía sau Ninh Noãn Noãn đột nhiên xuất hiện một người. Người đó mặc áo sơ mi đen, đeo khẩu trang, bước đi vừa vội vừa nhanh, khí thế hung hăng, ánh mắt đáng sợ. Lâm Thanh Tế đứng đối diện Ninh Noãn Noãn, vừa nhìn đã nhận ra nguy hiểm. Noãn Noãn, cẩn thận, Lâm Thanh Tế hét lên một tiếng, kéo mạnh Ninh Noãn Noãn sang một bên. Người kia đã lao tới, ban đầu định xông vào Ninh Noãn Noãn, nhưng kết quả lại đâm thẳng vào Lâm Thanh Tế. Ninh Lăng Phong, Ninh Noãn Noãn lập tức nhận ra kẻ vừa đánh người chính là người anh cùng bố khác mẹ của mình, Ninh Lăng Phong. Ninh Lăng Phong thoát khỏi Lâm Thanh Tế, lại lao về phía Ninh Noãn Noãn. Cô hoảng sợ xoay người bỏ chạy, nhưng làm sao nhanh bằng Ninh Lăng Phong. Anh ta túm lấy cô, kéo ngã xuống đất. Ninh Noãn Noãn, đồ ti tiện, mày dám hại em gái tao. Ninh Lăng Phong nhấc chân định đá vào bụng Ninh Noãn Noãn. Lúc này, phản xạ của cô nhanh chưa từng thấy, lăn một vòng trên đất để tránh. Ngay lúc đó, Lâm Thanh Tế nhào tới, từ phía sau ôm chặt lấy Ninh Lăng Phong. Chạy đi, Noãn Noãn, Lâm Thanh Tế hét lớn. Ninh Noãn Noãn chạy đi, vừa chạy vừa lục trong túi sách. Sau đó, cô rút ra một cây gậy điện, quay ngược lại, lao về phía Ninh Lăng Phong và dí thẳng gậy vào người anh ta. Chết tiệt, tôi chích điện chít anh luôn. Ninh Noãn Noãn vừa chửi vừa dí gậy. Ninh Lăng Phong bị điện giật đến mức co giật, mắt trợn trắng rồi ngã gục xuống đất. Mau mau mau, Ninh Noãn Noãn hét lớn, kiếm gì trói anh ta lại, cây gậy điện này chỉ chích được vài giây thôi đấy. Lâm Thanh Tế nhanh chóng phản ứng, rút ngay thắt lưng của mình ra, trói tay Ninh Lăng Phong ra sau lưng. Chuyện gì vậy? Đúng lúc này, Lục Yến tan làm về nhà, lái xe ngang qua. Anh vội vàng xuống xe, Ninh Noãn Noãn hòa lên khóc, lao thẳng vào lòng Lục Yến, run rẩy không ngừng. Ninh Lăng Phong định đánh em, anh ta đẩy em ngã xuống đất rồi muốn đá vào bụng em. May mà em tránh được, nếu không thì đứa bé có lẽ đã không còn. Mắt Lục Yến trợn lớn, anh ôm chặt Ninh Noãn Noãn, cả hơi thở như ngừng lại vì sợ hãi. Lâm Thanh Tế đứng bên cạnh, nghe thấy hai chữ đứa bé từ miệng Ninh Noãn Noãn thì biết cô đang mang thai. Trong thoáng chốc, trái tim anh ấy đau nhói, ngây người một lúc rồi cố trấn tĩnh lại. Noãn Noãn, em không sao chứ? Lâm Thanh Tế bước tới hỏi. Ninh Noãn Noãn vội vàng nói, may mà có Lâm Thanh Tế, anh ấy là người đầu tiên phát hiện ra Ninh Lăng Phong và giúp em cản anh ta lại. Nếu không thì em thật sự không chống nổi anh ta. Cảm ơn anh, Lục Yến nói. Lục Yến gọi cảnh sát, sau đó đưa Ninh Noãn Noãn đến bệnh viện để kiểm tra. Bác sĩ xác nhận cô trong tình trạng thai chưa ổn định. Ninh Lăng Phong bị tạm giữ tại đồn cảnh sát. Ở trong đồn, Ninh Lăng Phong trở nên hèn nhát như một con chim cút, thậm chí còn không dám ngước mắt lên. Hóa ra, vì việc kinh doanh của gia đình không thuận lợi, công ty của anh ta cũng bị ảnh hưởng. Lại thêm vài chén rượu vào người, cộng với việc Ninh Điềm Điềm bị Trình Xuyên bạo hành, khiến Ninh Lăng Phong như được rủ tiếp thêm can đảm, nổi điên lên rồi chút giận lên Ninh Noãn Noãn. Buổi tối, ở nhà, Lục Yến đang rót nước thì bất ngờ nghe thấy tiếng hét chói tai của Ninh Noãn Noãn từ phòng khách. Anh vội vàng lao ra ngoài. Sao vậy? Sao vậy? Có phải em sắp sinh rồi không? Ninh Noãn Noãn ôm một chiếc hộp gỗ, khuôn mặt đầy tức giận. Bên trong hộp là một cái ly men xanh, phần miệng đã bị vỡ mất một mảnh nhỏ. Hu hu hu, Ninh Noãn Noãn đột nhiên òa lên khóc, tiếng khóc đau đớn như thể chồng vừa qua đời. Cái ly của em bị vỡ rồi. Đồ chó má Ninh Lăng Phong, em nguyền rủa cả tổ tiên nhà anh ta. Chẳng phải chỉ là một cái ly xấu xí thôi sao, vỡ rồi thì vỡ. Em mua ở chỗ nào, để anh mua lại cho em cái y hệt. Lục Yến vội vàng dỗ dành, ai ngờ Ninh Noãn Noãn nghe xong, lại càng gào khóc lớn hơn, khuôn mặt đầy vẻ ấm ức. Đây là cái ly em tự tay làm cho anh. Cái gì? Lục Yến vội nhận lấy chiếc hộp, mặt anh lập tức xa sầm lại, thằng chó má Ninh Lăng Phong, anh nguyền rủa cả 18 đời tổ tiên nhà anh ta. Em không phải làm vỡ ly của anh sao, nên em đi học làm gốm. Đây là cái em tự tay làm, tự mình thiết kế, cái người nhỏ trên cốc chính là em vẽ. Ninh Noãn Noãn ôm cái ly bị vỡ, lòng đau như cắt, nức nở khóc không ngừng. Vì cái ly này, cô đã đăng ký học lớp gốm suốt cả tuần trời, đôi tay cũng trở nên thô ráp hết cả rồi. Không sao, chỉ mè một chút thôi, không ảnh hưởng đến việc uống nước. Anh vẫn có thể dùng, hơn nữa có thêm một vết mè thế này lại càng ý nghĩa. Chẳng phải tượng thần vệ nữ cũng đẹp hơn vì bị cụt tay sao? Trong lòng Lục Yến tràn đầy hạnh phúc và cảm động, anh ôm bà xã mình vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành. Ninh Noãn Noãn lau nước mắt, vậy sau này anh phải dùng cái ly này, phải quý trọng nó hơn cả cái ly mà Đỗ bé ba tặng anh. Anh phải dùng lâu hơn, dùng cả đời. Mẹ kiếp, đem cái ly của Đỗ bé ba ném quách ra Thái Bình Dương đi. Trong lòng Ninh Noãn Noãn lại âm thầm chửi rủa, đồ chít tiệt Đỗ Tấn Hải. Một gã đàn ông mà lại tặng ông xã cô một cái ly món đồ riêng tư như thế, còn dám nói là không có ý gì với Lục Yến. Hóa ra là đang ghen. Lục Yến cố gắng nén cười, làm ra vẻ vô cùng nghiêm túc gật đầu liên tục. Anh tuyệt đối không thể nói sự thật với Ninh Noãn Noãn, rằng cái ly kia thật ra không phải Đỗ Tấn Hải tặng. Cái ly mà Đỗ Tấn Hải tặng, anh cũng chẳng biết đã vứt ở xó xỉnh nào rồi. Cái ly mà anh đang dùng chính là cái anh tự tay làm, cái ly đầu tiên anh tự làm trong đời anh nên ý nghĩa rất đặc biệt, anh mới luôn giữ lại. Nhưng anh không thể nói ra, vì Lục Yến thích nhìn Ninh Noãn Noãn ghen, thích cái dáng vẻ cô tỏ ra chi ly, tính toán vì anh, lại vừa đáng yêu vừa nhỏ nhen, đúng là không muốn sống nữa mà. Khi vợ chồng Lâm Văn Hoa nghe chuyện này, họ tức đến phát điên. Ninh Noãn Noãn, sao con có thể độc ác như vậy? Con rõ ràng biết Trình Xuyên có khuynh hướng bạo hành gia đình mà vẫn lừa bố. Dù gì thì Điềm Điềm cũng là em ruột của con, sao con có thể hại em nó như thế này? Ninh Trác Chí gọi điện thoại mắng thẳng vào mặt Ninh Noãn Noãn. Lúc ấy, Ninh Noãn Noãn đang nằm dài trên sofa ăn nho để bổ sung vitamin C, còn ông xã cô thì đang ngồi bên cạnh, cẩn thận gọt táo cho cô. Ninh Noãn Noãn có tức giận không? Không, Ninh Noãn Noãn có thấy hối hận không? Lại càng không, cô chỉ trợn mắt lên một cái, liên quan gì đến con? Bố có bệnh à, những ngày tháng của Ninh Trác Chí đúng là không dễ chịu chút nào. Ông đã làm phật lòng cả ba nhà, nhà họ Lục, nhà họ Bùi, và Ninh Lăng Trần. Mà nhà nào trong ba nhà đó sức nặng đều không phải là thứ ông có thể chống đỡ, huống chi lần này cả ba nhà lại cùng hợp sức. Ninh Trác Chí phá sản nhanh đến mức không kịp trở tay, nhanh như sét đánh ngang tai. Thật ra Ninh Noãn Noãn hoàn toàn không biết chuyện này. Sau khi mang thai, cô được cả nhà cưng chiều, mỗi ngày chỉ sống trong sự vui vẻ, chẳng phải lo nghĩ điều gì. Ra ngoài có xe riêng đưa đón, bảo vệ kèm sát, ngày ngày chỉ nghĩ cách lén trộm dụ trong nhà, đấu trí đấu dũng với ông xã, đùa nghịch ầm ĩ. Thỉnh thoảng cô còn mơ tưởng ông xã mình là người đồng tính, suốt ngày nhìn Đỗ Tấn Hải không vừa mắt và coi anh ấy là kẻ thù giả tưởng. Đến tháng 8, Bùi Ôn Ôn mang thai được 3 tháng, nhà họ Bùi liền công bố với bên ngoài rằng cô ấy đã có thai. Ngay khi tin tức này được công bố, những lời đồn đoán bên ngoài về Ninh Lăng Trần lập tức tắt ngấm. Từ xưa đến nay, dư luận luôn vậy, chỉ cần đàn ông có khả năng sinh con, người ta sẽ coi anh là đàn ông thực thụ. Tháng 8, nhà họ Lục cũng thông báo Ninh Noãn Noãn đang mang thai. Nhưng tin của cô lại gây chấn động hơn một chút, bởi vì cô mang thai đôi. Noãn Noãn, hôm ấy, Ninh Noãn Noãn tan làm về nhà. Tháng 8 nóng nực, buổi tối mới dễ chịu hơn đôi chút. Sau bữa cơm, Lục Yến đi dạo cùng cô trong khu nhà, rồi cả hai về nhà. Bất ngờ, họ nhìn thấy Từ Viễn Châu đang đứng trước cửa nhà mình. Ninh Noãn Noãn nhìn thấy Từ Viễn Châu, cô đứng ngẩn người mất một lúc lâu. Thật ra đã lâu rồi Ninh Noãn Noãn không gặp lại Từ Viễn Châu. Khi nhìn thấy anh ta, cô suýt nữa không nhận ra, bởi vì anh ta đã gầy đi rất nhiều. Sao anh lại ra nông nỗi này? Noãn Noãn, Từ Viễn Châu đột nhiên đưa tay ra, run rẩy nắm lấy tay Ninh Noãn Noãn. Ninh Noãn Noãn muốn rút tay lại, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ và tuyệt vọng của anh ta, cô không đành lòng. Từ Viễn Châu nắm chặt tay cô, từ từ quỳ xuống đất. Em cứu anh với, xin em hãy giúp anh thuyết phục Tống Văn Xương đồng ý ly hôn đi. Làm ơn giúp anh, Từ Viễn Châu rất đau khổ, trông anh ta như sắp phát điên. Anh đã cố gắng học cách yêu cô ấy, nhưng anh thật sự không thể. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, anh đều cảm thấy khó chịu. Em có hiểu cảm giác bị ép buộc ở bên một người mà mình không yêu là như thế nào không? Anh cảm thấy như mình sắp nghẹt thở. Từ Viễn Châu bật khóc, quỳ gục xuống đất, đau khổ đến nỗi khóc lóc nức nở. Anh thậm chí đã quỳ xuống cầu xin cô ấy, nhưng cô ấy vẫn không chịu ly hôn. Anh thật sự không còn cách nào khác, không ai có thể hiểu nỗi đau của Từ Viễn Châu. Mối quan hệ hôn nhân hợp pháp với Tống Văn Xương giống như một sợi xích trói chặt anh ta, khiến anh ta cảm thấy mỗi ngày đều như bị bóp nghẹn cuống họng, sắp không chịu đựng được nữa. Anh ta chỉ muốn được tự do. Anh đứng dậy trước đã. Ninh Noãn Noãn có chút bối rối. Cô vốn là người dễ mềm lòng, bèn nói, được rồi, tôi sẽ nói chuyện với Văn Xương giúp anh. Anh có thể tự về nhà được không? Hay để tôi bảo tài xế đưa anh về? Tình trạng của Từ Viễn Châu thật sự khiến người khác sợ hãi. Lục Yến gọi điện thoại bảo tài xế lái xe đưa Từ Viễn Châu về nhà. Sao lại ra nông nỗi này chứ? Ninh Noãn Noãn không ngừng thở dài. Lục Yến nhìn cô, hỏi, em định xen vào chuyện này sao? Em chỉ định khuyên Tiểu Sương một chút thôi. Em cảm thấy Từ Viễn Châu thật sự sắp bị bước đến đường cùng rồi. Thật ra, em cũng hơi hiểu cảm giác của anh ta. Ninh Noãn Noãn cúi đầu, dùng mũi giày đá một viên sỏi nhỏ trên mặt đất. Cô hiểu cảm giác của Từ Viễn Châu. Mỗi lần yêu đương mà cảm thấy chán, muốn chia tay, cô cũng có cảm giác tương tự. Chỉ cần nhìn thấy đối phương là đã thấy phiền, phiền đến mức không chịu nổi. Nhìn đâu cũng thấy chướng mắt, chỉ muốn lập tức chia tay. Nếu không chia tay được ngay thì cả ngày đều thấy bứt rứt, như thể mình bị trói buộc. Vậy em gọi Tống Văn Xương đến nhà mình rồi khuyên cô ấy đi. Lục Yến lo rằng Tống Văn Xương sẽ tuyệt giao với Ninh Noãn Noãn, nhưng nghĩ lại, anh cảm thấy đó có lẽ là chuyện tốt. Lục Yến vẫn luôn không thích tính cách của Tống Văn Xương, anh vẫn hy vọng Ninh Noãn Noãn có những người bạn như Bùi Ôn Ôn ở bên hơn. Nhưng em đừng hy vọng nhiều quá, chuyện giữa Tống Văn Xương và Từ Viễn Châu phức tạp lắm. Từ khi Ninh Noãn Noãn mang thai, Lục Yến đã khuyên cô hạn chế nhận điện thoại của Tống Văn Xương. Vì vậy, nhiều chuyện cô không biết, bao gồm cả việc giữa Tống Văn Xương và Từ Viễn Châu. Mâu thuẫn của họ đã đến mức nghiêm trọng, Từ Viễn Châu thậm chí từng tự sát. Nhà họ Từ chắc chắn muốn bảo vệ con trai mình. Cả nhà họ Từ và nhà họ Tống đều muốn ly hôn, nhưng chỉ riêng Tống Văn Xương là không đồng ý. Bố của cô ấy tức giận đến mức phải nhập viện. Ninh Noãn Noãn làm sao có thể khuyên Tống Văn Xương được. Chưa kịp tìm đến Tống Văn Xương, cô ấy đã chủ động gọi điện cho Ninh Noãn Noãn trước. Từ Viễn Châu đã đến tìm cậu rồi phải không? Tại nhà Ninh Noãn Noãn, Tống Văn Xương ngồi trước mặt cô, thản nhiên rút điếu thuốc ra hút. Lục Yến lập tức lấy điếu thuốc từ tay cô ấy rồi dập tắt, sau đó mỉm cười khách sáo nhưng lạnh lùng, Noãn Noãn đang mang thai, không ngửi được mùi thuốc lá. Giả tạo, Tống Văn Xương buông một câu mắng chửi. Xương Xương, nếu cứ tiếp tục ép buộc, Từ Viễn Châu có thể tự sát thật đấy. Thôi bỏ đi, cậu muốn tìm trai đẹp chẳng phải dễ lắm sao? Tại sao cứ phải làm thế này? Ninh Noãn Noãn cố khuyên nhủ, cậu tìm trai đẹp dễ hơn mình nhiều, tại sao cậu không ly hôn? Ninh Noãn Noãn, cậu ăn no cơm dỗi việc nên mới khuyên người khác ly hôn à? Cậu bị điên sao? Chuyện giữa mình và Từ Viễn Châu liên quan gì đến cậu? Lúc trước cậu không cần anh ấy, sao bây giờ lại ra vẻ thánh mẫu thế? Tống Văn Xương cười lạnh không ngừng, cưỡng ép không có kết quả tốt đâu. Từ Viễn Châu đã ra nông nỗi này, cậu ép anh ta đến chết thì được gì? Ninh Noãn Noãn nóng nảy, không hiểu nổi vì sao Tống Văn Xương lại cố chấp đến mức không thể nói lý được. Anh ấy chết rồi vẫn là chồng mình. Không cần cậu lo, chết rồi thì mình vẫn là người giữ hộp cho cốt. Tống Văn Xương đột nhiên gào lên, mặt đỏ bừng, biểu cảm dữ tợn. Ninh Noãn Noãn cũng nổi nóng, cậu ôm cho cốt thì được gì? Chết rồi không thể quay lại được nữa, đến lúc đó cậu có hối hận, khóc lóc thì Từ Viễn Châu cũng không thể sống lại. Cậu yêu cái gì mà yêu? Cái này cậu gọi là yêu anh ta sao? Cậu yêu kiểu này thì là yêu cái quái gì? Ép người ta đến đường cùng, đây gọi là yêu sao? Cậu chỉ yêu chính mình thôi. Cậu ích kỷ như vậy, ai ở bên cậu mà không thấy ngột ngạt? Từ Viễn Châu thích cậu mới lạ đấy. Cậu dựa vào đâu mà nói mình như thế? Tống Văn Xương đột nhiên òa khóc, cậu có hiểu không? Hiểu cái quái gì mà hiểu? Ai cũng yêu thương cậu. Lúc nào cậu cũng được đàn ông cưng chiều. Ngay cả những người bị cậu đá cũng không ghét cậu, ai cũng khen cậu tốt. Cậu chẳng bao giờ hiểu được mình chỉ là thích Từ Viễn Châu thôi. Cậu chỉ thấy Từ Viễn Châu buồn, cậu chỉ thấy Từ Viễn Châu đau khổ, nhưng cậu đã nghĩ đến mình chưa? Không có Từ Viễn Châu, mình cũng không sống nổi. Tống Văn Xương gào lên, Ninh Noãn Noãn cứng họng. Thấy Tống Văn Xương nghiêm túc như vậy, Ninh Noãn Noãn thật sự sợ hãi. Cô không thể giải quyết chuyện này được nữa. Lục Yến ôm lấy Ninh Noãn Noãn, khẽ nói, đừng nói gì nữa. Sao lại thành ra thế này chứ? Sau khi Tống Văn Xương rời đi, Ninh Noãn Noãn ôm lấy eo Lục Yến, cô cảm thấy khó chịu và nặng nề trong lòng. Không thích thì ly hôn, ai nấy tự do, sao cứ phải làm khổ mình, làm khổ người khác chứ? Chuyện tình cảm vốn là như vậy mà, sau này đừng can dự vào chuyện của họ nữa, ngay cả nhà họ Từ và nhà họ Tống còn không giải quyết được, làm sao em khuyên được? Từ Viễn Châu đã kiện ra tòa đòi ly hôn rồi, với tình trạng tinh thần của anh ta, khả năng thắng kiện là rất cao. Lục Yến an ủi Ninh Noãn Noãn, Ninh Noãn Noãn gật đầu, ly hôn sớm đi, như vậy sẽ tốt cho cả hai bên. Tống Văn Xương quá cực đoan, còn Từ Viễn Châu thì tự chuốc lấy. Không yêu mà lúc đầu còn kết hôn, đây chẳng phải là điên sao? Cẩn thận, buổi tối, Ninh Lăng Trần nắm tay Bùi Ôn Ôn từ bên ngoài trở về. Họ vừa đi dạo, bây giờ mỗi tối sau bữa cơm, Ninh Lăng Trần đều dành thời gian cùng Bùi Ôn Ôn tản bộ quanh khu dân cư. Ngày mai chúng ta đi xem phim nhé. Bùi Ôn Ôn vừa đi giật lùi, vừa vui vẻ ra giấu tay. Ninh Lăng Trần nhìn cô ấy, đôi mắt đen dưới ánh đèn lấp lánh như phủ ánh sáng. Anh mỉm cười gật đầu. Lúc này, ánh mắt Ninh Lăng Trần bỗng chú ý đến một chiếc xe dừng không xa. Một cảm giác nhạy bén khiến anh nhận ra có người đang theo dõi mình, anh lập tức đoán được đó là ai, Cố Phong Diệp. Trái tim Ninh Lăng Trần bỗng trùng xuống. Hiện tại anh rất sợ Cố Phong Diệp, bởi vì Ôn Ôn đang mang thai, Ninh Lăng Trần lo lắng Cố Phong Diệp sẽ làm hại cô ấy. Cố Phong Diệp là một tên điên. Ninh Lăng Trần giả vờ như không thấy Cố Phong Diệp, ôm lấy Bùi Ôn Ôn bước vào nhà. Trước khi đi ngủ, Ninh Lăng Trần mở cuốn truyện cổ tích mới mua, dùng cánh tay vòng lấy Bùi Ôn Ôn, đọc truyện cho cô ấy và em bé trong bụng nghe. Cuốn sách này là tuần trước hai vợ chồng cùng nhau chọn tại hiệu sách. Tranh minh họa rất đẹp, bây giờ mỗi tối trước khi ngủ, Ninh Lăng Trần đều sẽ đọc một câu chuyện cổ tích cho Ôn Ôn nghe. Bùi Ôn Ôn rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, nhìn gương mặt say ngủ như thiên thần của cô ấy, Ninh Lăng Trần không kìm được cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cô ấy, trong lòng tràn ngập yêu thương. Nếu gặp được Ôn Ôn sớm hơn, anh chắc chắn sẽ yêu cô ấy. Ninh Lăng Trần tắt đèn, anh dựa vào giường nhưng không tài nào chợp mắt được. Hình ảnh Cố Phong Diệp lại hiện lên trong đầu, khiến lòng anh bất an không yên. Đúng lúc này, điện thoại của anh bất chợt nhận được một tin nhắn. Anh đang đứng ngoài cửa nhà họ Bùi, chúng ta gặp nhau đi. Ninh Lăng Trần nhìn chằm chằm dòng tin nhắn hồi lâu. Cố Phong Diệp vẫn chưa rời đi. Anh lặng lẽ ngồi dậy, ra khỏi nhà. Cố Phong Diệp đứng trước cổng nhà họ Bùi, vừa hút thuốc vừa nhìn xa xăm. Khi thấy Ninh Lăng Trần bước ra, anh ta kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, dừng động tác. Ninh Lăng Trần vừa nhìn thấy Cố Phong Diệp thì lông mày anh lập tức nhíu lại. Chỉ cần nghĩ đến Cố Phong Diệp thôi cũng đủ khiến anh khó chịu, muốn xóa sạch ký ức về người này. Nhận ra sự căm ghét và chán ghét hiện rõ trong mắt Ninh Lăng Trần, Cố Phong Diệp khẽ nhắm mắt, cố nuốt xuống những giọt nước mắt sắp trào ra. Em mập lên rồi. Cố Phong Diệp cười nhẹ, lên tiếng, so với trước kia, Ninh Lăng Trần trông cường tráng hơn. Trước đây anh quá gầy, dáng vẻ lúc nào cũng yếu đuối, như chỉ cần một cơn gió thổi qua là ngã. Thật ra anh luôn biết, ở bên anh, em chưa từng thật sự hạnh phúc. Giọng Cố Phong Diệp trầm thấp, anh ta luôn biết Ninh Lăng Trần không phải người đồng tính. Thậm chí, anh còn biết Ninh Lăng Trần rất bài xích đồng tính luyến ái. Chính anh ta là người đã gieo vào đầu Ninh Lăng Trần những ý niệm méo mó về tình yêu, ép buộc anh tin phải yêu anh ta bằng mọi giá. Anh ta đã cưỡng ép và bóp méo xu hướng tính dục của Ninh Lăng Trần. Anh ta biết rõ điều đó khiến Ninh Lăng Trần đau khổ. Ninh Lăng Trần luôn khao khát một gia đình bình thường, khao khát có con, khao khát xây dựng một tổ ấm trọn vẹn. Những điều đó, Cố Phong Diệp đều biết cả. Chính vì thế mà anh ta bất an. Cố Phong Diệp cúi đầu, trái tim lạnh lẽo tràn ngập bi thương. Người không có cảm giác an toàn không phải Ninh Lăng Trần, mà là anh ta. Vì thế, anh ta mới thao túng tâm lý Ninh Lăng Trần, vì anh ta sợ một ngày nào đó Ninh Lăng Trần sẽ trưởng thành và rời bỏ anh ta. Cố Phong Diệp luôn sợ, anh ta yêu Ninh Lăng Trần thật lòng, yêu đến mức muốn hủy hoại anh, bóp chít con người thật của anh, nhưng đến cuối cùng, vì yêu nên không thể làm vậy. Anh vốn, vẫn không cam lòng. Cố Phong Diệp kẹp điếu thuốc, giọng nói trầm thấp, nhưng khi nhìn thấy em, bỗng anh lại mềm lòng. Bất chợt, Cố Phong Diệp bước đến, ôm chầm lấy Ninh Lăng Trần. Ninh Lăng Trần sững người, lập tức giãy ra, nhưng Cố Phong Diệp không chịu buông, trái lại càng siết chặt hơn. Trong nỗi đau đớn và tuyệt vọng, anh ta nói, Lăng Trần, đừng cử động. Đây là lần cuối cùng anh ôm em. Nghe những lời này, Ninh Lăng Trần khựng lại, không tiếp tục giãy giụa. Cố Phong Diệp đưa tay, ấn đầu Ninh Lăng Trần lên vai mình. Anh ta nghẹn ngào, giọng nói run rẩy, Lăng Trần, anh trả tự do cho em. Ánh mắt Ninh Lăng Trần chấn động mạnh, Cố Phong Diệp kiềm chế cảm xúc, nói, em vẫn luôn không phải người đồng tính, nhưng anh thì phải. Anh biết có một ngày nào đó, em sẽ nắm tay vợ mình, nở nụ cười hạnh phúc, rồi chuẩn bị làm bố, vì đó mới là cuộc sống em muốn. Là anh yêu em, chứ không phải em yêu anh, Lăng Trần. Cố Phong Diệp không kìm nổi nước mắt, giọng nghẹn ngào, anh vốn định quấn lấy em suốt đời, anh thật sự yêu em. Nhưng khi nhìn thấy em nắm tay Bùi Ôn Ôn bước đi, bỗng nhiên anh không làm được nữa. Em chưa bao giờ nở nụ cười hạnh phúc như vậy trước mặt anh. Em đã tự do rồi, anh buông tay em, anh không muốn thấy em tiếp tục đau khổ nữa. Ninh Lăng Trần bất chợt nhắm chặt mắt lại, Cố Phong Diệp từ từ buông tay, anh ta vuốt nhẹ lên gương mặt Ninh Lăng Trần, rồi quay người lên xe, rời đi. Ninh Lăng Trần thở phào một hơi thật sâu, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cố Phong Diệp nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Ninh Lăng Trần quay vào trong nhà, anh ta không kìm nổi nước mắt trào ra. Cố Phong Diệp hạ cửa sổ, đưa tay ra ngoài, như thể muốn nắm bắt lấy hơi thở của Ninh Lăng Trần, nhưng chỉ nắm được một chút lạnh lẽo. Anh thật sự yêu em, yêu đến mức không thể không buông tay, để em được tự do. Cố Phong Diệp về đến nhà, Lâm Ninh đang ngồi trong phòng khách hút thuốc. Cố Phong Diệp nhìn Lâm Ninh với gương mặt nghiêng gần như giống hệt Ninh Lăng Trần, một cảm giác mơ hồ dâng lên trong lòng. Anh lại đi tìm Ninh Lăng Trần rồi à? Lâm Ninh quay lại, ánh mắt lạnh lùng, tôi đã nói với anh là đừng quấy rầy anh ấy, anh nghe không hiểu sao? Cố Phong Diệp bừng tỉnh, ánh mắt thoáng qua một tia thất vọng, rồi bị nuốt chừng. Không phải là Ninh Lăng Trần, sắc mặt Cố Phong Diệp trở nên lạnh lùng, chuyện giữa tôi và cậu ấy, cậu có tư cách quản sao? Chỉ còn cách cứ thế mà sống. Cố Phong Diệp giật điếu thuốc từ tay Lâm Ninh, hít một hơi thật sâu. Anh ta tuyệt vọng chấp nhận số phận, cả đời này anh ta không thể ở bên Ninh Lăng Trần, vậy thì cứ dây dưa với người thay thế này suốt phần đời còn lại đi. Cố Phong Diệp hút thuốc, cả đời tôi cũng sẽ không buông tay Ninh Lăng Trần. Sao nào, cậu định suốt đời dây dưa với tôi sao? Lâm Ninh lạnh lùng lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, vậy thì cứ dây dưa suốt đời đi, ai cũng đừng mơ làm tổn thương anh ấy. Bỗng nhiên ánh mắt Cố Phong Diệp hơi thay đổi. Cậu, không phải là thích Ninh Lăng Trần chứ? Động tác hút thuốc của Lâm Ninh đột ngột ngừng lại. Cố Phong Diệp bỗng bật cười, cảm thấy vô cùng nực cười. Nhưng Lâm Ninh lại có vẻ mặt vô cùng u ám, nặng nề. Cố Phong Diệp cười một hồi rồi đột nhiên rơi nước mắt. Anh ta hút một hơi thật sâu rồi nói, cậu có tư cách gì mà thích anh ấy? Đừng mơ nữa, cậu chỉ xứng dây dưa với người như tôi thôi. Lâm Ninh lạnh lùng đáp, tôi không giống anh. Tôi sẽ không làm phiền anh ấy, tôi chỉ muốn nhìn anh ấy hạnh phúc. Cố Phong Diệp bỗng nhìn thấy trên bàn có bức ảnh của Trình Xuyên, anh ta cầm lên, nhíu mày hỏi, sao cậu lại có ảnh của Trình Xuyên? Lâm Ninh chỉ im lặng hút thuốc, ánh mắt đầy vẻ độc ác. Vào tháng 8, Ninh Lăng Trần và Bùi Ôn Ôn tổ chức đám cưới. Lúc đó Bùi Ôn Ôn đã mang thai được 3 tháng, bụng vẫn chưa lộ rõ, nhưng thai nhi đã ổn định. Vì Ôn Ôn mang thai, đám cưới được tổ chức sớm hơn vài tháng. Nhưng Lâm Huệ Cầm không hề tổ chức qua loa, mọi thứ đều chuẩn bị chu đáo, khách mời, địa điểm, váy cưới, hoa tươi, trang sức, tất cả đều hoàn hảo. Đám cưới được chia thành hai phần, một buổi tiệc kiểu Tây và một buổi tiệc kiểu Trung Quốc. Chỉ riêng bộ vương miện phượng của Ôn Ôn cũng đã tiêu tốn hơn 1 triệu để đặt làm riêng. Đậu má, đồ ti tiện, Ninh Noãn Noãn ngồi trên giường xem điện thoại, cô nhìn thấy Ninh Điềm Điềm bình luận trên Weibo của cô, tầng lớp mới nổi, thích khoe mẽ. Biểu cảm ghen tị của cô là niềm vui của tôi. Ninh Noãn Noãn không hề tức giận, ngược lại cô vui vẻ và tiếp tục chỉ trích Ninh Điềm Điềm, trả lời, hôm nay lại bị chồng đánh à? Ôi trời, ha ha, Ninh Noãn Noãn cười thích thú, lẽ ra phải để chồng cô ta đánh chít cô ta, lúc trước mình còn hơi mềm lòng, có chút đồng cảm với cô ta, nhưng bây giờ thì là do cô ta đáng đời, phi. Cô vừa lướt qua các bình luận, vừa tiếp tục mắng chửi. Lục Yến quấn khăn tắm bước vào. Ninh Noãn Noãn không thèm ngước lên, đừng ăn mặc kiểu đó, từ khi mang thai tâm trạng em như nước lặng, không còn hứng thú với vẻ đẹp của anh nữa. Anh không tin, Lục Yến mỉm cười, ung dung tháo khăn tắm ra. Đậu má, mặt Ninh Noãn Noãn đỏ bừng. Nói về độ mặt dày, cô thật sự không bằng Lục Yến. Ninh Noãn Noãn ném điện thoại đi, lấy tay che mặt rồi ngã xuống giường. Anh thật sự quá lả lơi rồi đó. Mặc dù miệng nói là không hứng thú, nhưng cô lại lén lút hở ngón tay ra xem, kết quả mẹ nó. Ninh Noãn Noãn vội túm lấy gối và ném về phía Lục Yến. Anh mặc quần mà còn giả vờ sex, thật là ghét. Anh mặc quần ngủ mà cứ như đang khoe thân, có bị thần kinh không vậy? Lục Yến cười rạng rỡ, tiến lại gần, vòng eo vững chắc và cơ bụng ẩn hiện khiến Ninh Noãn Noãn suýt nuốt nước miếng. Anh sợ em suy nghĩ lung tung, nên mới cố ý ăn mặc nghiêm chỉnh thế này. Lục Yến cười đùa với Ninh Noãn Noãn, tai cô đỏ như quả cà chua, tròn xoe mắt nhìn anh với vẻ mặt như con mèo nhỏ bị dọa. Em đâu có nghĩ linh tinh gì đâu, em mang thai rồi, em có nghĩ cái gì đâu, giờ tâm hồn em thanh tịnh lắm. Thật sao? Giọng Lục Yến trầm xuống, âm thanh ấm áp ấy khiến Ninh Noãn Noãn cảm thấy mềm nhũn, ánh mắt mềm mại như nước. Lục Yến bật cười rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Không đùa nữa, đợi em sinh xong sẽ cho em thấy anh thật sự phóng túng thế nào. Sau khi sinh con, em sẽ có bụng nhỏ, anh có còn yêu em không? Vì lúc đó chắc chắn em sẽ thay đổi hình dạng mất. Ninh Noãn Noãn ngồi trên giường, tay xoay vòng, đôi mắt không ngừng đảo đi đảo lại, vẻ mặt đầy bất an. Không đâu, em không tin. Ninh Noãn Noãn lại đảo mắt, trong đầu nảy ra một ý định xấu. Em nghĩ rồi, sao anh không thử trở nên xấu đi một chút, ăn béo lên, đợi em sinh xong rồi chúng ta cùng giảm cân. Không được, Lục Yến dứt khoát từ chối. Ninh Noãn Noãn ngay lập tức nổi giận, em đang mang thai, anh lại không chịu chia sẻ khó khăn với em. Cứ bảo anh ăn béo một chút mà anh cũng không chịu. Hạng người tồi, Lục Yến vẫn điềm tĩnh, em béo lên, anh chắc chắn sẽ không biến thành hạng người tồi. Nhưng anh biết nếu anh béo lên, em chắc chắn sẽ trở thành đồ phản bội, thay lòng. Anh nói có lý đến mức cô không thể phản bác được, Ninh Noãn Noãn lập tức biến thành emoji đau khổ. Anh thật sự sẽ không thay lòng sao? Ninh Noãn Noãn đột nhiên lao vào lòng Lục Yến, ôm chặt lấy eo anh, em có thể bị dạn ra sao? Thân hình sẽ biến dạng, rụng tóc rồi bị hói sao? Không đâu, em có một đội ngũ phục vụ cho riêng mình, từ lúc mang thai cho đến khi sinh xong, em sẽ luôn xinh đẹp. Lục Yến hôn lên trán Ninh Noãn Noãn, mẹ Ninh Noãn Noãn, Lâm Huệ Cẩm, đã sớm sắp xếp mọi thứ cho cô, từ quần áo cho bà bầu đều được đo đạc riêng, còn đẹp đến mức ngất ngây. Chế độ chăm sóc da, làm đẹp, bảo dưỡng trong suốt thời gian mang thai cũng đã có một đội ngũ chuyên gia do Lâm Huệ Cẩm sắp xếp giúp Ninh Noãn Noãn. Phụ nữ mang thai chỉ vì áp lực cuộc sống, khó khăn mới có thể bị rụng tóc, da rẻ xấu đi. Nhưng Ninh Noãn Noãn chẳng phải lo lắng gì, chuyện đó với cô là không thể xảy ra. Hừ, em trở nên xấu cũng không sao, cùng lắm thì ly hôn, dù sao em cũng muốn đi tìm người khác mà. Ninh Noãn Noãn bĩu môi, cô chỉ lo lắng được một vài giây rồi lại nghĩ thông suốt. Cô đâu có phải lo gì, có nhiều tiền, có anh trai, giờ lại có cả mẹ ruột, lo gì nữa chứ. Đừng suốt ngày nghĩ cách đá anh khỏi đời em. Lục Yến véo mông Ninh Noãn Noãn, anh thường xuyên cảm thấy buồn bã vì vị trí bấp bênh của mình trong lòng cô. Khi Ninh Noãn Noãn mang thai được 4 tháng, Lục Yến phải đi công tác, nên cô tạm thời sống chung với vợ chồng Lâm Văn Hoa. Sau khi Lục Yến trở về từ chuyến công tác, Ninh Noãn Noãn đang nằm trên sofa xem TV, tóc cô đen mượt, khuôn mặt trắng hồng, trông thật là mịn màng. Anh đi công tác mà em không ra đón anh, Lục Yến véo má bà xã. Ninh Noãn Noãn trợn mắt, em đang mang thai, anh cứ đợi đi, đợi em sinh xong, địa vị của anh sẽ còn giảm nữa, đến lúc đó sẽ giảm đến tận dưới đáy lòng đất. Được thôi, vậy quà tặng anh không cho em nữa. Lục Yến vươn vai, nhún vai nhìn lên trời. Ánh mắt Ninh Noãn Noãn sáng lên, lập tức bật dậy, giơ tay đòi quà, miệng la lên. Ninh Noãn Noãn thích bất ngờ, mặc kệ món quà gì, dù chỉ là một đóa hoa, cô cũng vui mừng khôn xiết. Lục Yến lấy ra một món quà từ trong vali đưa cho cô. Đó là con gấu bông phiên bản giới hạn của NVS, Ninh Noãn Noãn chỉ mua được phiên bản nữ, thiếu mất phiên bản nam. Trước đây cô có nói muốn có một đôi, Lục Yến nhớ lại nên lần này anh đặc biệt mua. Ai ngờ Ninh Noãn Noãn nhận gấu bông nhưng lại không có vẻ gì vui mừng. Ồ, là gấu bông thơm thơm à? Mắt Lục Yến nheo lại lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Đây không phải là Ninh Noãn Noãn bình thường. Cô lấy ra một cái hộp từ dưới bàn trà rồi mở ra. Hôm nay Đỗ Tân Hải mới tặng em một con đấy. Anh ta bảo thấy em đăng trên WeChat muốn có phiên bản nam của gấu bông thơm thơm. Anh ta đang công tác ở nước ngoài nên giúp em tìm được, trùng hợp quá. Ánh mắt Lục Yến hơi thay đổi, thật trùng hợp, vậy em cũng tặng cho Ôn Ôn một con. Ninh Noãn Noãn giơ hai con gấu bông lên, nở nụ cười ngây ngô. Lục Yến đột nhiên xoa đầu cô, Ninh Noãn Noãn lấy gấu bông trọt vào mũi Lục Yến, cười khúc khích, Lục Yến cũng cười theo. Đồ ngốc, buổi tối, Lục Yến đón Ninh Noãn Noãn về nhà, vì anh đã trở lại sau chuyến công tác, họ đương nhiên phải về nhà mình. Lục Yến, cậu về rồi. Đỗ Tân Hải gọi điện cho Lục Yến, mai hai người đến nhà tôi ăn đồ nướng đi, Noãn Noãn đăng trên WeChat nói cô ấy muốn ăn thịt. Lục Yến vừa tắm xong, anh tựa người vào sofa, im lặng một lúc rồi mới mở miệng, Đỗ Tân Hải, cái con gấu bông thơm thơm phiên bản nam chắc khó tìm lắm nhỉ, cậu thật là chu đáo, nhưng sau này đừng có quan tâm đến Noãn Noãn quá, cô ấy là vợ tôi. Bên kia Đỗ Tân Hải im lặng một lúc, Lục Yến nhắm mắt lại, anh đoán không sai, nếu anh nói xong câu này mà Đỗ Tân Hải bên kia mắng anh là nói linh tinh thì có nghĩa là anh đoán sai, nhưng Đỗ Tân Hải lại im lặng. Lúc này, Ninh Noãn Noãn ôm con gấu bông mà anh trai cô mua cho, bước những bước nhỏ chạy đến, tai vểnh lên nghe, mắt tròn xoay nhìn chằm chằm. Đỗ Tân Hải vẫn không nói gì, Lục Yến cúp máy, anh nắm lấy mặt Ninh Noãn Noãn rồi mạnh tay véo một cái. Yêu tinh nhỏ, Lục Yến mắng nhẹ, có chút tức giận, thật là làm người ta phát điên, sao cô lại khiến đàn ông yêu thích như vậy, khi thông báo có thai, bạn trai cũ của cô là Lý Cần Kỳ còn chúc phúc, ngay cả Từ Viễn Châu cũng đã chúc phúc trong phần bình luận. Anh về rồi, Đỗ Tân Hải liền gọi điện đến, ánh mắt Ninh Noãn Noãn lấp lánh, Lục Yến nhướng mày, trong lòng nghĩ thật là hiếm có, cô còn biết mình thu hút ánh nhìn của đàn ông, biết anh ghen rồi à. Ninh Noãn Noãn tiếp tục nói, Đỗ Tân Hải mua gấu bông thơm thơm cho em, anh ghen rồi, đúng là hai người có chuyện gì đúng không? Ánh mắt Lục Yến chợt sững lại, em nói mà, Đỗ Tân Hải sao lại tốt bụng mua gấu bông thơm thơm cho em, cái này khó mua lắm, anh ta quả nhiên là cố ý, cố tình tốt với em để anh ghen. Hai người thật là không ra gì, Đỗ Tân Hải còn bảo em qua nhà anh ta ăn đồ nướng. Sao, các người không nhịn được nỗi nhớ nhung, định lợi dụng lúc em ăn đồ nướng thì vào phòng ngủ sao? Lục Yến không nhịn nổi nữa, anh đưa tay ôm trán rồi cười phá lên. Ninh Noãn Noãn léo đéo chạy theo sau Lục Yến, lải nhải không ngừng, em nói đúng rồi chứ gì, anh với Đỗ bé ba đúng là có vấn đề. Đừng hòng giấu em nữa. Lục Yến quay người, ôm Ninh Noãn Noãn đặt lên giường, không thể kiềm chế được nữa. Anh hôn cô, thật sự, không thể chịu nổi, sao cô lại dễ thương đến vậy? Khi Lục Yến hôn Ninh Noãn Noãn, cô mân mê chiếc điện thoại và chụp một tấm selfie. Lục Yến, Ninh Noãn Noãn đẩy Lục Yến ra rồi gửi bức ảnh chụp cùng nụ hôn đó cho Đỗ Tân Hải. Thấy chưa, Đỗ Tân Hải, tránh xa ra, anh và Lục Yến không có tương lai đâu. Tương lai của những người đồng tính chỉ có một con đường chít. Ngay cả tên khốn Cố Phong Diệp cũng từ bỏ anh tôi rồi, anh đừng có cố nữa. Lục Yến cười ngã ra giường, anh không nhịn nổi nữa. Ninh Noãn Noãn hừ một tiếng, thật ra cô cũng biết Lục Yến và Đỗ Tân Hải chẳng có gì, nhưng có anh trai cô luôn có chút ám ảnh với chuyện nam nam, nên thường xuyên lo lắng và cảnh giác, rất nhạy cảm. Hơn nữa, cô thực sự cảm thấy Đỗ Tân Hải có ý đồ không tốt với chồng mình, nếu không sao mỗi lần cô và Lục Yến đi ăn hay chơi gì đó, Đỗ Tân Hải lại luôn chen vào làm bóng đèn, anh ấy chắc chắn là có ý với Lục Yến. Từ Viễn Châu đã tự sát, Ninh Noãn Noãn nghe được tin này, cô bàng hoàng im lặng suốt một lúc. Lục Yến ôm lấy khuôn mặt cô, Ninh Noãn Noãn lấy lại tinh thần. Làm sao có thể như vậy? Ninh Noãn Noãn vịn vào sofa ngồi xuống, đầu tiên là hoảng hốt, sau đó hít một hơi thật sâu, như thể chuyện này cũng không quá bất ngờ. Thật ra Từ Viễn Châu là người rất nhạy cảm hơn cả con gái, anh ta luôn sống rất áp lực, lòng tự trọng cao nhưng lại không có tài năng gì để vượt qua anh trai mình. Nên anh ta luôn cảm thấy rất áp lực, tấm giấy chứng nhận kết hôn với Tống Văn Sương thật sự đã đè chết anh ta. Từ Viễn Châu đã tự sát, anh ta tự cắt cổ tay, cả người nằm trong bồn tắm, không biết máu đã chảy bao nhiêu, bồn tắm đầy máu đỏ tươi, may mà anh trai Từ Viễn Châu, Từ Viễn Ninh, biết dạo này anh ta không vui nên đã đi tìm anh ta mang đồ ăn đến, nếu không Từ Viễn Châu thật sự không thể cứu được. Anh, xin lỗi, lại làm anh thất vọng rồi, em luôn như vậy, thật vô dụng. Từ Viễn Châu nằm trên giường bệnh nói với Từ Viễn Ninh, anh ta gầy đến mức chỉ còn lại một đống xương, nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Từ Viễn Ninh quỳ bên giường bệnh, nắm tay Từ Viễn Châu rồi ngay lập tức bật khóc, không thể kìm nén nổi. Trong mắt Từ Viễn Châu, Từ Viễn Ninh luôn là người đứng trên cao, nghiêm nghị và lạnh lùng, anh ta chưa từng thấy Từ Viễn Ninh khóc, nên lúc này anh ta cảm thấy thật mơ hồ. Đều là lỗi của anh không nên ép em như vậy. Từ Viễn Ninh chưa bao giờ hối hận đến thế. Anh ấy khóc và nói, không kết hôn thì có gì to tát đâu, Có anh ở đây mà, bố mẹ muốn nhà họ Từ có người nối dõi thì cũng chẳng cần em. Sao anh phải ép em làm vậy, rõ ràng em không hạnh phúc. Từ Viễn Châu run rẩy, không thể nào nói thành lời vì đau đớn. Anh luôn biết em đã cố gắng rồi. Từ Viễn Ninh vừa khóc vừa nói. Từ Viễn Ninh luôn biết Từ Viễn Châu đã âm thầm cố gắng rất nhiều. Chính anh ấy yêu cầu quá cao, tự áp đặt lên em trai mình, bắt Từ Viễn Châu phải trở thành phiên bản thứ hai của mình. Nhưng Từ Viễn Châu không phải anh ấy. Từ Viễn Ninh luôn nghiêm khắc với em trai. Anh ấy luôn biết em trai mình không hạnh phúc, luôn bất mãn. Nhưng anh ấy vẫn lờ đi, bỏ qua mọi thứ, kể cả chuyện kết hôn. Chính anh ấy đã ép em trai mình đến mức này. Sau này nếu em không muốn kết hôn thì không kết hôn, không muốn có con thì không có con, không sao cả, sau này anh sẽ nuôi em muốn sống thế nào thì sống thế ấy. Từ Viễn Ninh rơi nước mắt nói. Tống Văn Sương biết tin Từ Viễn Châu tự sát, cô ấy vội vàng chạy vào phòng bệnh, thấy Từ Viễn Châu nằm trên giường bệnh, chân cô ấy mềm nhũn, quỳ xuống đất khóc nức nở. Sao anh lại, Tống Văn Sương khóc đến mức không thể nói nên lời. Từ Viễn Châu vừa nhìn thấy Tống Văn Sương liền vùng vẫy, đẩy tay Từ Viễn Ninh ra, quay mặt đi và co người lại, ôm lấy chính mình. Ai cho cô đến đây? Từ Viễn Ninh lập tức đứng dậy, kéo Tống Văn Sương ra khỏi phòng bệnh, kéo cô ấy đi thật xa rồi mới buông tay. Tống Văn Sương khóc lóc nói, anh hai, không phải em hại anh ấy, em không có cãi nhau với anh ấy. Ánh mắt lạnh lùng và căm ghét của Từ Viễn Ninh khiến Tống Văn Sương đau lòng. Từ Viễn Ninh nói, sau này cô đừng gặp Từ Viễn Châu nữa. Nếu cô vẫn không đồng ý ly hôn thì đợi tòa án xét xử, trước khi đó cô đừng gặp em trai tôi nữa. Anh hai, Từ Viễn Ninh trực tiếp gọi điện cho Tống Văn Quân yêu cầu anh ấy đến đón Tống Văn Sương về. Tống Văn Sương ở bệnh viện khóc lóc, đòi đi chăm sóc Từ Viễn Châu, không chịu rời đi, phải nhờ Tống Văn Quân kéo cô ấy đi. Từ Viễn Ninh cảm thấy tai mình ong ong, nhìn thấy Tống Văn Sương ở bệnh viện bám riết, đột nhiên anh ấy hiểu được cảm giác một ngạt của Từ Viễn Châu. Chính Từ Viễn Ninh đã gọi điện cho Ninh Noãn Noãn để nhờ cô đến bệnh viện thăm Từ Viễn Châu và khuyên nhủ anh ta. Lâm Văn Hoa đi cùng Ninh Noãn Noãn đến bệnh viện, nhưng Lâm Văn Hoa không vào phòng bệnh, để Ninh Noãn Noãn vào một mình. Khi Ninh Noãn Noãn vào phòng bệnh và nhìn thấy Từ Viễn Châu, cô lập tức đỏ hoe mắt. Sao anh phải hành hạ bản thân mình như vậy, chờ ly hôn rồi làm thủ tục là được mà. Ninh Noãn Noãn ngồi xuống nói, Từ Viễn Châu không thể kiềm chế, nước mắt lan dài, vì trong lòng anh rất đau. Ngày nào cũng nghẹn lại, cảm giác như ngày nào cũng phải chịu đựng, anh thật vô dụng phải không? Em chắc chắn rất khinh thường anh đúng không? Ninh Noãn Noãn lắc đầu. Từ Viễn Châu bật khóc, thật ra, anh luôn biết, chỉ là anh tự mình mơ tưởng hão huyền. Em sẽ không bao giờ kết hôn với anh, vì em quá xuất sắc, còn anh, không xứng với em, chính anh cũng hiểu điều đó. Nhưng rồi anh ta vẫn mua nhẫn, âm thầm lên kế hoạch cầu hôn, hy vọng được kết hôn với Ninh Noãn Noãn. Cho đến khi Ninh Lăng Trần tìm đến ép anh ta phải chia tay với cô, lúc đó anh ta mới hiểu, mọi thứ luôn chỉ là những mộng tưởng của mình. Từ nhỏ anh đã như vậy, ngoài việc đẹp trai hơn một chút, so với anh trai anh chẳng có gì nổi bật, nhưng mọi người luôn nghĩ anh phải đạt đến trình độ của anh ấy. Thật ra anh đã cố gắng rất nhiều, từ nhỏ đã cố học, nhưng kết quả vẫn không tốt, anh không thể bằng anh ấy. Từ Viễn Ninh đứng ngoài cửa nghe thấy, không thể kiềm được nước mắt. Noãn Noãn, trước mặt em, anh thật sự luôn cảm thấy tự ti, nhưng anh thật sự muốn thấy em hạnh phúc. Thật đấy, anh thấy em đăng ảnh trên WeChat với Lục Yến, thấy em hạnh phúc như vậy, trong lòng anh cũng cảm thấy thoải mái hơn, cảm thấy thế giới này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp. Ninh Noãn Noãn nắm chặt tay Từ Viễn Châu. Anh đẹp trai mà, anh có thể làm diễn viên, ai cũng có ưu điểm riêng, sao cứ phải so sánh với anh ấy làm gì, anh ấy là một cái máy, ai có thể so được với anh ấy chứ. Đừng chít nữa, sao lại muốn tự tử. Sống vui lắm đấy, có người yêu, có thể yêu người khác, ăn uống ngon, chơi game, sống có nhiều niềm vui lắm, chít rồi thì mất hết, đừng chít, nhé. Ninh Noãn Noãn lay tay Từ Viễn Châu, giọng nói mang chút nghẹn ngào, vừa như làm nũng. Từ Viễn Châu như thể lại thấy Ninh Noãn Noãn ngọt ngào lúc yêu đương, anh nắm chặt tay cô, nước mắt không thể kiềm chế được, khóc nức nở, gật đầu. Noãn Noãn, cảm ơn em, Viễn Châu đỡ nhiều rồi, tối nay thằng bé ăn khá nhiều cơm đấy. Tối hôm đó, Từ Viễn Ninh gọi điện cảm ơn Ninh Noãn Noãn, thằng bé đã tốt lên rất nhiều, cảm ơn em. Anh à, sau này đừng ép anh ấy quá nhé. Được rồi, sau khi tắt điện thoại, Ninh Noãn Noãn thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau, Tống Văn Sương gọi điện cho Ninh Noãn Noãn, khóc thảm thiết trong điện thoại. Noãn Noãn, bọn họ đều ép mình ly hôn, nhà họ Từ không cho mình gặp Viễn Châu, phải làm sao đây? Chị hai, chị đã ép người ta tự tử rồi, chị còn muốn gặp Từ Viễn Châu sao, mình phục cậu thật. Ninh Noãn Noãn gần như muốn mắng vào điện thoại, chỉ là một người đàn ông thôi mà, sao phải như vậy chứ? Dù có chết mình cũng không ly hôn, cậu giúp mình khuyên Viễn Châu đi, mình lo cho anh ấy quá. Mình không khuyên, cậu muốn làm gì thì làm. Ninh Noãn Noãn trực tiếp cúp máy, cô không muốn quan tâm chuyện này nữa. Khi Ninh Noãn Noãn mang thai được 25 tuần, cô đi siêu âm 4D, lại tình cờ gặp Ninh Điềm Điềm ở bệnh viện. Trời, cô ta đến khoa phụ sản, chẳng lẽ cô ta cũng có thai sao? Ninh Noãn Noãn lập tức có tinh thần, bỏ qua luôn việc kiểm tra, muốn đi theo để hóng hớt, nhưng Lục Yến đã nhanh chóng kéo cô lại, sắp đến giờ rồi, đừng đi lung tung. À, em chỉ đi xem chút thôi, một lát sẽ về ngay. Ninh Noãn Noãn bị kéo lại, nhưng hai chân vẫn không muốn từ bỏ, cố gắng chạy đi. Lâm Văn Hoa đến gần, quay mặt Ninh Noãn Noãn lại và nói, mẹ sẽ bảo người điều tra xem cô ta làm xét nghiệm gì, ngoan, con đi làm kiểm tra trước đi. Mẹ, nhất định phải điều tra đấy nhé. Ninh Noãn Noãn không yên tâm dặn dò. Tối hôm đó, Ninh Noãn Noãn vừa tắm xong, ngồi trên giường đọc sách thì nhận được video từ Lâm Văn Hoa. Noãn Noãn, mẹ đã điều tra được rồi, Ninh Điềm Điềm làm xét nghiệm vô sinh. Hả, cô ta bị vô sinh sao? Ninh Noãn Noãn lập tức tập trung tinh thần. Lục Yến từ trong phòng tắm đi ra, đang thoa kem dưỡng da lên mặt, nghe thấy tin này cũng vội ngồi xuống nghe. Ninh Điềm Điềm làm xét nghiệm vô sinh, nhưng kết quả là cô ta không có vấn đề gì, chắc là vì kết hôn lâu mà không có thai, nên cô ta lo lắng đến bệnh viện kiểm tra. Ninh Noãn Noãn vuốt cằm suy nghĩ, Ninh Điềm Điềm không có vấn đề gì, vậy chắc chắn là Trình Xuyên bị vô sinh. Mẹ sẽ gọi người điều tra Trình Xuyên, Lâm Văn Hoa cũng rất hứng thú. Buổi tối, Ninh Điềm Điềm trở về nhà, nhìn thấy Trình Xuyên ở đó, cả người cô ta sợ đến mức run rẩy, không dám tiến lại gần. Sao giờ này mới về? Mẹ của Trình Xuyên, Lâm Mẫn Tú, hỏi. Bà nhíu mày, vẻ mặt rõ ràng không hài lòng. Ninh Điềm Điềm cố lấy hết can đảm đưa kết quả kiểm tra sức khỏe ra. Mẹ, con đã đi kiểm tra rồi. Con có thể sinh con, cơ thể con không có vấn đề gì. Trình Xuyên đứng bên cạnh, sắc mặt lập tức thay đổi, ánh mắt trở nên u ám, đầy độc ác. Lâm Mẫn Tú nhận lấy tờ giấy, xem qua một lượt rồi gật đầu, cơ thể không có vấn đề gì là tốt rồi. Vậy hai đứa cố gắng một chút, để mẹ sớm được bồng cháu. Cả Ninh Noãn Noãn và Bùi Ôn Ôn đều có tin vui rồi, còn con, nửa năm nay vẫn chẳng có động tĩnh gì. Dạ, Ninh Điềm Điềm không dám cãi lại nửa lời. Trình Xuyên đứng dậy kéo cô ta lên lầu. Ninh Điềm Điềm sợ đến tái mặt, dù cơ thể muốn phản kháng nhưng lại không dám. Ai cho cô đi kiểm tra hả? Khi cửa vừa đóng lại, Trình Xuyên tháo thắt lưng, trói chặt tay cô ta. Ninh Điềm Điềm sợ hãi quỳ xuống đất khóc thét, cơ thể đau nhói từng cơn như phản xạ có điều kiện. Mẹ cứ trách em mãi không có thai, em chỉ muốn đến bệnh viện kiểm tra. Em thật sự không có vấn đề gì, em có thể sinh con mà. Cô ta vội vàng nở nụ cười lấy lòng. Thế nhưng vừa nghe xong, Trình Xuyên lập tức nổi cơn thịnh nộ, mạnh tay tát cô ta một cái đau điếng. Ninh Điềm Điềm hét lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất. Trên lầu, tiếng khóc của cô ta thê lương đến não lòng. Ở dưới nhà, nghe thấy tiếng động, Lâm Mẫn Tú nhíu mày, quát lớn, Trình Xuyên, nhỏ tiếng lại. Đêm nào cũng ầm ĩ thế này, Lâm Mẫn Tú nghe cũng phát chán. Trời má, Trình Xuyên thật sự mắc chứng vô tung trình, không thể sinh con. Lâm Văn Hoa có quan hệ rộng, nhanh chóng lấy được hồ sơ khám bệnh trước đây của Trình Xuyên. Trong đó ghi rõ cậu ấy mắc chứng vô tung trình và từng điều trị tại một bệnh viện nước ngoài. Đậu xe nhô, chuyện này đúng là chấn động, khó trách Trình Xuyên, tên biến thái đó lại biến thái như thế. Hóa ra cậu ấy không thể có con, không phải là đàn ông thực thụ, chẳng khác nào thái giám. Không biến thái mới lạ. Ninh Noãn Noãn lập tức gọi video cho anh trai và chị dâu để bàn tán về chuyện động trời này. Lúc đó, Ninh Lăng Trần đang cùng Bùi Ôn Ôn xem phim truyền hình, cả nhà tụ tập đông đủ. Khi vợ chồng Bùi Văn Chi nghe được tin Trình Xuyên bị vô tung trình, cả hai đều sững sờ. Trời đất, may mà hồi đó Lăng Trần ngăn cản không cho Ôn Ôn đăng ký kết hôn với Trình Xuyên. Đây không phải tạo nghiệp thì là gì? Chu Văn Tú nghe xong, sợ đến toát mồ hôi lạnh. Đúng vậy, gì à? Cho nên mới nói, trời không phụ người tốt, dì và chú tốt bụng như thế, Ôn Ôn cũng ngoan hiền, nên ông trời không nỡ để Ôn Ôn chịu khổ, mới gửi anh trai con đến để cứu Ôn Ôn. Giờ Ôn Ôn đã mang thai, đúng là quá hả lòng hả dạ. Miệng Ninh Noãn Noãn ngọt như mật, một câu khen hết cả nhà họ Bùi, khiến vợ chồng Bùi Văn Chi cười mãn nguyện. họ có gì mà không hạnh phúc cơ chứ? Con gái mang thai, con rể thì hiếu thảo, chu đáo, không chê vào đâu được. Giờ đây, người ngoài đều khen Ninh Lăng Trần, ai cũng ghen tị với nhà họ Bùi vì có được một chàng rể tốt. Chuyện này có nên nói cho Ninh Điềm Điềm biết không? Lục Yến hỏi Ninh Noãn Noãn. Ninh Noãn Noãn trừng mắt, đáp, nói đùa gì thế? Anh nghĩ em là người tốt sao? Việc gì em phải nói cho cô ta biết, cứ để cô ta mù mờ, khổ sở đi. Cô ta chịu khổ thì liên quan gì đến em? Ninh Noãn Noãn không hề có lòng tốt. Hồi đó, Ninh Điềm Điềm từng làm cô mất mặt trước bàn dân thiên hạ ở bữa tiệc nhà họ Tô. Mối thù này Ninh Noãn Noãn sẽ không bao giờ quên. Ninh Điềm Điềm chịu khổ là đáng đời, con riêng của kẻ thứ ba thì phải chịu báo ứng như thế. Phúc báo vẫn còn chờ phía sau kia, cô ước gì Ninh Điềm Điềm và Trình Xuyên, hai kẻ đê tiện đó mãi mãi buộc chặt với nhau. Nếu Ninh Điềm Điềm có bản lĩnh thì cứ phản kháng đi, cứ đâm Trình Xuyên một nhát xem nào. Ninh Noãn Noãn đứng một bên, vui sướng khi thấy người gặp họa. Thấy Lục Yến nhìn mình, khóe môi nhếch lên, Ninh Noãn Noãn chợt nhận ra suy nghĩ của mình quá hiện đại, có phần khác biệt với chuẩn mực đạo đức truyền thống. Cô vội giải thích, em không phải người độc ác đâu, anh đừng hiểu lầm. Chỉ là em còn giận, chưa nguôi thôi. Biết đâu một ngày nào đó, khi em hết giận rồi, em sẽ tốt bụng nói cho Ninh Điềm Điềm biết sự thật. Đương nhiên, đợi đến khi cô nguôi giận thì chắc, phải đợi đến trăm năm sau cũng chưa chắc đợi được. Ai nói em độc ác, anh lại thích em như vậy. Lục Yến ôm Ninh Noãn Noãn, cười rồi cúi xuống hôn cô. Từ trước đến giờ Ninh Noãn Noãn không phải kiểu người thánh mẫu, cũng chính vì thế mà cô có thể bảo vệ bản thân thật tốt, không để ai bắt nạt. Lục Yến lại càng thích cô vì tính cách không bao giờ tự dằn vặt mình như thế, thông minh, không chịu thiệt. Đúng vậy, em vẫn luôn là một cô gái tốt bụng mà. Ninh Noãn Noãn không chút xấu hổ, vênh váo tuyên bố. Ui da, đột nhiên Ninh Noãn Noãn kêu lên, tay ôm lấy bụng. Lục Yến lập tức hoảng hốt, vội vàng hỏi, sao thế? Bụng không thoải mái à? Ninh Noãn Noãn mang thai đôi, Lục Yến vẫn luôn lo lắng. Anh gần như muốn trói cô đi làm cùng mình mỗi ngày cho yên tâm. Không phải, em bé lại đạp đấy. Anh sờ thử xem, mắt Ninh Noãn Noãn sáng bừng. Lục Yến vội đưa tay đặt lên bụng cô. Quả nhiên, anh cảm nhận rõ ràng một cú đá nhỏ, như thể bé con đang đá chân. Lục Yến vui sướng cười rạng rỡ, không nhịn được cúi xuống hôn lên bụng cô. Mang thai đôi thật sự rất vất vả. Lục Yến nhìn Ninh Noãn Noãn, ánh mắt đầy thương yêu và xót xa. Ninh Noãn Noãn đã mang thai được 6 tháng, bụng không quá lớn, nhưng cơ thể cô ngày càng nặng nề, khiến ngày nào Lục Yến cũng lo lắng. Vợ anh mảnh mai như thế phải sinh liền hai bé, sao anh có thể không lo được? Sinh xong hai đứa này rồi thì sau này không sinh nữa, vất vả quá. Lục Yến ôm cô, dịu dàng nói. Ninh Noãn Noãn liếc anh một cái, trợn mắt đáp, anh muốn sinh thì cũng không được, dù sao em cũng không định sinh nữa. Nếu anh muốn có thêm con thì đi tìm người khác mà sinh. Em nói bậy bạ gì thế? Lục Yến cười mắng yêu một câu. Thời gian thấm thoát trôi qua, 3 tháng nữa lại đến. Ngày 23 tháng 1, nửa đêm, Bùi Ôn Ôn đột nhiên đau bụng. Cả nhà hốt hoảng, vội vàng đưa cô ấy đến bệnh viện. Đến 10 giờ sáng, Ôn Ôn hạ sinh một bé trai nặng 3,5 kg. Ôi trời, cháu trai của con đẹp trai quá chừng. Trong phòng bệnh, Ninh Noãn Noãn vui mừng muốn nhảy lên. Lông mày, mắt, mũi giống anh trai con, miệng thì giống chị dâu, toàn những nét đẹp nhất ghép lại. Đúng vậy, y tá cũng nói chưa từng thấy em bé nào xinh xắn thế này. Bùi Văn Chi và Chu Văn Tú vui đến mức không khép nổi miệng, khóe môi cứ cong lên mãi không hạ xuống được. Bùi Ninh nhỏ, dì là dì con, dì xinh đẹp của con đây. Đợi con lớn lên, dì sẽ dẫn con đi ăn món ngon nhé. Ninh Noãn Noãn lẻ lưỡi, làm trò trước mặt cháu trai, trêu đùa em bé. Tên của bé là Bùi Ninh, do nhà họ Ninh và nhà họ Bùi cùng bàn bạc mà ra. Đứa con đầu tiên lấy họ mẹ, còn nếu có đứa thứ hai sẽ lấy họ của Ninh Lăng Trần, đặt tên là Ninh Bùi. Thật ra, Ninh Lăng Trần không quan tâm con mình mang họ ai. Lúc đó, vợ chồng Bùi Văn Chi muốn đề xuất ý này nhưng lại ngại không dám nói. Sau đó chính Ôn Ôn đề nghị, Ninh Lăng Trần hoàn toàn không có ý kiến, đồng ý ngay lập tức. Thậm chí, mẹ anh, Lâm Huệ Cầm, cũng không phản đối. Với họ, còn cái là mấu thịt của mình, mang họ ai cũng không quan trọng. Ninh Noãn Noãn lại càng không bận tâm. Hơn nữa, tên của cặp song sinh trong bụng cô cũng đã được cả nhà bàn bạc xong, bé lớn sẽ là Lục Ninh, bé nhỏ là Ninh Lục. Chị dâu, chị vất vả rồi. Ninh Noãn Noãn chạy lại gần, ân cần nhìn Bùi Ôn Ôn. Ninh Lăng Trần luôn túc trực bên cạnh vợ. Mặc dù Bùi Ôn Ôn rất mệt nhưng khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc và ánh mắt sáng ngời, tinh thần rất tốt. Ninh Noãn Noãn cúi xuống, hôn chụt một cái lên má chị dâu. Bùi Ôn Ôn đỏ mặt ngượng ngùng, Ninh Lăng Trần liếc em gái một cái nhưng không nhịn được bật cười. Cả nhà cũng không kìm được mà bật cười theo. Đúng là vất vả rồi. Ninh Lăng Trần nắm lấy tay Bùi Ôn Ôn, nhìn thấy mái tóc cô ấy ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt mệt mỏi nhưng rạng rỡ, lòng anh vừa cảm động vừa xót xa. Anh không kiềm được mà hôn lên những ngón tay của cô ấy, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi bà xã. Cảm ơn em, vợ yêu. Bùi Ôn Ôn nước mắt lưng tròng, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được sự xúc động. Cô ấy không phải vì mệt mỏi mà muốn khóc, là vì hạnh phúc nên mới rơi nước mắt. Cuối cùng, họ cũng đã có một đứa con kết tinh tình yêu của họ. Điều đó như một lời hứa hẹn rằng cả đời này họ sẽ không bao giờ chia xa. Trước đây, khi chưa sinh con, Bùi Ôn Ôn luôn cảm thấy bất an, sợ rằng một ngày nào đó sẽ phải rời xa Ninh Lăng Trần. Cô ấy luôn thiếu một chút cảm giác an toàn, nhưng giờ đây, cảm giác an toàn ấy cuối cùng cũng được lấp đầy. Buổi tối, Ninh Lăng Trần khuyên vợ chồng Bùi Văn Chi về nhà nghỉ ngơi, còn anh ở lại chăm sóc Ôn Ôn. Bố mẹ Bùi Ôn Ôn tuổi đã cao, anh lo sức khỏe họ không chịu được nếu thức đêm. Nếu là người khác, chắc chắn họ sẽ không rời bệnh viện dù chỉ một bước vì đây là cô con gái duy nhất của họ. Nhưng có Ninh Lăng Trần ở đây, họ hoàn toàn yên tâm, thế nên mới đồng ý về nghỉ ngơi. Anh ngủ đi, đã hơn 11 giờ rồi. Bùi Ôn Ôn nằm trên giường, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với Ninh Lăng Trần. Anh đã túc trực cả ngày, thật sự rất vất vả. Bùi Ôn Ôn xót xa nhìn anh. Ninh Lăng Trần bật cười, ánh mắt vừa dịu dàng vừa tràn đầy niềm vui. Anh vừa nhìn con trong chiếc nôi nhỏ, vừa quay sang nhìn cô ấy. Anh vui quá nên không hề buồn ngủ chút nào. Em đừng lo, việc công ty anh đã sắp xếp ổn thỏa, mẹ anh cũng sẽ giúp anh trông coi vài ngày. Những ngày này, anh sẽ ở đây với em, đợi em xuất viện về nhà rồi anh mới quay lại làm việc. Vâng, Bùi Ôn Ôn khẽ gật đầu. Hơn 11 giờ tối, Lâm Huệ Cầm bất ngờ đến. Còn buồn ngủ thì cứ nghỉ đi, mẹ ở đây trông một lát. Lâm Huệ Cầm đã cất công đến tận nơi. Phòng bệnh này là phòng VIP, rộng rãi, có ghế sofa, tủ lạnh, rất tiện lợi cho người nhà ở lại chăm sóc qua đêm. Vậy con ngủ một lát, nếu mẹ mệt thì gọi con dậy thay. Ninh Lăng Trần không khách sáo, đi ra sofa bên ngoài nằm nghỉ. Bùi Ôn Ôn nhìn Ninh Lăng Trần rời đi, lúc này cô ấy mới ra hiệu ngôn ngữ ký hiệu với mẹ chồng. Mẹ ơi, bụng con liệu có xẹp xuống không? Có một số chuyện Bùi Ôn Ôn không tiện nói với Ninh Lăng Trần, nhưng với Lâm Huệ Cầm thì lại dễ dàng hơn nhiều. Lâm Huệ Cầm mỉm cười, ngồi bên mép giường vừa nhìn cháu nội vừa dịu dàng nói, tất nhiên sẽ xẹp xuống, con đừng lo. Mẹ đã sắp xếp chu đáo mọi thứ ở trung tâm chăm sóc hậu sản và liệu trình phục hồi sau sinh cho con rồi. Hơn nữa, Lăng Trần không phải kiểu người sẽ chê bai vợ mình đâu. Bùi Ôn Ôn nghe vậy thì có chút ngượng ngùng, con chỉ muốn giữ dáng để luôn xinh đẹp trước mặt anh ấy thôi, anh ấy đẹp trai quá mà. Lâm Huệ Cầm bật cười, gật đầu, mẹ hiểu, phụ nữ luôn muốn mình xinh đẹp trong mắt người mình yêu. Bà vừa nói vừa cúi người, ánh mắt dịu dàng, Lăng Trần là người đàn ông rất yêu thương gia đình, con không cần phải lo. Ôn Ôn, tình yêu của Lăng Trần dành cho con, mọi người đều thấy rõ. Con hãy tự tin lên. Bùi Ôn Ôn nghe vậy, đôi mắt thoáng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu. Mình phải tự tin hơn. Cô ấy tự nhủ trong lòng đến mùng ba Tết. Ninh Noãn Noãn đang ngồi chơi mặt trược với vợ chồng Lâm Văn Hoa thì bất ngờ chạy vào nhà vệ sinh, sau đó liền hét lên gọi Lục Yến. Hình như em sắp sinh rồi. Ninh Noãn Noãn không chắc chắn, nhưng có cảm giác như nước ối đã vỡ. Lục Phương Châu lo lắng đến mức quét hết quân bài xuống đất, Lâm Văn Hoa lại rất bình tĩnh, chỉ đạo Lục Phương Châu chuẩn bị đồ đạc. Lục Yến lập tức bế Noãn Noãn lên xe và đưa cô đến bệnh viện ngay, 12 giờ trưa. Ninh Noãn Noãn sinh sớm hơn dự kiến 4 ngày. Cô dùng phương pháp sinh mổ, sinh được một cặp long phụng. Ninh Noãn Noãn thì vô tư vô lo, chẳng có kiểu xúc động khóc lóc khi ôm con hay tràn ngập tình mẫu từ gì cả. Sinh xong, cô chỉ cảm thấy như được giải thoát, lăn ra ngủ ngon lành. Cuối cùng cô không phải vác cái bụng nặng nề nữa, cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp, những ngày tháng tốt đẹp chính thức bắt đầu. Trước đó, Ninh Lăng Trần đã nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, anh lập tức đến ngay. Bùi Ôn Ôn cũng đi theo. Cả gia đình tụ họp đầy đủ trong phòng bệnh, hân hoan vui sướng, nhưng Ninh Noãn Noãn chẳng hay biết gì vì cô đang ngủ say như chít. Đậu má, đây là con của tôi sao? Sao lại xấu thế này? Ninh Noãn Noãn tỉnh dậy vào buổi tối, Cô cảm thấy tinh thần sảng khoái, định nhìn xem hai đứa con của mình, những chiến lợi phẩm đáng giá sau 9 tháng mang nặng đẻ đau. Nhưng vừa nhìn thấy tụi nhỏ, cô suýt chút nữa thì đau lòng rơi nước mắt, không thể tin nổi hai đứa trẻ trước mắt mình lại là những sinh linh mà cô đã mang thai suốt 9 tháng 10 ngày. Chúng đỏ ửng, nhăn nheo, nhìn chẳng khác gì mấy con khỉ. Em nói gì thế, đẹp lắm cơ mà. Ninh Lăng Trần xoa mặt Ninh Noãn Noãn, cười khổ, anh không nỡ trách cô, dù sao thì em gái mới vừa sinh xong mà. Trẻ con mới sinh đều như vậy thôi. Lâm Văn Hoa cũng không giận, bà và Lục Phương Châu không thể nào giận nổi, chẳng những không giận mà còn vui mừng ra mặt. Bây giờ vợ chồng Lâm Văn Hoa chỉ muốn nuông chiều Ninh Noãn Noãn hết mức, yêu thương còn không hết. Mới sinh đều như thế thôi, vài ngày nữa là đẹp ngay. Bố thấy chúng giống con hơn đấy. Lục Phương Châu cười tươi, vừa nhìn Ninh Noãn Noãn vừa nhìn hai đứa cháu. Ninh Noãn Noãn muốn phun ra máu, cô nghĩ thầm, bố nói vậy là muốn chửi cô à? Cô mà trông thế này sao? Cô là tuyệt sắc thiên hương đó. Ninh Noãn Noãn thật sự cảm thấy thất vọng, cô cảm giác như mình đã thất bại trong việc truyền lại những gen tuyệt vời cho con. Tối đó, Ninh Noãn Noãn tập trung hết sức ngồi đọc một cuốn tạp chí phẫu thuật thẩm mỹ. Lục Yến sau khi dỗ hai đứa con xong, anh đi qua để âu yếm vợ, trò chuyện với cô. Em định phẫu thuật thẩm mỹ à? Đừng có suy nghĩ tiêu cực vậy, có khuyết điểm cũng không sao. Nữ thần Venus chẳng phải vì mất đi đôi tay mà càng thêm đẹp sao? Lục Yến an ủi Ninh Noãn Noãn, nhưng cô nghe xong lại nổi giận, anh mới là Venus mất cánh tay ấy. Em thì có khuyết điểm gì chứ? Em hoàn hảo không khuyết điểm, tất cả là do anh đấy. Chính anh có gen xấu nên mới kéo tụt hai đứa trẻ này. Chắc chắn trước đây anh từng phẫu thuật thẩm mỹ rồi đúng không? Ninh Noãn Noãn, em lại muốn bị đánh phải không? Không được nói con xấu nhé. Xấu chính là xấu, phải đối mặt với hiện thực. Em đang xem tạp chí này, chuẩn bị phẫu thuật thẩm mỹ cho tụi nhỏ đấy. Ninh Noãn Noãn hăng hái lên, rồi thở dài, chắc phải đầu tư nhiều lắm đây. Lục Yến cúi người, làm bộ che đôi tai nhỏ của con trai và con gái, rồi nói, đừng nghe lời mẹ nhé, mẹ con nói linh tinh thôi. Bọn con là đẹp nhất, kết quả 10 ngày sau, Ninh Noãn Noãn đứng trong nhà trống hông, đối diện với chiếc xe đẩy em bé, vui vẻ cười ha ha nhìn cặp song sinh bụ bẫm, trắng như tuyết của mình. Quả thật là con của con, xinh quá đi. Lương Tâm, suốt ngày chê xấu, cuối cùng em cũng thừa nhận là do mắt em có vấn đề rồi. Lục Yến đi đến, trợn mắt một cái. Em bé mới sinh ra rẻ thường nhăn nheo, đỏ ửng, nhưng qua 10 ngày, hai đứa bé đã bắt đầu phát triển, cơ thể tròn chính, trắng hồng, giống như hai cục tuyết nhỏ. Chỉ sau 10 ngày đã có thể nhìn thấy đôi mắt to, sống mũi cao, đúng là giống mẹ nhiều hơn. Ui da, không thể trách em được. Ai bảo lúc mới sinh bọn nhỏ trông xấu quá, khiến em còn cảm thấy có lỗi, tưởng rằng mình tìm chồng làm giảm chất lượng gen của chúng, thật xin lỗi các con. Nuôi con thật không dễ dàng gì. Ninh Noãn Noãn sinh xong chỉ một tháng là không chịu nổi lại chạy đi làm, thời gian nghỉ phép sinh con còn chưa hết. Lục Yến chiều chuộng Ninh Noãn Noãn cũng không phản đối, cả nhà đều chiều theo cô. Hai đứa bé có vợ chồng Lâm Văn Hoa chăm sóc cả ngày nên vợ chồng họ không phải lo lắng gì. Buổi tối, Lục Yến tự tay làm bố bỉm, dỗ đứa con khóc giữa đêm, tất cả đều do Lục Yến chăm sóc, Ninh Noãn Noãn cũng không cần phải lo lắng. Lục Yến cũng không cảm thấy mệt mỏi, thật ra gia đình họ giàu có, không thiếu thốn gì, nuôi con không áp lực lắm, huống chi có ông bà giúp đỡ. Khi các con được 3 tháng tuổi, tối hôm đó, Lục Yến cảm thấy hơi mệt mỏi. Sau khi dỗ con ngủ xong, anh nằm xuống, trong lúc ngủ say bỗng thấy Ninh Noãn Noãn ở bên cạnh cứ quay qua quay lại, cuối cùng lại qua chăn của mình, chui vào ổ của anh. Lục Yến, trong cơn mơ Ninh Noãn Noãn gọi anh một tiếng. Lục Yến bừng tỉnh, ánh mắt dịu dàng. Ông xã, anh vất vả rồi. Ninh Noãn Noãn mơ màng nói một câu, rồi ôm lấy Lục Yến và lại ngủ tiếp. Lục Yến ôm lấy Ninh Noãn Noãn, mãi lâu sau trái tim mới dần bình ổn lại. Ninh Noãn Noãn trong cơn mơ chui vào lòng anh ôm lấy cô, có phải điều này có nghĩa là cuối cùng cô cũng đã mở lòng và bắt đầu chấp nhận anh rồi không? Sáng hôm sau, Ninh Noãn Noãn tỉnh dậy trong vòng tay Lục Yến, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy mình nằm trong lòng anh, cô hoảng hốt vội vàng bò ra. Chết tiệt, tên bị ổi, Ninh Noãn Noãn tức giận, nghĩ rằng Lục Yến đã lén lút ôm cô vào chăn của anh lúc nửa đêm. Nhưng Ninh Noãn Noãn nghĩ lại, rồi chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ừ thì, từ lúc cô mang thai đến giờ cũng đã một năm không gần gũi với Lục Yến. Đàn ông mà, ai mà chẳng có lúc huyết khí phương cương. Ninh Noãn Noãn tự nhủ mình hiểu được. Ninh Noãn Noãn vò tóc một chút, Cô suy nghĩ một hồi, Lục Yến gần đây chăm sóc con cái rất vất vả. Liệu cô có nên trang điểm, làm đẹp một chút rồi ngủ với anh để thưởng cho anh, giúp anh có thêm động lực chăm con không? Ninh Noãn Noãn nghĩ đến đây, trong lòng cũng xao xuyến, cô không để ý Lục Yến đã thức dậy từ lúc nào. Lục Yến nhìn chằm chằm vào Ninh Noãn Noãn, quan sát từng biểu cảm của cô. Ninh Noãn Noãn không tỏ ra ghét bỏ khi ngủ chung chăn với anh, cũng không có vẻ gì như muốn thay lòng hay trốn tránh anh. Lục Yến mỉm cười, anh yên tâm rồi. Quả nhiên, anh có thể sưởi ấm được trái tim của Ninh Noãn Noãn. Chết tiệt, cười rơm đãng thế này, quả nhiên là vậy, anh thèm lắm đây mà. Ninh Noãn Noãn nhìn là hiểu ngay. Buổi tối, khi Lục Yến tan làm, anh về nhà trước để xem các con. Để bé con ở nhà bố mẹ, con về nhà trước đi, không biết Noãn Noãn lại đang bày trò gì. Lâm Văn Hoa cười nói, Ninh Noãn Noãn tinh nghịch, suốt ngày thích bày trò, Lâm Văn Hoa sớm đã quen rồi. Không biết lại đang làm trò gì đây? Lục Yến cũng cười, anh ở lại với hai đứa bé một lúc rồi mới về nhà, nhưng khi về đến nhà, anh phát hiện trong sân lại không bật đèn. Sao không thấy Ninh Noãn Noãn ở nhà nhỉ? Lục Yến đột nhiên nheo mắt lại, cảm thấy không vui. Không lẽ lại trốn đi nghe nhạc của Từ Viễn Châu nữa sao? Tháng 12 năm ngoái Từ Viễn Châu thắng kiện ly hôn với Tống Văn Sương rồi vào giới giải trí làm ca sĩ. Không biết Từ Viễn Châu có vận may cho má gì mà ngay khi mới ra mắt, ca khúc mới Em Là Ánh Sao Đã Mất của anh lại nổi khắp mọi nơi, đứng đầu bảng tìm kiếm SG liên tục nửa năm liền. Ai cũng biết Em Là Ánh Sao Đã Mất của anh viết về ai, Lục Yến có thể không cảm thấy khó chịu sao? Cậu nói cậu đã trải qua N mối tình rồi, lại còn đã ly hôn. Giờ lại viết nhạc nhớ vợ người khác, cậu có thấy ghê tởm không? Đây là những lời Lục Yến than vãn với Đỗ Tân Hải. Lúc đó Đỗ Tân Hải đang hút thuốc, vẻ mặt đầy u uất. Tôi cảm thấy cậu đang mỉa mai tôi đấy. Điều đáng ghét là Ninh Noãn Noãn lại rất thích bài hát này của Từ Viễn Châu. Cô còn vô cùng mẹ nó tự hào mình là ánh sao đã mất trong bài hát đó. Lục Yến ghen tị đến nỗi đã nửa năm trôi qua nhưng anh vẫn còn cay cú. Lục Yến đẩy cửa bước vào. Đột nhiên một thứ gì đó từ trên rơi xuống làm anh hoảng hốt, theo bản năng đưa tay đỡ lấy là một hộp bao cao su. Anh về rồi à? Trong phòng không bật đèn, chỉ có nến tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp. Ánh sáng dịu dàng cực kỳ đẹp, Ninh Noãn Noãn mặc một chiếc váy đỏ mỏng manh hai giây, tóc dài xõa vai, khuôn mặt sáng rực như hoa hồng. Cô dựa vào bàn nhìn Lục Yến, đôi mắt xinh đẹp như trái nho ánh lên sự ngây thơ trong sáng. Em đã chuẩn bị. Ninh Noãn Noãn vừa định nói lời thoại thì Lục Yến đã bước tới, nhanh chóng ôm cô vào lòng, hôn thẳng vào môi. Ninh Noãn Noãn dùng nắm đấm nhỏ rằng co một chút rồi vòng tay ôm lấy cổ Lục Yến. Chiếc váy đỏ vừa mới mặc vào chưa đầy 10 phút đã bị lột ra. Ninh Noãn Noãn bị ném lên sofa. Tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi đã 13 tháng, Lục Yến không còn là thắng tân hôn nữa, chỉ việc xa cách một chút sẽ mang lại cảm xúc mạnh hơn cả cảm xúc trong đêm tân hôn. Lục Yến như phát điên. Ninh Noãn Noãn, em thật sự yêu anh rồi chứ? Trong lúc hưng phấn tột độ, Lục Yến cắn nhẹ lên vai Ninh Noãn Noãn hỏi. Ninh Noãn Noãn ậm ừ đáp lại, hình như đã lâu cô không còn kháng cự Lục Yến đối xử tốt với cô nữa. Hình như cô đã trở nên bình thường rồi. Ninh Noãn Noãn mơ hồ nghĩ, cô cũng không biết nữa. Dù sao hiện tại cô không ghét anh, mà nếu mãi mãi như thế này, hình như cũng không đến nỗi nào. Hình như cũng tốt đấy chứ. Hết chuyện, cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại góc chuyện của Hoàng. Nếu thấy hay, bạn hãy like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại ở video sau.